không cần thiết hiểu lầm. Thấy nàng giống như chuyện gì đều không có phát sinh quá bộ dáng, lại còn có riêng hướng hắn giải thích, Hạ Tử Nhuận cũng không cảm thấy vui vẻ, nhìn về phía nàng đấy mắt hiện lên trần trờ thần sắc. Hắn không có xem nhẹ nàng ra cửa trước kia thất vọng ánh mắt kia làm hắn cảm thấy trong lòng cộm đến hoảng. Hắn ở nhà đợi nàng hơn một canh giờ đều không thấy nàng trở về, thật sự kiềm chế không được mới tìm lại đây. Vừa rồi nàng cùng Lý Chỉ nói hắn đều nghe thấy được, hắn không có hiểu lầm bọn họ, mà là lo lắng nàng không để ý tới hắn. Sắc trời không còn sớm, chúng ta về nhà đi. Hắn gắt gao nhìn nàng, một lát sau mới mở miệng hỏi. Một hồi đến Nam Thông phố sân, Tô Khả Phương liền chui vào điều phòng điều khắc khởi món đồ chơi tới, thẳng đến Hạng Tử Nhuận kêu nàng ăn cơm chiều mới ra tới. Ăn xong cơm chiều, nàng lại vào điều phòng tiếp tục điều khắc khởi món đồ chơi tới, món đồ chơi phô món đồ chơi không còn mấy cái, đến mau chóng đem hóa bổ thượng. Nàng biên điêu khắc món đồ chơi biên cân nhắc Hạng Tử Nhuận nói tìm nữ học đồ sự, hôm nay phía trước nàng cũng không xuất ruột, chính là hiện tại đã có đối thủ cạnh tranh, vậy đến hơi làm thay đổi. Hạng Tử Nhuận ăn xong cơm chiều cũng vào thư phòng miêu tả bản vẽ, chính là nhắc tới đặt bút trong đầu không phải nghĩ Lâm Chiêu Hoành nói sự, chính là hiện lên chính mình tức phụ kia thất vọng ánh mắt, như thế nào cũng vô pháp tập trung tinh lực. Mau đến giờ xỉu thời điểm. Hắn thấy điêu trong phòng người duỗi hạ cánh tay lại tiếp tục túi đầu làm khởi điêu khắc tới, hiển nhiên không có về phòng nghỉ ngơi ý tứ. Đây là ở trốn hắn đi. Hắn rốt cuộc nhịn không được, ném xuống bút bước đi tiến điêu phòng. Nghe được trầm ổn tiếng bước chân, Tô Khả Phương theo bản năng ngẩng đầu lên. Người cũng còn chưa ngủ. Thẳng đến lúc này nàng mới nhớ tới hắn cũng còn ở thư phòng. Đối thượng nàng vi lăng tầm mắt, hắn mặc danh nhẹ nhàng thở ra, xem ra nàng là thật sự vội. Hắn bạch bạch lo lắng ban ngày. Hạng Tử Nhuận lược hơi trầm ngâm, hướng nàng đi qua. Ta cho rằng ngươi giận ta. Hắn chen vào nàng ngồi kia trương ghế dựa, vươn cánh tay dài từ bên cạnh người đem nàng khoanh lại, như vậy nàng còn có thể tiếp tục làm trên tay nàng việc. Nghe vậy, Tô Khả Phương hơi hơi một đốn, khẽ cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Trên danh nghĩa bọn họ là phu thê, chính là bọn họ chi gian tồn tại quá nhiều vô pháp giải quyết vấn đề. Bọn họ chi gian lại giống có một đạo vô hình tường đưa bọn họ tâm cách lên, nàng không có tư cách đi sinh hắn khí, nàng chỉ là đối bọn họ như vậy quan hệ cảm thấy vô lực. Hắn trầm mặc không nói, nàng liền tiếp tục túi đầu điều khắc khởi trong tay món đồ chơi tới. Không biết qua bao lâu, hắn mới lại lần nữa mở miệng, thanh âm mang theo một chút khàn khàn, buổi chiều ta không phải cố ý muốn giấu ngươi, ta chỉ là không nghĩ ngươi quá lo lắng. Tô Khả Phương thực ngoại ý muốn hắn sẽ cùng chính mình nhắc tới việc này, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, ngươi không nghĩ nói đừng nói, ta thật không sinh khí. Hạng Tử Nhuận mí môi, gần trong gang tấc nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ, đáy mắt hiện lên phức tạp thần sắc. Ta thật sự không sinh khí. Thấy hắn như vậy khó xử, Tô Khả Phương âm thầm thở dài. Xem ra nàng buổi chiều lộ ra ngoài cảm xúc thật làm hắn hiểu lầm. Ta đã biết. Hắn hiện tại biết nàng thật không có giận hắn, chính là hắn lại không nghĩ lại giấu nàng. Nghĩ đến hắn buổi chiều nhìn thấy nàng khi thật cẩn thận, Tô Khả Phương mềm lòng xuống dưới, buông trong tay khắc đao cùng chưa hoàn thành món đồ chơi, ở trên mặt hắn hôn một cái, cười nói, về phòng ngủ đi. Việc có thể ngày mai làm, chính mình nam nhân tâm tình cũng đến chiếu cố đến. Nàng nhớ tới thân, lại phát hiện hắn không có buông ra nàng ý tứ, không khỏi buồn bực hơi ngẩng đầu lên xem hắn. Hắn nhìn lại nàng, như là nghĩ thông suốt cái gì, thần sắc nhu hòa xuống dưới, mấy ngày hôm trước Lâm Chiêu Hoành thu được tin tức, nói năm đó hãm hại ông nội của ta đầu sỏ gây tội xuất hiện. Hắn thẳng thắn tới quá đột nhiên, Tô Khả Phương có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây hắn đang nói cái gì. Ngươi là nói Lâm Chiêu Hoành tìm được hại ngươi cả nhà kẻ thù. Nàng khiếp sợ nhìn hắn. Kia chính là diệt tộc cừu hận đâu. Chỉ là có tin tức. Cũng không có tìm được người. Nhắc tới người kia, hắn che giấu đến lại hảo, quanh thân vẫn là tiết lộ ra một chút lệ khí. Nàng thẳng tắp nhìn hắn, trong lòng đông đảo cảm xúc cuồn cuộn, nàng cắn cắn môi, ấy này nói câu, thực xin lỗi. Nàng trong lòng rất khó chịu, trên người hắn lưng đeo huyết hải thâm thù, mà nàng lại còn ở vì chính mình một chút tiểu cảm xúc thương xuân thu buồn, còn làm hắn vì nàng bất an, nàng thật là quá không nên. Tư cập này, nàng đã đau lòng lại hối hận rỗi tay hồi ôm hắn, lặp lại nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đồ ngốc, vô duyên vô cớ cùng ta xin lỗi cái gì? Hạng Tử Nhuận buồn cười dùng cằm cọ sắt nàng đỉnh đầu, trong giọng nói mang theo vô hạn sủng nịch. Là hắn không muốn cùng nàng thẳng thắn, nàng cái gì cũng không biết, hắn sao có thể quái nàng. Tô Khả Phương hốc mắt có chút phát sáp, hắn đối nàng như thế nào, nàng trong lòng biết rõ ràng, chính là từ biết kiểu ỷ nguyện tồn tại sau, nàng vẫn luôn cũng không dám chân chính đi đối mặt hắn cảm tình, nàng chỉ là ích kỷ nghĩ tận lực làm chính mình thiếu chịu chút thương tổn, lại chưa từng băn khoăn quá hắn cảm thụ. Giờ này khắc này, nàng có thể cảm thụ lấy hắn trong lòng cừu hận cùng thống khổ, nàng không biết như thế nào đi an ủi hắn, chỉ có gắt gao ôm hắn eo. Đột nhiên, Tô Khả Phương nghĩ đến buổi chiều Lâm Chiêu Hành liền nói, trong lòng mánh nảy hạ, ngẩng đầu hỏi, ngươi có phải hay không không tính toán báo thù? Lấy hắn tính tình, như vậy huyết hải thâm thù hắn sao có thể không báo? Ân, không báo. Hắn nói được nhẹ nhàng, Tô Khả Phương lại nghe đến trong lòng từng trận đau đớn, vì cái gì không báo? Suy bụng ta ra bụng người, việc này nếu là gác ở trên người nàng, liền tính là đồng quy vu tận, nàng cũng muốn lôi kéo hung thủ cùng nhau xuống địa ngục. Không biết nghĩ tới cái gì, Tô Khả Phương giữa mày nhảy nhảy, dồn dập hỏi, là bởi vì ta sao? Bởi vì ta, ngươi mới không nghĩ báo này thủ, có phải hay không? Chứ bỏ cái này lý do, nàng như thế nào cũng đoán không được là cái gì nguyên nhân làm hắn từ bỏ chính tay đâm kẻ thù cơ hội. Trong tiềm thức nàng là không nghĩ hắn đi báo thủ, bởi vì nàng không nghĩ hắn có việc. Chính là đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà tưởng, nàng vô pháp ngăn cản hắn, như vậy thâm cửu đại hận, nàng không nghĩ hắn lưng đeo cả đời, nàng không hy vọng chính mình trở thành hắn ràng buộc, càng không nghĩ nhìn hắn cả đời bởi vì cửu hận mà buồn bực không vui. Chương 177 Thu nữ học đồ. Không phải vì ngươi, là ta nương không cho ta báo này thủ, đừng nghĩ nhiều. Hắn xoa xoa nàng tóc, nhẹ giọng nói, không nghĩ nàng có tâm lý gánh nặng. Hắn nương là nói qua chỉ cầu còn hạng ra một cái trong sạch, không hy vọng bọn họ huynh đệ lại xảy ra chuyện gì, cho nên hắn mới có thể ở Lâm Chiêu Hành trước mặt nói kia phiên lời nói. Mẫu thân nói lời nói còn văng vẳng bên tai, chính là diệt tộc chi thù hắn thật sự có thể quên lại sao? Mỗi khi nghĩ đến năm đó kia máu chảy thành sông trường hợp, hắn nội tâm liền vô pháp bình tĩnh, đặc biệt là kia đoạn ẩn cư ở núi sâu nhật tử. Cái loại này mổ tâm phệ cốt hận ý càng là làm hắn đêm không thể ngủ. Thằng đến gặp được nàng, thấy nàng ngoan cường nỗ lực hướng về phía trước tồn tại, cho dù lại khó, nàng vẫn là từng bước một làm bên người người quá đến càng tốt, nàng đối sinh hoạt cái loại này hướng tới tựa như một tia nắng mặt trời chiếu vào hắn âm u tràn ngập lệ khí nội tâm, hắn thậm chí khát vọng khởi bình tĩnh sinh hoạt tới. Ở đêm nay phía trước, hắn còn ở do dự chần chờ. Chính là vừa mới nàng một cái hôn khiến cho hắn thỏa mãn. Nương nói đúng, người chết đã rồi, liền tính báo thù bọn họ cũng không thể chết mà sống lại, hà tất vì báo thù mà làm bên người người lo lắng đề phòng, cuộc sống hàng ngày khó ăn đâu. Vì mẫu thân, vì nàng, mặc dù lại khó, hắn cũng quyết định thử bông ra này hết thảy. Tô Khả Phương một trận kinh ngạc, nương không cho ngươi báo thù. Này lại là vì cái gì đâu? Ở chung lâu như vậy, Tô Khả Phương biết chính mình bà không phải máu lạnh vô tình người, từ nàng trong lời nói, Tô Khả Phương nghe được ra nàng đối công công là có rất sâu cảm tình, còn có hạng tử nhuận đồng bào tỷ tỷ, bà thân sinh nữ nhi, này nhưng đều là nàng trí thân người, bọn họ liền như vậy bị người hại chết, bà vì cái gì sẽ không cho báo thù đâu. Hạng tử nhuận đem nàng ôm chặt lấy, một lát sau mới trầm thấp nói, nương đã mất đi quá nhiều, nàng không nghĩ lại mất đi chúng ta. Nghe vậy, Tô Khả Phương cái môi đau xót, nháy mắt minh bạch bà trong lòng đau đớn. Hạng tử nhuận, ngươi về sau sẽ hối hận sao? Qua sau một lúc lâu, nàng thấp giọng hỏi nói. Hắn nhẹ vỗ về nàng tóc, mang theo ý cười nói, sẽ không. Diệt tộc chi thủ vô pháp quên, nhưng hắn sẽ không hối hận chính mình sở làm quyết định. Tử nhuận, chúng ta về sau hảo hảo sinh hoạt đi. Nàng hoa ở trong lòng ngực hắn, xúc động nói. Chúng ta hiện tại không phải ở hảo hảo quá sao? Hắn buồn cười hỏi lại. Nghe vậy, Tô Khả Phương mặt mày một loan. Đúng vậy, hắn vẫn luôn đều ở hảo hảo cùng nàng quá, đều là nàng chính mình ở lăn lộn chính mình. Về phòng ngủ đi. Hắn bỗng dưng đem nàng vọt người bế lên, tiêu diệt đèn dầu chiều phòng ngủ chính đi đến. Nàng khẽ môi một câu, khẩn ôm cổ hắn, híp mắt dựa vào ngực hắn thượng, nghe hắn trầm ổn hữu lực tim đập, nàng vẫn luôn rối rắm tâm dần dần trong sáng lên. Đêm nay, hắn liền như vậy lẳng lặng ôm nàng ngủ, cái gì cũng chưa làm, tâm, lại càng gần. Hạng tử nhuận hiệu suất mau đến kinh người, Ngày hôm sau buổi sáng Tô Khả Phương mới nói với hắn đồng ý tìm nữ học đồ sự, trưa hôm đó hắn liền cho nàng tìm tới ba cái tiểu cô nương. Thấy này ba cái tiểu cô nương tuổi không lớn, vừa hỏi quả nhiên đều mới 11 tuổi. Tô Khả Phương đem Hạng Tử Nhuận kéo về phòng ngủ chính, hỏi, học điêu khắc chính là thực vất vả, này ba cái hài tử ăn được này khổ sao. Này mấy cái tiểu cô nương thoạt nhìn thân mình đều thực suy nhược, liền toán học biết điêu khắc, vội lên có thể chịu nổi sao. Hạng Tử Nhuận biết nàng đang lo lắng cái gì, cương nghị khuôn mặt tuấn tú lộ ra một mặt cười tới, này ba người là ta tỉ mỉ chọn lựa quá, sẽ không có vấn đề, tin tưởng ta. Hào đi, vậy lưu lại đi. Nếu là hắn tỉ mỉ chọn lựa quá, nàng cũng không có nghi vấn. Dừng một chút, nàng lại nhăn cái mũi nói, bất quá ngươi có rảnh đến giúp các nàng đem thân thể điều trị một chút, các nàng thoạt nhìn đều bệnh ưởng ưởng. Hắn hiểu y y thuật, việc này giao cho hắn chuẩn không sai. Tự cấp các nàng điều trị trước, ta phải trước giúp ngươi đem thân mình điều trị hảo. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, ý vị thâm trường nhìn nàng. Tô Khả Phương giận hắn liếc mắt một cái, ta thân thể hảo đâu. Nàng biết hắn đang nói hài tử sự, chính là nàng nói muốn cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, cũng không ý nghĩa hiện tại liền phải cùng hắn sinh hài tử. Hắn không cùng nàng tranh luận, nói, ngươi đừng xem thường kia ba cái hài tử, các nàng sẽ đồ vật như nhiều, trừ bỏ việc may vá hảo, chủ nghệ cũng còn hành. Quan trọng nhất chính là đều học quá một chút điêu khắc. Các nàng học quá điêu khắc. Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ. Chu nghệ cùng việc may vá là cái này triều đại nữ tử bị tất tay nghề, nhưng điêu khắc đó là nam nhân học đồ vật. Nơi này cô nương ra học điêu khắc, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn một lần liền cho nàng tìm tới ba cái sẽ điêu khắc tiểu cô nương, không biết còn tưởng rằng đến trên đường cái tùy tiện chụp tới là có thể vớt đến sẽ điêu khắc cô nương đâu. Các nàng có chút đấy, ngươi dạy lên có thể nhẹ nhàng một ít. Từ Nhuận, ta phát giác ngươi thật là không gì làm không được đâu. Nàng cao hứng đến mắt hạnh đều cong lên. Nàng lời này làm hắn tâm tình sung sướng, hắn cánh tay dài một câu, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, rũ mắt hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào khen thưởng ta? Hắn tiếng nói vừa dứt, nàng liền vươn cánh tay ngọc câu lấy cổ hắn, nhón mũi chân ở hắn trên môi rơi xuống một hôn. Liên ở nàng chuẩn bị rút lui kia trong nháy mắt. Hắn chế trụ nàng cái hốt ra tăng nụ hôn này, cho đến đem nàng mồm mép đến sưng lên mới buông tha nàng. Hắn giống cái tiểu hài tử giống nhau ở trên người nàng cọ tới cọ lui, cánh tay không chịu buông ra, nàng vừa bực mình vừa buồn cười vỗ rất hắn bàn tay to, nhắc nhở nói, các nàng còn ở đại sảnh chờ đâu. Hắn tâm bất cam tình bất nguyện thế nàng sửa sửa xiêm y gì, mới lôi kéo nàng ra phòng ngủ chính. Tới rồi phòng khách, Tô Khả Phương hỏi các nàng tên. Các nàng lại cầu Tô Khả Phương ban danh, này nhưng đem Tô Khả Phương khó ở. Vẫn là ngươi cho các nàng lấy đi. Biết Hạng Tử Nhuận là vì tránh cho không cần thiết phiền toái mới làm các nàng đổi tên, Tô Khả Phương liền đem này trọng trách trả lại cho hắn. Hạng Tử Nhuận suy tư sẽ, nói, đã kêu củ mài, Mã Liên cùng Bạch Quả đi. Tô Khả Phương không có dị nghị, tên liền như vậy định ra. Vào lúc ban đêm, Tô Khả Phương thử làm các nàng mỗi người đều điêu khắc một cái tác phẩm ra tới, thấy ba người cơ sở đều không tồi, Tô Khả Phương thật là vui mừng quá đỗi. Bởi vì không yên tâm các nàng thân thể, Tô Khả Phương vào lúc ban đêm làm các nàng sớm nghỉ ngơi, ngày hôm sau sáng sớm lại đến trên đường mua đại cốt cùng thịt, cũng từ trong không gian lộng hai con cá cùng mấy chỉ gà vịt mang về, tính toán cấp ba cái hải tử hảo hảo bổ bổ. Mà Hạng Tử Nhuận bên kia cũng bị nàng buộc cấp mấy cái tiểu cô nương lộng mấy bao thuốc bột, mấy cái tiểu cô nương cùng ngày liền phao một cái thuốc tám. Bổ thân mình cùng học điêu khắc cũng không xung đột, Tô Khả Phương biên cho các nàng chuẩn bị cho tốt ăn, biên giáo các nàng trước điêu khắc mấy cái đơn giản món đồ chơi. Có Tô Khả Phương điêu khắc ra tới hàng mẫu nhưng tham chiếu, lại có Tô Khả Phương ở một bên chỉ điểm, ba người thực mau đi học biết động vật hình dạng món đồ chơi điêu khắc. Tô Khả Phương bên này muốn dạy ba cái tiểu cô nương làm điều khác, Hạng Tử Nhuận bên kia bởi vì cây giống sự liền về trước phong quả thôn đi. Liên ở Hạng Tử Nhuận hồi phong quả thôn ngày hôm sau, Lâm Chiêu Hoành mang theo Tô nhưng bân tới cửa tới. Ca, ngươi không dùng tới khóa sao? Nhìn đến vốn nên ở tím phong thư viện nghiệm thư ca ca, Tô Khả Phương hơi hơi giật mình. Chương 178 cái gì cũng đều không hiểu. Ca, ngươi không dùng tới khóa sao? Nhìn đến vốn nên ở tím phong thư viện nghiệm thư ca ca, Tô Khả Phương hơi hơi giật mình. Hơn nữa Lâm Chiêu Hoành năm nay cũng chưa hồi thư viện nghiệm thư, ca ca như thế nào sẽ cùng hắn cùng nhau lại đây. Ngay mùa, thư viện phóng nửa tháng giả, vừa rồi ở trên phố đụng tới Lâm Đại Thiếu mới biết được các ngươi ở chỗ này mua sân. Tô Nhưng Bân nhìn chung quanh toàn bộ sân sau, vui mừng cười nói. Phương Nhi lần trước đến thư viện xem hắn thời điểm chỉ nói ở huyện thành khai tạc gà phô, lại không nói với hắn mua sân sự, vừa rồi nếu không phải ở trên phố đụng tới Lâm Chiêu Hành, hắn đều đến tạc gà phô tìm nàng đi. Ca, viện này là Tử Nhuận mua, cho nên mới không cùng ngươi nói, mau vào phòng đi. Tô gia người đã biết nguyên lai phó thần hoàng tên thật kêu Hạng Thần Hoàng, tự Tử Nhuận, Tô Khả Phương kêu hắn tự kêu thói quen. Mà bà cùng nàng nhà mẹ đẻ người tắc thói quen kêu hắn đại danh. Tẩu tử, nhìn ngươi lời này nói, ta sư huynh còn không phải là ngươi. Lâm Chiêu Hoành tức giận mắt trợn trắng. Thật là cái nha đầu ngốc. Tô Nhưng Bân nở nụ cười, hắn này muội muội có đôi khi vẫn là cùng trước kia giống nhau một cây gân, phu thê chi gian cư nhiên cũng phân đến như vậy thành. Tô Khả Phương cười cười, không có phản bác. Tại đây phía trước, nàng thật đúng là không đem Hạng Tử Nhuận đồ vật trở thành chính mình, cho nên mới không cùng ca ca nói viện này sự. Vào nội viện, nhìn đến trong viện túi đầu làm điêu khắc ba cái tiểu cô nương sau, Tô Nhưng Bân kinh ngạc nói, Phương Nhi, này ba cái hải tử là. Ca, đây là ta thu học đồ, học điêu khắc. Tô Khả Phương cười nói, ngươi muốn đem điêu khắc tay nghề dạy cho các nàng. Tô Nhưng Bân mày nhỏ đến khó phát hiện nhân lại, trên mặt là không gật bừa thần sắc. Ở cái này triều đại, tay nghề kia chính là ăn cơm ra hỏa, sao có thể dễ dàng dạy cho người khác. Hơn nữa một giáo vẫn là ba cái. Tô Đại Tú Tài, ngươi liền đem tâm bỏ vào trong bụng đi, này ba cái tiểu cô nương đều là ký bán. Thân khế, cho nên ngươi không cần lo lắng các nàng cùng tẩu tử đoạt bát cơm, càng không cần lo lắng các nàng bắt tay nghề ngoại chuyện. Lâm Chiêu Hoành hảo tâm hướng Tô Nhưng Bân giải thích câu. Sau khi nghe xong lời này, Tô Nhưng Bân mày lúc này mới giãn ra, nguyên lai là ta nhiều lo lắng. Muội phu đều không phải như vậy ngốc người, chính mình có thể nghĩ đến bọn họ tự nhiên cũng sẽ không sơ sẩy. Ca, ngươi cùng Lâm Đại gia trước tiên ở trong viện đi dạo, ta cho ngươi làm đốn ăn ngon. Tô Khả Phương nói liền đến ngoại viện chuẩn bị cơm trưa đi. Nàng biết ca thực cần kiệm, ở thư viện luyến tiếc ăn được, giữa trưa liền làm một bàn lớn đồ ăn, có sủi cảo tôm, hạt thông cá, da giòn vịt. Ngũ vị hương thịt còn có hoàng kỳ đại táo canh gà cùng rau xanh. Tẩu tử, ngươi này chủ nghệ với ai học? So với Thịnh Kinh tiểu lầu những cái đó đầu bếp đều không kém đâu. Lâm Chiêu Hoành vừa ăn vừa hỏi nói. Mỗi lần tới đều có thể có lộc ăn, xem ra về sau đến thường tới. Lâm Chiêu Hoành cùng Hạng Tử Nhuận giống nhau, ở trên núi ngốc lâu rồi đối với nam nữ chi phòng không lắm để ý. Hơn nữa Hạng Tử Nhuận đều không ngại chính mình tức phụ cùng Lâm Chiêu Hoành cùng tịch mà ngồi, Tô Nhưng Bân cũng liền không quá để ý, chính là củ mại bạch quả mã liên ba cái tiểu cô nương nhìn thấy Tô Nhưng Bân cùng Lâm Chiêu Hoành hai cái đại nam nhân lại như thế nào cũng không chịu thượng bàn ăn cơm, Tô Khả Phương đành phải đem đồ ăn chia làm hai phần, cho các nàng đoàn đến thiên. Phòng ăn đi. Cơm nước xong Tô Nhưng Bân liền tưởng hồi phong quả thôn, bị Tô Khả Phương lưu lại. Tính toán ngày hôm sau hai anh em một khối trở về. Tô Nhưng Bân có thể lưu lại, Lâm Chiêu Hoành lại không thể. Rời đi thời điểm, Lâm Chiêu Hoành đối Tô Khả Phương nói, tẩu tử, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Tô Khả Phương đại khái có thể đoán được hắn muốn cùng chính mình nói cái gì, liền tự mình đưa hắn ra sân. Đi đến ngoại viện, Lâm Chiêu Hoành lại hỏi, tẩu tử, ngươi biết sư huynh trên người có huyết hải thâm thù sao? Tô Khả Phương ánh mắt trầm tĩnh như nước nhìn hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Thấy nàng thần sắc bất biến, Lâm Chiêu Hoành liền đoán được nàng đã biết Hạng gia sự. Tẩu tử, ta chỉ là muốn cho ngươi khuyên nhủ ta sư huynh. Lâm Chiêu Hoành thu hồi ngày thường cả lơ phất phơ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại nàng. Lâm Đại Thiếu, tuy rằng ta cùng Tử Nhuận là phu thê, nhưng ta không thể thế hắn làm bất luận cái gì quyết định, việc này ngươi tìm ta sợ là tìm lầm người. Bà không cho Hạng Tử Nhuận báo thù, là sợ hắn xảy ra chuyện. Mà Hạng Tử Nhuận chính mình cũng quyết định buông hết thảy, nàng không nghĩ đi tả hữu hắn. Tẩu tử, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn sư huynh đương cả đời rùa đen rút đầu? Chẳng lẽ ngươi tưởng hắn cả đời giàu dĩ không vui sao? Lâm Chiêu Hoành có chút kích động hỏi, ngươi có biết hay không Hạng gia năm đó đã chết bao nhiêu người? Ngươi có biết hay không sư huynh sở dĩ có thể sống sót chính là vì một ngày kia có thể báo thù, hiện tại kẻ thù đều hiện thân. Ngươi hiểu hay không cái loại này kẻ thù liền trước mắt diêu vọ dương oai, ngươi lại không thể nhất kiếm giết hắn cảm giác. quan trọng nhất chính là, kẻ thù này vạn nhất Đông Sơn tái khởi, đến lúc đó sư huynh liền càng thêm nguy hiểm. Lâm đại thiếu, không báo thù không đại biểu liền phải đương rùa đen rút đầu, không báo thù cũng không nhất định phải cả đời giàu gì không vui, cùng với oán hận quá cả đời, buông ra chẳng phải càng tốt. Tô Khả Phương nhàn nhạt nói, hạ tử nhuận báo không báo thù không phải nàng có thể quyết định được, này hết thảy đều đến xem hắn bổn ý, nếu hắn muốn báo thù, nàng sẽ duy trì nàng, nếu hắn có thể buông đáy lòng cứu hận, nàng cũng sẽ bồi hắn. Vung. Lâm Chiêu Hoành cười lạnh một tiếng, nói được đảo nhẹ nhàng. Lâm đại thiếu, tử nhuận đều nguyện ý buông xuống, ngươi vì cái gì một hai phải buộc hắn đi báo thù đâu. Tô Khả Phương không biết Lâm Chiêu Hoành trên người oán hận vì sao sẽ so hạng tử nhuận còn thâm, nàng chậm rãi nói, nếu báo thù không có nửa điểm nguy hiểm, không cần ngươi nói ta cũng sẽ khuyên hắn đi báo thù, chính là ngươi dám bảo đảm, báo thù, hắn còn có thể bình an trở về sao? Bà chính là bởi vì không nghĩ lại mất đi đứa con trai này mới có thể ngăn cản hắn, cho nên nàng sẽ không khuyên. Tẩu tử, ngươi căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. Lâm Chiêu Hoành khổ mà không nói nên lời, lại không cách nào đem trong đó nguyên nhân cùng nàng nói tỉ mỉ. Nàng cho rằng sư huynh không báo thù, là có thể bình an hỉ nhạc ở phong quả thôn đến lao sao. Lâm đại thiếu, ta là cái gì cũng đều không hiểu, cho nên ngươi cũng đừng uổng phí môi lưỡi, có nói cái gì ngươi vẫn là cùng tử nhuận nói đi thôi. Tô Khả Phương không dao động nói. Lâm Chiêu Hoành vô pháp thuyết phục nàng, đành phải cắn răng rời đi. Nhìn Lâm Chiêu Hoành nổi giận đùng đùng rời đi, Tô Khả Phương tâm tình cũng thực áp lực, đặc biệt là nghe được Lâm Chiêu Hoành nói tốt cho người tử nhuận sở dĩ có thể sống sót chính là vì báo thù. Tuy rằng ở nàng trước mặt hắn đối trước kia sự im bặt không nhắc tới, nhưng nàng vẫn là có thể tưởng tượng đến ra lúc trước hắn có bao nhiêu bất lực, có bao nhiêu hận, có bao nhiêu đau. Hắn thật sự có thể buông như vậy huyết hải thâm thù sao? Đột nhiên, nàng hảo muốn gặp đến hắn. Nghe nhà mình muội muội vô cùng lo lắng nói muốn lập tức hồi phong quả thôn, Tô Nhưng Bân vội hỏi nói, chính là trong nhà ra chuyện gì? Trong nhà không có việc gì, ta chính là tưởng đi trở về. Tô Khả Phương thu thập hảo tay mải, đối củ mài mấy người dặn dò vài câu, liền chuẩn bị lên phố thuê xe ngựa đi. Tô Nhưng Bân bừng tỉnh, tưởng muội phu đi. Tô Khả Phương không có phủ nhận, hai người vội vàng ra sân. Chương 179 vội vã gặp ngươi. Xe ngựa mới vừa xử ra hoài đường huyện thành thời điểm thiên vẫn là tình, đi đến nửa đường liền hạ khởi mưa to tới, bởi vì Tô Khả Phương làm xa phu đi tiểu đạo, cho nên trước không thôn, sau không cửa hàng, liền cái tránh mưa địa phương đều không có, thừa dịp thiên còn không có hát, Tô Khả Phương làm xa phu nhanh hơn tốc độ hướng phong quả thôn phương hướng đuổi. Bởi vì vũ quá lớn, này chiếc xe ngựa thùng xe lại quá cũ nát, thùng xe nội sái vào không ít nước mưa, trở lại phong quả thôn thời điểm hai anh em đều mau thành lạc năng gà. Hạ tử nhuận mở ra viện môn nhìn đến một thân chật vật ôm cái tay mải, lạnh đến toàn thân thẳng phát run nữ nhân khi, mặt đông dưng trầm xuống dưới, vội tiếp nhận nàng trong tay mải lôi kéo nàng vội vàng vào phòng. Làm cái gì hơn phân nửa đêm trở về? Hắn biên hướng trong ngăn tủ tìm kiếm quần áo, biên đệ nặng lửa giận hỏi. Này hơn phân nửa đêm còn rơi xuống vũ, sinh bệnh vẫn là việc nhỏ, đêm mưa lên đường vạn nhất ra điểm sự làm sao bây giờ? Tô Khả Phương chột dạ túi đầu, bĩu môi nhỏ giọng nói, ta vội vã gặp ngươi sao? Kỳ thật nàng là biết sẽ trời mưa, chỉ là không nghĩ tới sẽ hạ đến nhanh như vậy. Hắn tìm quần áo tay một đốn, quay đầu lại nhìn nàng một cái, đáy mắt bởi vì nàng lời nói mà hiện lên mừng rỡ như điên thần sắc, ngay sau đó liền quần áo đều không tìm, xoay người đi nhanh hướng nàng đi qua đi, duỗi tay liền kéo ra nàng quần áo. Thẳng đến bên ngoài áo đơn bị cởi, Tô Khả Phương mới phản ứng lại đây, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Này cũng quá sốt ruột đi, tốt xấu. Làm nàng hoan quá mức đến đây đi. Tô Khả Phương khẩn trương hô hấp đều dồn dập lên. Hắn thành thạo liền đem nàng quần áo lột quang, một tay đem nàng chặn ngang bế lên nhét vào trong chăn, sau đó đem cách chăn gắt gao ôm nàng một chút. Tô Khả Phương mặt đỏ tim đập, trong lòng cũng thực thấp thỏm. Ta tìm không ra ngươi quần áo, trước dùng chăn bọc, ta cho ngươi ngao chén canh gừng đi đi hàn. Hắn nói ở môi nàng hôn một cái. Giải thích một câu liền bước nhanh đi ra nhà ở. Tô Khả Phương trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm đã đóng lại cửa phòng, hảo sau một lúc lâu mới chớp hạ mắt phục hồi tinh thần lại. Hán! Không phải cái kia ý tứ A. Ý thức được chính mình hiểu sai ý, nàng xấu hổ đến đem mặt vùi vào trong chăn. Diêu thị giấc ngủ thiện, Sớm tại Tô Khả Phương gõ viện môn thời điểm liền đã tỉnh, nàng mặc tốt quần áo ra tới vừa vặn nhìn đến hai người vào nhà, thấy Tô Khả Phương toàn thân ướt rầm rề, nàng liền tiến phòng bếp ngao canh gừng đi, cho nên Hạng Tử Nhuận đi ra ngoài không một hồi liền bưng canh gừng trở về phòng. Tô Khả Phương cảm thấy quá mất mặt, thấy hắn tiến vào, liền đầu đều ngượng ngùng nâng lên. Tới, trước đem canh gừng uống lên. Hắn ngồi ở mép giường, đem canh gừng thổi lạnh sau mới hướng nàng bên môi thấu đi. Nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, rũ mắt một hơi đem canh gừng cấp uống lên đi xuống. Hắn đem chén phóng tới đầu giường trên bàn nhỏ, đem nàng liền người mang bị cấp ôm vào trong lòng ngực. Ngươi vừa rồi nói muốn ta mới vội vã trở về. Hắn nâng lên nàng cằm, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, đáy mắt đựng đầy vui sướng ý cười, tưởng lại lần nữa xác nhận chính mình không có nghe lầm. Ân. Nàng gật gật đầu hoa tiến trong lòng ngực hắn, nghiêm túc nói, chính là đột nhiên muốn gặp ngươi. Lại lần nữa nghe được nàng nói muốn hắn, hắn đấy lòng có mừng như điên, có chấn động, còn có vô pháp ngôn ngữ kích động, túi đầu liền phong bế nàng còn mang theo nhàn nhạt canh gừng hương vị cái miệng nhỏ, dùng phương thức này nói cho nàng hắn đấy lòng nhảy nhót. Tô Khả Phương tưởng rỗi tay hồi ôm hắn, lại làm chăn bọc đến không thể động đậy, chỉ có thể bị động thừa nhận hắn cái này ôn nhu quyển khiến hôn. Còn lạnh không? Một lát sau, hắn ngừng lại, ánh mắt ám trầm nhìn nàng. Không lạnh. Nàng tiếng nói vừa dứt, chân đã bị hắn xốc lên, ngay sau đó người bị phóng ngã vào giường, tùy theo hắn cao giải thân mình khinh thân mà thượng. Lần này, nàng không hiểu sai ý đi. Tô Khả Phương tim đập như sấm, lông mi run nhẹ nhẹ, lại không có cự tuyệt hắn, áp xuống đáy lòng một tia khẩn trương vô thố, chẳng là gan hôn lên hắn môi. Nàng chủ động làm hắn có chút đem khống không được, hắn dùng nhanh nhất tốc độ kéo xuống chính mình trên người quần áo, một lần nữa nằm trở về. Tức phụ, thả lòng điểm. Cảm giác được nàng căng chặt, hắn ở nàng bên thai ôn nhu nói câu, hôn, dừng ở nàng mẫn cảm vành thái thượng, đưa tới nàng một tiếng than nhẹ. Tô Khả Phương thử làm chính mình lực chú ý tập trung đến cảm quan phía trên, không thèm nghĩ khác, chúc chắc đáp lại hắn. Đúng vậy, cứ như vậy. Hắn trong thanh âm mang theo nồng đậm ý cười, hôn khăng khít khích rơi xuống. Hai cụ lửa nóng thân mình giao triển ở bên nhau, hô hấp đều rối loạn. Đột nhiên, ở hắn dưới thân Tô Khả Phương thân mình đột nhiên cứng đờ, duỗi tay đẩy hắn, trong thanh âm mang theo nàng chính mình không có phát hiện nhu mị, kinh ngạc hỏi, Tử Nhuận, ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Hạng Tử Nhuận còn trả lời nàng, ngoài phòng lại truyền đến một tiếng làm người mặt đỏ nhĩ nhiệt thấp rên thanh, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là phía đông nhà ở truyền đến thanh âm. Tô Khả Phương kinh nghi bất định nhìn hắn, này, là Đàm Tiểu Liên thanh âm. Nàng tiếng nói vừa dứt, Đàm Tiểu Liên một tiếng cao hơn một tiếng thanh đứt quãng vang lên, ngẫu nhiên còn cùng với Tiểu Nhậm Phi gầm nhẹ thanh. Ta vừa rồi, không ra tiếng đi. Tưởng tượng đến cách vách bà vừa rồi cũng có thể nghe được bọn họ bên này thanh âm, Tô Khả Phương muốn chết tâm đều có. Nàng như thế nào liền đã quên đây là không hề cách âm hiệu quả nhà tranh đâu. Thấy nàng khóc tang khuôn mặt, hắn cố nén thân thể khó chịu, thấp giọng cười nói, không có. Lời này nghe vào Tô Khả Phương trong tai, nàng như thế nào liền cảm thấy như vậy không có thuyết phục lực đâu. Tô Khả Phương cái gì ý tưởng đều không có, hoa tiến trong lòng ngực hắn, tức giận nói, ngủ. Hạng Tử Nhuận sửng sốt, này liền ngủ. Bằng không ngươi nghĩ sao? Nàng ôm chặt lấy hắn, không cho hắn tiến thêm một bước, nàng nhưng không có hứng thú đương kia cái gì nữ chủ bá. Tức phụ, tên đã trên dây, không thể không phát ra. Hạng Tử Nhuận đại trưởng hướng nàng trên mông một áp, làm nàng cảm thụ hắn bừng bừng phân chấn. Ta không cần ở chỗ này. Nàng đỏ mặt bĩu môi lải nhải, làm người nghe được quá mất mặt. Tức phụ hắn trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Không cần, nương sẽ nghe được. Cảm nhận được hắn ẩn nhẫn, Tô Khả Phương có trong nháy mắt tưởng nói cho hắn không gian sự, chính là ở cuối cùng thời điểm vẫn là ngạnh sinh sinh ngừng cái này ý niệm. Không gian sự nàng không tính toán giấu giếm cả đời, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Nàng không muốn, hắn cũng không có khả năng miễn cưỡng nàng. Hạng Tử Nhuận cười khổ một tiếng, tức phụ ra mặt mỏng thật đúng là làm người đau đầu a. Hào đi, dù sao đều nhịn lâu như vậy, liền lại nhận chút thời gian đi, chờ vội xong này trận chúng ta liền hồi huyện thành trụ đoạn thời gian. Hắn thực mau liền làm tốt tính toán. Tô Khả Phương tuy rằng vô ngữ, nhưng vẫn là ngầm đồng ý. Cùng lúc đó, đông trong phòng Tiểu Nhậm Phi nghe được tây phòng bên kia không có động tĩnh, lúc này mới cười lạnh một tiếng. Từ dưới thân nữ nhân trên người xoay người mà xuống, lung tung dùng khăn đem thân mình xoa xoa, ngã đầu liền ngủ hạ. Một bên Đàm Tiểu Liên còn mơ màng hồ đồ, nghiêng đầu không rõ nguyên do nhìn bên người nói ngủ liền ngủ người. Hắn vừa mới làm chính mình lớn tiếng kêu, nàng cũng lớn tiếng hô, hắn làm cái gì còn sinh khí. Chương 180 Hạo Nhi phát bệnh. Lúc này tây phòng tuy rằng không lại truyền ra động tĩnh, vợ chồng hai người lại không có ngủ, mà là thấp giọng nói chuyện. Tức phụ, có chuyện đã quên cùng ngươi nói. Hắn hơi hơi rũ mắt nhìn trong lòng ngực người liếc mắt một cái. Chuyện gì? Nàng khẽ nết ngẩng đầu lên đón nhận hắn tầm mắt. Ta vốn định vội xong này trận liền đưa Phi Nhi cùng Đàm Tiểu Liên hồi Thịnh Kinh, nhưng hắn chết sống không muốn đi. Phi Nhi nói hắn không họ hạng, hắn không quyền lợi còn hắn, đây cũng là sự thật. Hắn nhìn về phía nàng đấy mắt mang theo áy náy, Tiểu Nhậm Phi không phải hắn thân đệ đệ, hắn không có biện pháp mạnh mẽ đem hắn tiến đi. Biết hắn khó xử, Tô Khả Phương mím môi, lạnh lùng nói, nếu hắn không chịu đi, vậy làm hắn dọn ra đi. Viện này là nàng cha lúc trước phân cho hàng ra, nếu sẽ rách ra mặt, Tiểu Nhậm Phi liền không tư cách ở nơi này. Ta cũng là ý tứ này, nương là muốn cho ta ở Phong Quả Thôn tìm khối địa cấp Phi Nhi cái nhà tranh. Chính là Phi Nhi ngốc tại Phong Quả Thôn ta thật không yên tâm, ta tính toán cho hắn một số tiền, làm hắn đến Lâm An Thôn sống hộ, Đàm Tiểu Liên là Lâm An Thôn người, bọn họ tới rồi Lâm An Thôn cũng không đến mức chịu người bắt nạt. Hắn đem chính mình cùng mẫu thân tính toán nói cho nàng. Hắn không bắt nạt người liền không tồi. Tô Khả Phương lạnh lùng nói, bất quá lại không có phản đối hắn cách làm, nếu ngươi cùng nương đều là ý tứ này, vậy làm hắn đến Lâm An Thôn xóm hộ đi thôi. Tiểu Nhậm Phi hãm hại chuyện của nàng, nàng không quên, chính là Kiều Gia là bị Hạng Gia liên lụy mới bị diệt tộc, hơn nữa Kiều Ỷ Nguyệt là vì bà cùng Hạng Thần Tường mới mất tích, liền hướng về phía này phân ân tình, Tô Khả Phương không nghĩ làm Hạng Tử nhận khó xử. Thực xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. Hắn mang theo xin lỗi khẽ hôn hạ nàng đỉnh đầu, trong lòng thực cảm động với nàng đối hắn lý giải. Nhưng, cũng chỉ này một lần. Nếu Phi Nhi lại làm ra đối phương Nhi bất lợi sự, hắn tuyệt không lại nhẹ tha cho hắn. Đúng rồi, ta tưởng chờ ngày mùa qua đi liền tìm thợ thủ công tới cái nhà ngói, ngươi cảm thấy đâu? Hắn dùng thương lượng miệng lưỡi hỏi nàng. Nàng khỏe môi một câu, hảo a. Việc nhỏ không sao cả, cái tân phòng như vậy đại sự hắn có thể dò hỏi nàng ý kiến, nàng thật sự thật cao hứng, cái này làm cho nàng đối cái này ra có chân chính lòng trung thành. Tuy rằng uống lên canh gừng, ngày hôm sau Tô Khả Phương vẫn là cảm nhiễm phong hàn, chẳng những biết hầu đau, lưu nước mũi, còn sốt cao tới, này bệnh thế tới rào rạt đem Hạng Tử Nhuận cùng Diêu Thị đều cấp dọa tới rồi. Hạng Tử Nhuận cho nàng đem mạch sau liền vội vàng lên núi thải thảo dược đi, trong lòng ảo nào đến không được, sớm biết rằng nàng đấy kém như vậy, tối hôm qua nên trực tiếp cho nàng phao cái thuốc tắm đi hàn. Hạng Tử Nhuận thải hảo thảo dược xuống núi, ở chân núi đụng phải thần sắc vội vàng Giả Thị. Nhìn đến Hạng Tử Nhuận trong tay bắt lấy mấy cái thảo dược, Giả Thị mặt lộ vẻ nôn nóng hỏi, cô ra, Phương Nhi cũng bị bệnh. Hai tử hắn cha đấy hảo, tối hôm qua còn uống lên canh gừng sáng nay đều còn khởi sướng tiêu tới, Phương Nhi thân thể còn không bằng hai tử hắn cha đâu, chỉ sợ cũng là bị bệnh đi. Cảm nhiễm phong hàn. Hạng Tử Nhuận vừa nói xong, Giả Thị liền tức giận đoán trách nói, này hai anh em thật là không một cái làm người bất lo, phải về tới cũng sẽ không nhìn xem thời tiết. Còn hơn phân nửa đêm trở về. Tẩu tử, ta này có bao nhiêu thảo dược, ngươi trước lấy về đi cấp ca ngao uống, chờ Phương Nhi uống xong dược ta lại qua đi cấp ca nhìn xem. Hạng Tử Nhuận đem trong tay thảo dược phân một nửa làm Giả Thị mang về. Giả Thị không có chối từ, tiếp nhận thảo dược vội vội vàng vàng đi trở về. Tô Khả Phương nghe được ca ca cũng bị bệnh, uống thuốc vội làm Hạng Tử Nhuận qua đi cấp ca ca nhìn xem. Tô Nhưng Bân bệnh đến so Tô Khả Phương nhẹ. Trừ bỏ phát sốt không có cái khác bệnh trạng. Thấy Tô Nhưng Bân không có trở ngại, Hạng Tử Nhuận liền trở về Hạng gia. Tô Khả Phương uống thuốc không thấy chuyển biến tốt đẹp, Hạng Tử Nhuận đành phải cho nàng làm mấy châm, lại cho nàng lộng cái thuốc tắm phao, uống dược cũng không đỉnh, tam quản tê hạ, hai ngày sau bệnh thế nhưng liền toàn hảo. Ta hiện tại cuối cùng cảm nhận được bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ những lời này. Tô Khả Phương biên uống cháo trắng, biên may mắn nói. Tại đây chữa bệnh kỹ thuật lạc hậu triều đại, liền tính đến cái tiểu phong hàn đều có khả năng sẽ bỏ mạng, nàng lần này bệnh đến lợi hại như vậy hai ngày liền khỏi hẳn, xem như nhặt về một cái mệnh. Nói ngươi đây kém, ngươi còn không tin. Hạng Tử Nhuận banh mặt nhẹ trách mắng, thanh âm có chút khàn khàn. Hai ngày này vì chiếu cố nàng, hắn cơ hồ cũng chưa chớp mắt, còn hảo chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn đã quyết định, quá mấy ngày liền bắt đầu cho nàng điều trị thân mình. Đối thượng hắn đáy mắt hồng ti, Tô Khả Phương có chút đau lòng, ngươi hai ngày này cũng mệt mỏi hỏng rồi, về phòng đi bổ một chút giấc đi. Hảo, ngươi bồi ta. Hắn khỏe môi một loan, lôi kéo nàng liền hướng nhà ở đi đến. Thấy này hai vợ chồng hình như là mở ra khúc mắc, nị vai đến không được, Diêu thị trên mặt treo đầy ý cười, xem ra nàng thực mau là có thể bế lên tôn tử. Có lẽ là bệnh vừa vặn, tinh thần đoạn, lại có lẽ là bởi vì có hắn tại bên người làm nhân tâm an, Tô Khả Phương một dính vào giường liền đã ngủ, nhìn chằm chằm nàng điểm tĩnh ngủ nhan nhìn một hồi, Hạng Tử nhuận nhẹ dương khoe môi, lúc này mới khép lại mắt. Hai người ngủ đến chính thục, trong viện đột nhiên truyền đến Lư thị lòng nóng như lửa đốt kêu to thanh, thần hoàng, Phương Nhi. Bà thông gia, ngươi làm sao vậy? Thấy Lư thị biên kêu biên rớt nước mắt, Diêu thị tâm đều đi theo huyền lên. Hạng Tử nhuận ở Lư thị mở miệng nói cái thứ nhất tự thời điểm liền tỉnh lại, ở không có đánh thức tình huống của nàng hạ đi ra nhà ở. Nhìn thấy Hạng Tử nhuận, Lư thị cũng không rảnh lo Diêu thị, xông lên tiến đến bắt lấy cánh tay hắn. Nước mắt một cái kính đi xuống rớt, run giọng nói, thần hoàng, mau, mau đi xem một chút hạo nhi mau không được. Nghe vậy, Hạng Tử nhuận trong lòng căng thẳng, còn không có tới kịp mở miệng hỏi, Tô Khả Phương liền từ trong phòng chạy ra tới, bạch mặt hỏi, nương, ngài vừa rồi nói cái gì, hạo nhi làm sao vậy? Vừa đi vừa nói chuyện. Hạng Tử nhuận dẫn đầu ra sân, nhanh chóng hướng Tô ra mà đi. Mà ở phía sau Lư thị tắc một bên khóc một bên nói năng lộn xộn cùng nữ nhi nói, hạo nhi có thể là bị ngươi cà qua bệnh khí. Hiện tại toàn thân giật tăng tăng. Trình đại phu cũng nói không có biện pháp, ngươi ca làm ta lại đây kêu thần hoàng qua đi nhìn xem có thể hay không nghĩ đến biện pháp, hoặc là đem hạo nhi đưa đến trấn trên y y quán đi. Đưa đi huyện thành cũng thành. Nương, ngày trước đừng có gấp, tử nhuận hắn y y thuật so trình đại phu cao minh. Sẽ có biện pháp chữa khỏi hạo nhi. Tô Khả Phương ra tiếng trấn an mẫu thân, trong lòng lại vì chính mình tùy hứng mà hối hận tự trách. Nương nói hạo nhi là bị ca ca qua bệnh khí mới phát bệnh. Nàng chính là muốn gặp Hạng Tử nhuận, nào từng tưởng chẳng những đem chính mình cùng ca ca cấp lăn lộn đến sinh bệnh, hiện tại liền hạo nhi cũng qua bệnh khí, nếu là hạo nhi có cái tốt xấu, kia nàng cùng thiếu tâm nhãn nguyên chủ lại có gì khác nhau. Hạng Tử nhuận tiến Tô ra sân. Liền thấy giả thị gắt gao ôm toàn thân run rẩy hạo nhi, mà tô nhưng bân cổ tay trái nhét ở hạo nhi trong miệng, đều bị hạo nhi cấp cắn xuất huyết tới. Chương 181 kém hai vị dược. Nhìn đến một bên đồng dạng đầy mặt nôn nóng trình đại phu, Hạng Tử nhuận âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giống hạo nhi như vậy run rẩy, sợ nhất chính là hắn cắn được chính mình đầu lưỡi, như vậy chính là thần tiên cũng khó cứu, may mắn có cái có kinh nghiệm trình đại phu ở. Thân hoàng, ngươi đã đến rồi. Mau, mau tới đây cấp hạo nhi nhìn xem. Nhìn đến duy nhất tôn tử như vậy thống khổ, Tô Bằng hốc mắt cũng đỏ. Hạng Tử nhuận không có ứng lời nói, tiến lên liền móc ra ngân châm hướng hạo nhi trên người mấy cái huyệt vị chắt lên. Một lát sau, hạo nhi run rẩy không hề như vậy mãnh liệt, chấm rãi, run rẩy hoàn toàn ngừng lại. Đây là hảo. Giả thị hỉ cực mà khóc nhìn về phía Tô Nhưng Bân, hài tử cha hắn, hài tử hảo. Bệnh tình chỉ là tạm thời khống chế được. Hạng Tử nhuận sắc mặt cũng không có bởi vậy mà nhẹ nhàng. Hạo nhi bệnh tình là khống chế so tưởng tượng trung hảo, chính là đến bây giờ mới bệnh phát đã là cực hạn. Cấp hạo nhi phối dược huyết linh chi là tìm được rồi, nhưng còn có hai vị hiếm thấy dược liệu cũng không có tìm được, cho nên dược vô pháp phối chế. Vẫn luôn bình khí Tô Khả Phương nghe được lời này, sắc mặt đổi đổi, huyết linh chi đâu? Huyết linh chi không phải có thể trị hảo hạo nhi bệnh sao? Hạng Tử nhuận mí môi, còn kém hai vị dược. Hắn vẫn luôn đều không có từ bỏ làm người tìm kiếm mặt khác hai vị dược, chính là lại không có bất luận cái gì tin tức. Cho rằng nhi tử đã không có việc gì giả thị nghe được lời này thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, nàng khóc lóc chiều Hạng Tử nhuận cầu xin nói, cô ra, cầu xin ngươi cứu cứu hạo nhi, cầu ngươi. Tẩu tử, ngươi đừng như vậy, tử nhuận hắn sẽ nghĩ cách. Tô Khả Phương cố nén rớt nước mắt xúc động, tiến lên ôm lấy giả thị đầu vai trấn an nói. Hạo nhi nếu thật sự có cái vặn nhất, không ngừng tẩu tử, ngay cả cha mẹ chỉ sợ cũng vô pháp thừa nhận sự thật này. Đối thượng chính mình tức phụ kia cầu xin ánh mắt, Hạng Tử nhuận trầm ngâm một hồi, trầm giọng nói, đại gia đừng lo lắng, ta hiện tại là vô pháp trị tận gốc Hạo Nhi bệnh, nhưng sẽ tận lực đem hắn bệnh tình khống chế được, hy vọng có thể kéo dài tới tìm mặt khác hai loại dược liệu. Nghe được Hạng Tử Nhuận những lời này, Lư Thị cùng Giả Thị đám người tựa như bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, dùng sức gật gật đầu. Tô Nhưng Bân đem Hạo Nhi ôm vào phòng đi, Giả Thị cùng Tô Bằng Lư Thị cũng theo đi vào. Tô Khả Phương giữ chặt Hạng Tử Nhuận thấp giọng hỏi nói, Tử Nhuận, hiện tại còn không có tìm được mặt khác hai vị dược, có thể hay không trước đem huyết linh chi cấp Hạo Nhi ăn, nói không chừng có thể tạm thời ngăn chặn bệnh tình. Hạng Tử Nhuận hơi suy tư, có chút chần chờ nói, trang bị mặt khác dược vật là có thể tạm thời khống chế được bệnh tình, chính là huyết linh chi chỉ có hai đóa, lại còn có đến lưu lại một đóa đến lúc đó phối dược dùng, liền sợ căng không đến tìm được cái khác hai vị dược liệu. Hắn vừa rồi chính là tính toán dùng trong đó một thân huyết linh chi trước xứng chút áp chế Hạo Nhi bệnh tình dược, nhưng một mấy huyết linh chi dùng lượng nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng một tháng, xem ra được đến huyện thành vùng ngoại ô đem mặt khác mấy đóa huyết linh chi cũng thải đã trở lại. Ý của ngươi là nói, chỉ cần có cũng đủ huyết linh chi, là có thể tạm thời khống chế được Hạo Nhi bị bệnh. Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ hỏi. Là có thể nói như vậy, chỉ là này huyết linh chi là khả ngộ bất khả cầu. Liên tính đem huyện thành vùng ngoại ô kia mấy đóa huyết linh chi thải trở về, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm Hạo Nhi nhiều căng mấy tháng. Nghe vậy, Tô Khả Phương ánh mắt sáng ngời, nói, đều đến này nông nỗi, liền trước phôi dược đi. Lúc này Tô Khả Phương vạn phần may mắn lúc ấy con hắn đem huyết linh chi lộng vào không gian, hiện tại mới không đến nỗi bó tay không biện pháp. Ta hiện tại liền đến chân trên mua dược liệu. Hạng Tử Nhuận nói liền ra sân. Phong Quả thôn trên núi có thể tìm được dược liệu không nhiều lắm, trong đó một bộ phận vẫn là đến từ hiệu thuốc mua. Diêu Thị buồn không nghĩ đến Tô gia thêm phiền, chính là chờ mãi đều không thấy nhi tử cùng con dâu trở về, không yên tâm tìm được rồi Tô gia. Biết được Hạo Nhi là bệnh cũ sau khi tái phát, Diêu Thị trong lòng cũng rất khổ sở, khuyên Lư Thị cùng Giả Thị vài câu sau liền đi trở về. Cả nhà đều canh giữ ở Hạo Nhi mép giường không dám rời đi, Tô Khả Phương thừa dịp đại gia không chú ý liền vào không gian, từ nhỏ khê để ra chút thủy đến trên núi tới khởi huyết linh chi tới, bởi vì nàng phát hiện phàm là tới quá này suối nước thực vật đều lớn lên đặc biệt mau, tỉ như trong không gian đồ ăn cùng lúa nước. Còn có trên núi Hoàng Dương Mục cùng tơ vàng gỗ nam, đối, còn có Lâm An thôn đỉnh núi cây ăn quả. Bất quá vì để ngừa vắn nhất, nàng không dám hướng sở hữu huyết linh chi tới nước, chỉ rót trong đó một đóa, tính toán ngày mai lại tiến vào nhìn xem, nếu có rõ ràng biến hóa, ngày mai hai hương cái khác mấy đóa tới nước cũng không muộn. Hạng Tử Nhuận bên kia lấy lòng dược liệu lại đến trên núi hái chút yêu cầu dùng đến thảo dược. Đem trong đó mấy vị thảo dược đưa đến Tô gia làm Giả Thị cấp Hạo Nhi ngao uống trước ổn định bệnh tình, chính mình tắt suốt đêm ở thính phòng phối chế khởi dược tới. Tô Khả Phương cũng không nhàn rỗi, khi thì giúp đỡ hắn đảo dược, khi thì cho hắn đổ nước, trong lúc còn cho hắn hạ một chén mì cũng nằm hai cái trứng gà. Ngươi không ăn. Nhìn đến chỉ có một chén mì, Hạng Tử Nhuận đỉnh mày nhăn lại. Ta không ăn khuya thói quen. Nàng nói liền đến bên cạnh bàn đổ chén nước. Nhưng chờ nàng hé miệng đang chuẩn bị uống nước thời điểm, trong miệng lại bị hắn ngạnh nhét vào nửa cái chiên trứng. Nô nàng nhíu mày đem trứng gà nuốt xuống, vừa muốn nói gì, hắn lại đem kia dư lại nửa cái chiên trứng cấp tắc đi vào. Ngươi bệnh vừa vặn, lại thức đêm, sao có thể không ăn khuya? Cũng là biết nàng liền tính về phòng cũng ngủ không được, bằng không hắn cũng sẽ không đồng ý nàng tại đây bồi hắn thức đêm. Bị bắt ăn xong một cái chiên trứng, thấy hắn kẹp lên mỉ sợi lại muốn uy lại đây. Nàng vội nói, tính, ta còn là lại đi nấu một chén đi. Một chén mì hắn một người đều ăn không đủ no đâu. Một người một nửa liền hảo. Hắn nói liền đem mì sợi uy vào miệng nàng, thấy nàng nuốt vào lại gấp một chiếc đũa uy qua đi. Ở hắn kẹp đệ tam chiếc đũa thời điểm, Tô Khả Phương một tay đem chiếc đũa đoạt lấy, từ trong tay hắn trong chén đem dư lại kia chỉ chiên trứng kẹp lên nhét vào hắn trong miệng. Mấy chiếc đũa đi xuống, mì sợi đều thấy đáy. Đối thượng hắn đáy mắt bỡn cợt ý cười, nàng mới phản ứng lại đây chính mình mắc mưu, nhưng mặt đều ì xong rồi. Tô Khả Phương mắt hành trừng, đem chiếc đũa nhét trở lại trong tay hắn, xảo trá ra hỏa. Hắn cười cười, ngửa đầu đem chén đế một chút canh cấp uống sạch, sau đó tiếp tục mân mê khởi dược liệu tới. Hạng Tử Nhuận phối chế hảo dược liệu trời đã sáng choang, ngước mắt vừa thấy chính mình tức phụ ghé vào trên bàn cơm ngủ rồi. Hắn không tiếng động cười một cái. Đem phối chế tốt dược dùng giấy bao hảo đặt lên bàn, bế lên nàng ra thính phòng. Hạ Tử Nhuận ôm Tô Khả Phương tiến phòng, Tiểu Nhậm Phi nhà ở môn liền mở ra, hắn ló đầu ra mọi nơi nhìn mắt, thấy trong viện không ai, lúc này mới rón ra rón rén hướng thính phòng đi đến. Hắn nghe nói Tô Tư Hạo sinh bệnh sự, cũng biết Hạng Tử Nhuận suốt đêm cấp Tô Tư Hạo phối chế dược liệu, nhưng hắn không nghĩ làm Tô gia người thích Hạng Tử Nhuận, hắn cũng không nghĩ nhìn đến Hạng Tử Nhuận như vậy vì Tô gia người trả giá, hắn càng hận hết thể cùng Tô Khả Phương có quan hệ người cùng sự. Cho nên, Tô Tư Hạo cần thiết đến chết. Tiêu Nhậm Phi đáy mắt hiện lên một tia ác độc quan mang. Chương 182 hắn nói thích hợp. Tiêu Nhậm Phi thân ảnh nhanh chóng hướng thính phòng rời đi. Ở thính cửa phòng khẩu hướng bên trong vừa thấy, nhìn thấy trên bàn đồ vật sau âm thầm cười lạnh một tiếng, đi vào. Phi Nhi, ngươi làm cái gì? Liên ở Kiều Nhậm Phi tay mới vừa đụng chạm đến kia bao dược liệu hết sức, Hạng Thần Tường lãnh trầm thanh âm ở thính cửa phòng khẩu vang lên. Kiều Nhậm Phi tay run lên, xoay người, ánh mắt lập lòe nói, ta nhìn đến trên bàn có bao đồ vật, muốn nhìn một chút là thứ gì? Ngươi không biết ca cùng tẩu tử đêm qua ở chỗ này cấp Hạo Nhi phối chế dược liệu. Hạng Thần Tường thần sắc thanh lãnh, nay biểu tình cùng Hạng Tử Nhuận đảo có vài phần tương tự. Giờ khắc này, Hạng Thần Tường đột nhiên cảm thấy cái này đệ đệ hảo xa lạ, trước kia Phi Nhi tuy rằng tùy hứng không hiểu chuyện, lại không có gì ý xấu, nhưng hiện tại, đều tàn nhẫn đến làm nhân tâm kinh ngạc. Có mị đà hoa việc ở phía trước. Hạng Thần Tường có thể kết luận Tiểu Nhậm Phi chạm vào này bao dược liệu sẽ không có cái gì chuyện tốt. Trước hai ngày hắn còn bởi vì ca ca muốn cho Phi Nhi dọn ra đi mà cùng ca ca nổi lên tranh chấp, hắn cảm thấy ca ca như vậy đối đại Phi Nhi quá mức, hiện tại xem ra, ca ca là đúng. Ta ngày hôm qua xuống đất như vậy vẫn trở về, ta như thế nào biết? Tiểu Nhậm Phi chột dạ nói câu liền hốt hoảng ra thính phòng. Tiểu Nhậm Phi rời đi sau. Hạng Thần Tường lúc này mới vào thính phòng kiểm tra khởi gói thuốc tới, thấy không có bị hủy đi quá dấu vết, lúc này mới yên lòng. Hạng Thần Tường lo lắng Kiều Nhậm Phi đi mà quay lại, vẫn luôn chờ đến Hạng Tử Nhuận hồi thính phòng đều không có rời đi. Hạng Thần Tường do dự một hồi, cuối cùng vẫn là không có đem Kiều Nhậm Phi tưởng động gói thuốc sự nói cho nhà mình ca ca, mà là nghiêm túc cùng hắn xin lỗi. Ca, thực xin lỗi, trước hai ngày ta không nên cùng ngươi chí khí. Kỳ thật ngươi làm Phi Nhi đến Lâm An thôn xóm hộ là đúng. Có lẽ chỉ có làm Phi Nhi rời xa, mới có thể hóa giải hắn trong lòng đối tẩu tử phẫn hận. Tuy rằng Hạng Tử Nhuận tâm ý đã quyết, chính là có thể được đến đệ đệ lý giải cùng duy trì hắn vẫn là thật cao hứng. Hắn gật gật đầu, việc này quá mấy ngày ta sẽ tự mình cùng Phi Nhi nói. Ca, nếu không ta nói với hắn đi. Hạng Thần Tường nghĩ nghĩ, nói. Việc này từ hắn tới nói so ca ca thích hợp. Không, việc này ta tới giải quyết. Hạng Tử Nhuận ánh mắt trầm trầm, hắn không thể lại cấp Phi Nhi bất luận cái gì thường tổn Phương Nhi cơ hội. Tô Khả Phương tỉnh lại, Hạng Tử Nhuận đã từ Tô ra đã trở lại. Để tránh nàng lo lắng, nàng vừa tỉnh tới, Hạng Tử Nhuận liền đem Hạo Nhi bệnh tình đã ổn định tin tức tốt nói cho nàng. Tô Khả Phương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Chỉ cần có huyết linh chi là có thể ổn định Hạo Nhi bệnh tình. Kia nàng liền không có gì hảo lo lắng, bởi vì nàng trong không gian huyết linh chi cũng đủ cấp Hạo Nhi phối dược, chỉ là đến tưởng cái không cho người hoài nghi phương pháp đem huyết linh chi làm ra tới. Bất quá ngươi nương mệt bị bệnh, ngươi đợi lát nữa qua đi nhìn xem đi. Một hồi, Hạng Tử Nhuận lại nói, Lư Thị rốt cuộc thượng tuổi, bị Hạo Nhi bệnh cấp dọa một hồi, tối hôm qua lo lắng Hạo Nhi bệnh tái phát lại thủ suốt một buổi tối, hôm nay buổi sáng làm cơm sáng thời điểm liền hôn mê bất tỉnh. Nương bị bệnh. Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, vội vàng mặc vào áo ngoài liền ra nhà ở. Đừng lo lắng, ta đã cấp nương xem qua, chính là mệt, nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Hạng Tử Nhuận theo sát ở nàng phía sau, nói. Ra sân, Tô Khả Phương bước chân một đốn, ngược lại hướng trại chăn nuôi đi đến. Đến trại chăn nuôi bắt hai chỉ gà hai chỉ vịt, lại vớt một cái 5-6 cân đại cá chấm cỏ, vợ chồng hai người lúc này mới hướng Tô ra mà đi. Tô Khả Phương đem đồ vật giao cho Giả Thị sau liền vào phòng, tiến phòng liền thấy mẫu thân ngồi ở mép giường ôm Hạo Nhi đang nói cái gì, trên mặt chất đầy mất mà tìm lại ý cười. Tô Khả Phương xem đến một trận chua xót, bất quá thấy mẫu thân cùng Hạo Nhi sắc mặt đều không tính quá kém, lúc này mới bài trừ cười tới đi qua đi, nương, Hạo Nhi, đang nói chuyện cái gì liêu đến như vậy vui vẻ. Cô, ngài đã tới. Hạo Nhi hướng Tô Khả Phương nhào tới. Tô Khả Phương một tay đem hắn ôm lên, cười nói, Hạo Nhi trưởng thành, cô cô đều mau ôm bất động. Cô cô, kia ngài muốn ăn nhiều một chút, nương nói ăn cơm no liền có sức lực. Hạo Nhi Thúy Thanh nói, ha ha. Hạo Nhi đồng ngôn đồng ngữ đem Lư Thị cùng Tô Khả Phương đều làm cho tức cười. Hạo Nhi đều biết ngươi ăn đến thiếu, về sau mua đốn đều cho ta ăn nhiều một chén cơm. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Nhưng Bân nói xong lời nói cũng lại đây, ở cửa phòng khẩu liền nghe được Hạo Nhi thiên chân vô tà nói, không khỏi dương môi đi vào nhà ở. Tô Khả Phương giận hắn liếc mắt một cái, ngươi sẽ không sợ đem ta căng hư. Yên tâm, ăn nhiều một chén cơm mà thôi, căng không xấu. Hạ Tử Nhuận nói, chính là, ngươi mua đốn ăn đến như vậy thiếu, một chén cơm đều không đến, lại nhiều một chén nào liền căng đến hư. Lư Thị oán trách trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Lư Thị nhìn ra được con rể là thiệt tình đau chịu chính mình nữ nhi, trong lòng rất là vui mừng. Giả thị nói đúng, nữ nhi đây là khổ tận cam lai. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận hai người bồi Lư Thị hàn huyên một hồi, giả thị đem canh gà hầm hảo cấp Lư Thị cùng Hạo Nhi đoan vào nhà, hai người mới trở về Hạng gia. Bởi vì là ngày mùa, Hạng Thần Tường sớm liền xuống đất đi. Hạng Tử Nhuận về đến nhà cầm đem cái cuốc cũng xuống đất, Tô Khả Phương tắc đến Lâm An thôn đỉnh núi đi. Tới rồi đỉnh núi, Tô Khả Phương thấy được Hạng Tử Nhuận loại nhóm thứ hai cây giống, tuy rằng còn chưa có chết, chính là tất cả đều lớn lên héo héo, xem ra tồn tại khả năng tính không phải rất lớn. Nàng nghĩ nghĩ, thấy mọi nơi không ai liền tiến không gian để ra suối nước chục cây miêu rót lên, tính cả thượng một đám đã nảy nở cây ăn quả miêu cùng nhau rót thủy. Tô Khả Phương tới hảo thủy thấy sắc trời không còn sớm, vội vàng hạ sơn chuẩn bị về nhà làm cơm trưa cấp xuống đất người đưa đi. Mới vừa đi đến chân núi, liền gặp một cái nàng cực không nghĩ thấy người, Đàm Trọng An. Nàng cấp cây ăn quả miêu tới nước mà vội đến cái chán buốc lên tinh mịn mồ hôi, hơn nữa vội vã trở về xuống núi khi chạy trốn có chút mau, còn hơi thở gấp, nhìn thấy hắn, càng là nhanh hơn bước chân. Đàm Trọng An kinh diễm tầm mắt từ nàng ửng đỏ phấn nộn mang theo một chút vũ mị khuôn mặt nhỏ xẹt qua, chậm rãi rời xuống, cuối cùng dừng ở nàng hơi hơi phập phồng ngực, hầu kết không tự chủ được liền lăn lộn hạ, hô, Phương Nhi. Hắn phát hiện mỗi lần tái kiến, nàng luôn có biện pháp làm hắn trước mắt sáng ngời, làm hắn có cổ ôm nàng nhập hoài xúc động. Một đoạn thời gian không thấy, nàng trổ mã đến càng thêm liêu nhân lòng mang. Lần trước thấy nàng, còn cảm thấy trên mặt nàng ngây ngô chưa khởi. Lần này lại lần nữa, hắn phát hiện nàng giữa mày nhiều nhẹ nhẹ từng đợt làm người xúc động tiêu mị, dáng người cũng so lần trước nhìn thấy khi càng thêm phập phồng quyến rũ. Hắn không phải chưa thấy qua nữ nhân, hơn nữa Thác Lâm Chiêu hạnh phúc, lần trước đi Dương Phong thành niệm thư thời điểm còn xa thấy xa quá mấy cái khí chất xuất chúng tiểu thư khuê các, nhưng lại không một cái theo kịp nàng. Hắn lộ liễu đánh giá ánh mắt làm Tô Khả Phương nuốt vô số chỉ rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Cho hắn một cái khỏe mắt dư quang nàng đều cảm thấy chán ghét, nàng bước nhanh lướt qua hắn, hướng cầu gỗ đi đến. Phương Nhi, chờ một chút. Đàm Trọng An thấy nàng cứ như vậy rời đi, theo bản năng đuổi theo, ý đồ ngăn lại nàng. Chương 183 nàng là vô lại sao? Tô Khả Phương đầu cũng không hồi, ý niệm vừa động, thình thịch một tiếng, Đàm Trọng An dưới chân giẫm tới rồi cái gì, ngã vào trong sông. Ngay sau đó phía sau lưng như là bị gậy gộc hung hăng gõ vài cái, đau đến hắn bò đều bò không đứng dậy, bị liền sặc vài khẩu nước sông. Tô Khả Phương xem đều quay đầu lại liếc hắn một cái, lạnh mặt rời đi Lâm An thôn. Này mấy côn đủ hắn ở trên giường nằm vài thiên, đỡ phải tới ghê tầm nàng. Về đến nhà Hạng Tử Nhuận hai anh em còn không có trở về, thấy Đàm Tiểu Liên đang ở phòng bếp làm cơm, Tô Khả Phương liền về trước phòng thay đổi thân quần áo. Diêu thị đã đem gà cùng cá đều sắt hảo, chỉ có rau xanh còn không có tẩy, Tô Khả Phương liền đem rau xanh bắt được bờ sông rửa sạch đi. Chờ nàng tẩy xong đồ ăn trở về, thấy Đàm Tiểu Liên còn ở trong phòng bếp tiêu hỏa, nàng mày hơi trao hạ, đi vào. Thấy nàng tiến vào, Đàm Tiểu Liên ra cười gượng nói, phải làm cơm. Đợi lát nữa, ta này đều còn không có làm tốt đâu. Ngươi nấu cái gì nấu lâu như vậy? Này không phải chín sao? Tô Khả Phương hướng ưa ra khí xào rau nổi liếc liếc mắt một cái. Chính là ăn, muốn hầm lâu một ít. Đàm Tiểu Liên nói. Tô Khả Phương ngửi ngửi, không có ngửi được bất luận cái gì mùi hương, như suy tư gì nhìn Đàm Tiểu Liên liếc mắt một cái, sau đó sấn nàng không phát hiện, tay mắt lanh lẹ đem nắp nổi mở ra. Đương nhìn đến trong nồi kia nửa nồi không ngừng sôi trào thủy sau, Tô Khả Phương hừ lạnh một tiếng, đây là ngươi nói rất đúng ăn. Nay thủy chẳng lẽ không thể uống? Đàm Tiểu Liên đúng lý hợp tình liếc nàng liếc mắt một cái. Vậy ngươi còn tính toán hầm bao lâu? Tô Khả Phương cười như không cười nhìn nàng. Nàng tuy rằng như là đang cười, chính là Đàm Tiểu Liên lại bị nàng nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mau. Bất quá tưởng tượng đến chính mình cùng nàng chi gian ân oán, Đàm Tiểu Liên tức khắc không phục dơ dơ lên cằm, ai cần ngươi lo. Tô Khả Phương cười nhạo một tiếng, ai có kia nhàn công phu của ngươi. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi một câu, cái nồi này là ta mua, tuổi lửa là nhà ta, thủy cũng là ta nam từ từ bờ sông chọn trở về, ngươi dùng nhà ta đồ vật, ta muốn ngươi hiện tại, lập tức cho ta còn trở về. Ngươi nói bậy, ta nam nhân cũng lên núi đốn tuổi. Này tuổi lửa như thế nào chính là nhà ngươi? Đàm Tiểu Liên đứng lên, xoa eo cùng nàng cãi lại. Đàm Tiểu Liên, xem ngươi như vậy không đầu óc, ta đây liền lại cố mà làm nhắc nhở ngươi một lần. Ngươi nam nhân gần nhất một lần lên núi đốn tuổi hỏa giống như còn là ngươi mới vừa vào cửa thời điểm đi. Nếu ngươi đem ta không so đo trở thành đương nhiên, kia chúng ta hiện tại liền tới đem chướng tính toán. Tô Khả Phương mặt vô biểu tình nhìn nàng. Nàng là vì không cho bà khó xử. Cho nên mới không cùng này hai người so đo này đó lông gà vỏ tỏi sự, nhưng này hai cái đồ vật quá không biết tốt xấu, nàng không cần thiết lại nhường bọn họ. Ngươi lại không thường ở nhà, ngươi như thế nào biết ta nam nhân không lên núi đốn tuổi hỏa. Này đó củi lửa tất cả đều là ta nam nhân chém trở về, là nhà các ngươi chiếm nhà ta tiện nghi. Đàm Tiểu Liên ngày thường đầu không linh quang, chính là cãi nhau lại có một bộ, đối với Tô Khả Phương chính là trả đũa. Tô Khả Phương dùng đồng tình ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái, cười khẩy nói, Đàm Tiểu Liên, vậy ngươi nam nhân có hay không nói cho ngươi, hắn lên núi chém trở về tuổi lửa đều là dùng cái gì dây thừng buộc chặt. Đàm Tiểu Liên theo bản năng túi đầu hướng bếp trước kia dư lại nửa bó tuổi lửa nhìn mắt, nói, dùng rơm dạ thẳng. Ngượng ngùng, ngươi nói đó là nhà ta. Tô Khả Phương chọn hạ mí mắt nhìn nàng một cái, thông thả ung dung nói cho nàng. Nhà ngươi nam nhân bó củi hỏa dùng chính là từ trên núi làm ra dây cỏ. Đàm Tiểu Liên sắc mặt cứng đờ, thẹn quá thành giận trừng mắt nàng, ngươi gạt người. Ta có hay không gạt người, ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi nam nhân, bằng không hỏi nương cũng thành, nương tổng sẽ không gạt người đi. Tô Khả Phương nói một tay đem nàng từ bếp trước cấp túng khai, cầm lấy cái muỗng liền đem trong nồi sôi chảo thủy múc tiến một cái bùn trong nồi, sau đó đem cá đầu bỏ vào xào rau nồi chiên một hồi. Cùng nhau bỏ vào bùn nồi, cuối cùng chụp khối sinh khương bỏ vào đi. Chờ đến Tô Khả Phương đem bùn nồi phóng tới lò thượng hầm lên, Đàm Tiểu Liên mới phản ứng lại đây, tức đến sắp điên kêu lên, đó là ta thiêu thủy. Thấy nàng dậm chân, Tô Khả Phương cố ý chiều nàng tươi cười thân thiết nói, cảm ơn giúp ta đem thủy thiêu hảo, tỉnh ta không ít công phu đâu. Chính là muốn tức chết nàng. Ai giúp ngươi nấu nước? Này thủy là của ta. Đàm Tiểu Liên tức giận đến hộc máu. Người này là vô lại sao? Nay thủy là ta nam nhân chọn, nay tuổi lửa cũng là nhà ta, như thế nào liền thành của ngươi? Tô Khả Phương lười đến xem nàng, tiếp tục làm khởi đồ ăn tới. Ta mặc kệ, dù sao này thủy là ta thiêu, ngươi cho ta đảo ra tới. Đàm Tiểu Liên nói đi bóc bùn nồi nắp nồi. Tính một tiếng trầm vang, Tô Khả Phương trong tay một cây tuổi lửa hung hăng dừng ở nàng chưa đụng tới nắp nồi mu bàn tay thượng. Đàm Tiểu Liên đau hô một tiếng. Không hề nghĩ ngợi liền chiều nàng nhào qua đi, ngươi tiện nhân này dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Tô Khả Phương sớm có phòng bị, thân mình hơi hơi một bên, dưới chân vùng, trong tay kia căn tuổi lửa đánh hướng nàng cái mông. Đàm Tiểu Liên một đầu chát tới rồi bếp trước tiểu xài đối thượng, dây tiếp theo quỷ khóc sói gào kêu lên. Đàm Tiểu Liên, ta nhớ rõ ta nhắc nhở quá ngươi, không cần lại đến cho ta. Tô Khả Phương trầm giọng nói, mắt thấy canh giờ không còn sớm. Nàng không có nhẫn mại lại cùng nàng háo đi xuống. Diêu thị vừa rồi thấy Tô Khả Phương trở về nấu cơm liền trước đem thủy đưa đến trong đất đi, mắt thấy cơm chưa thời gian đều qua còn không thấy con dâu đưa cơm đến trong đất, liền về nhà tìm tòi đến tụt cùng. Ai ngờ tiến viện liền nghe được trong phòng bếp truyền đến Đàm Tiểu Liên khóc tiếng kêu, nàng hoảng sợ, bước nhanh đi vào. Diêu thị tiến phòng bếp liền thấy Tô Khả Phương lạnh khuôn mặt, thần sắc rất khó xem, nhìn nhìn lại ghé vào xài đôi khóc lớn Đàm Tiểu Liên. Liền biết này chị em dâu hai cái khẳng định lại khởi tranh chấp. Bất quá Diêu thị rõ ràng Tô Khả Phương không phải gây chuyện thị phi người, nhưng thật ra cái này Đàm Tiểu Liên quá làm người đau đầu. Nhìn thấy Diêu thị, Đàm Tiểu Liên khóc đến càng thêm thê thảm, nàng bò dậy bắt lấy Diêu thị cánh tay khóc lóc kể lể nói, nương, Tô Khả Phương cái này mẫu giả xoa đánh ta, ngài phải cho ta làm chủ, nàng luôn bắt nạt ta. Đối với Tô Khả Phương, Đàm Tiểu Liên thật là sợ, bởi vì chính mình mỗi lần ở trên tay nàng đều thảo không đến hảo. Nghe xong Đàm Tiểu Liên hướng bà cáo chính mình trạng, Tô Khả Phương lại cảm thấy muốn cười. Nhìn đến Đàm Tiểu Liên trên mặt thương sau, Diêu thị sửng sốt hạ, nói, Tiểu Liên, đến nương trong phòng, nương cho ngươi trên mặt thương tốt nhất dược, lưu xẻo nhưng không tốt. Diêu thị nói xong cấp Tô Khả Phương xử cái ánh mắt, làm nàng tiếp tục nấu cơm, lôi kéo Đàm Tiểu Liên liền ra phòng bếp, đỡ phải nàng lại nháo. A, ta mặt làm sao vậy? Sau khi nghe xong Diêu thị nói, Đàm Tiểu Liên đại kinh thất sắc, hậu chi hậu giác cảm giác được trên mặt truyền đến ma ma đau đớn, duỗi tay liền hướng trên mặt sờ soạng. Chớ có sờ, bằng không đã có thể thật sự lưu xeo. Diêu thị vừa đi vừa nhắc nhở nói. Chỉ là bị tủi lửa vẽ ra điểm bị thương ngoài da, không đến mức lưu sẹo, nàng chỉ là dọa dọa nha đầu này. Tô Khả Phương, ta nếu là hủy dung cùng ngươi không để yên. Đàm Tiểu Liên lại kinh lại tức lại cấp quay đầu lại chiều trong phòng bếp hét lên. Chương 184 đừng ép ta động thủ. Tô Khả Phương mắt trợn trắng, đừng nói chỉ là cắt qua điểm da, liền tính thật sự hủy dung, nàng lại có thể lấy nàng như thế nào. Bất quá hôm nay sự hẳn là có thể trấn trụ Đàm Tiểu Liên kia ngu ngốc mấy ngày, chờ thêm mấy ngày Hạng Tử Nhuận đưa bọn họ đi Lâm An thôn, cũng sẽ không lại có như vậy sốt ruột sự. Tô Khả Phương làm tốt đồ ăn cùng Diêu thị một khối đưa đến trong đất, ở chính mình trong đất phiên chấm đất kiểu Nhậm Phi thấy Tô Khả Phương từ trong rổ mang sang phong phú đồ ăn, mày nhíu hạ, ném xuống cái cuốc liền đi rồi. Về đến nhà, thấy Đàm Tiểu Liên nằm ở trên giường ngủ ngon. Tiểu Nhậm Phi tức giận đến một chân đá đi lên, thiếu chút nữa đem giường cấp đá đạp. A, ngủ đến chính thục Đàm Tiểu Liên bị dọa đến hét lên một tiếng, nhảy xuống giường, đang muốn chửi gầm lên, lại ở đối thượng Tiểu Nhậm Phi cặp kia hung ác nham hiểm ánh mắt sau ngạnh sinh sinh đem lời nói cấp nuốt trở vào. Làm ngươi làm điểm việc nhỏ đều làm không tốt, ngươi nói ta cưới ngươi trở về có ích lợi gì? Tiểu Nhậm Phi đối với nàng chính là một chân. Đàm Tiểu Liên đều bị hắn đánh ra tâm đắc tới, vừa thấy đến hắn này phó biểu tình liền nổi lên cảnh giác chi tâm, bất quá trốn thời điểm chỉ là giảm bất lực độ cũng không có tránh thoát hắn này một chân, cuối cùng vẫn là cho hắn đá đến té ngã trên đất. Đàm Tiểu Liên là sợ hắn đánh, chính là nàng cũng là có tính tình, hơn nữa nàng hôm nay vốn dĩ liền đủ ủy khuất. Phó Nhậm Phi, ngươi vừa trở về liền chất vấn ta, đánh ta, ngươi không thấy được ta mặt đều bị hoa thương thiếu chút nữa liền phải hủy dung sao. Ta là ngươi tức phụ, ngươi liền không thể quan tâm một chút ta sao. Đàm Tiểu Liên dù sao cũng là cái nữ nhân, hơn nữa kiểu Nhậm Phi lớn lên cũng không thể so Đàm Trọng An kém, hơn nữa chính mình đã là người của hắn, cho nên đối hắn vẫn là có chút chờ mong, chính là hắn mỗi lần đều chỉ biết sai xử nàng làm này làm kia, một cái không hài lòng liền nặng thì đánh, nhẹ thì mắng, nàng đều bị thương cũng không chiếm được hắn một câu an ủi, Đàm Tiểu Liên là thật sự thương tâm. Ngươi bị thương còn không phải bởi vì ngươi buồn. Tiêu Nhậm Phi phỉ nổ, có bản lĩnh ngươi làm Tô Thị bị thương đi, thiếu ở trước mặt ta kêu cha gọi mẹ. Mang xong, Tiêu Nhậm Phi nổi giận đùng đùng ra sân, hồi trong đất làm việc đi. Thấy Kiều Nhậm Phi rời đi không một hồi lại về tới trong đất, không cần tưởng cũng biết hắn còn không có ăn cơm trưa. Diêu Thị không đành lòng, đem hướng chính mình bắt cơm gấp hai khối thịt gà cùng một chiếc đũa rau xanh sau đó cho hắn bưng qua đi. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đều không có ngăn cản nàng. Phi Nhi, ăn trước điểm đồ vật lại làm việc đi, bằng không từ đâu ra sức lực. Diêu Thị nhẹ giọng nói. Tiêu Nhậm Phi hoán hận hướng Tô Khả Phương trên người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, khẩu khí thực hướng nói, ta không ăn. Tiêu Nhậm Phi trong lòng khí Đàm Tiểu Liên được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, cũng ngầm bực chính mình không có biện pháp làm nương cùng hai cái ca ca ghét bỏ Tô Khả Phương. Phi Nhi, người không phải làm bằng sắt. Ngươi này khối điệu ít nhất còn phải hai ngày mới có thể phiên hảo, ăn cơm mới có thể có sức lực. Diêu Thị khuyên đủ. Tiêu Nhậm Phi lại lần nữa ngẩng đầu hướng Tô Khả Phương nhìn lại, hảo xảo bất xảo đối thượng nàng khỏe môi một tia khinh thường ý cười, hình như là ở cười nhạo hắn ra mặt dậy muốn ăn nàng đồ vật. Tiêu Nhậm Phi một chút đã chịu kích thích, không hề nghĩ ngợi liền rỗi tay xóa sạch Diêu Thị trong tay bát cơm, hoành cổ hô, ta không ăn kia ác độc nữ nhân đồ vật. Diêu Thị không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên phát giận, khiếp sợ nhìn thế rất tiến bùn trong đất đồ ăn, nhất thời đã quên phản ứng. Kia đầu Hạng Thần Tường thấy thế, vứt bỏ chiếc đũa nộ khí đằng đằng đi tới liền cho Kiều Nhậm Phi một cái tát. Nhị ca, ngươi đánh ta. Kiều Nhậm Phi bụng mặt không dám tin tưởng nhìn Hạng Thần Tường, hắn nguyên tưởng rằng trong nhà này ít nhất còn có nhị ca còn quan tâm hắn. Ngươi đối nương bất kính, chẳng lẽ không nên đánh? Hạng Thần Tường khuôn mặt tuấn tú thượng lúc này treo đầy sương lạnh. Phi Nhi làm sai bất luận cái gì sự hắn đều có thể nhẫn, duy độc không thể nhận hắn đối mẫu thân bất kính. Hạng Tử Nhuận trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng ánh mắt lại trầm xuống dưới. Đứa nhỏ này xem ra thật là không cứu. Mà đừng phiên. Hạng Tử Nhuận đi tới, bình tĩnh nói. Hạng Tử Nhuận thừa nhận, như vậy đối Kiều Nhậm Phi, hắn ở sâu trong nội tâm nhiều ít vẫn là có chút không đành lòng, chính là tưởng tượng đến hắn sở làm hạ sự, hắn thật sự không dám lại đem hắn đặt ở bên người. Diêu thị ở Hạng Thần Tường ném Kiều Nhậm Phi bàn tay thời điểm cũng đã phục hồi tinh thần lại, nghe được Hạng Tử Nhuận lời này, nàng lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Hạng Thần Tường cũng biết, bất quá hắn hiện tại là cảm thấy càng sớm đem người tiễn đi càng tốt, như vậy nương cũng không cần lại vì hắn thương tâm khổ sở. Tô Khả Phương không có chen vào nói, đầu cũng chưa nâng, tiếp tục hướng trong miệng kẹp cơm. Đại ca, vì cái gì không cho ta xới đất? Tiêu Nhậm Phi còn không biết Hạng Tử Nhuận mẫu tử bà tính toán. Phi Nhi, về nhà thu thập đồ vật, làm ngươi nhị ca đưa ngươi cùng Đàm Tiểu Liên đi Lâm An Thôn, ta đã cùng Lâm An Thôn thôn trưởng chào hỏi qua. Hắn đồng ý cho các ngươi ở Lâm An Thôn xóm hộ. Hạng Tử Nhuận trong thanh âm không mang theo một tia cảm tình, ánh mắt không có một tia dao động nhìn hắn. Các ngươi làm ta đến Lâm An Thôn xóm hộ. Tiêu Nhậm Phi ngây ra như phỗng, sắc mặt trắng bệch, tâm hảo giống rơi vào không đáy vực sâu. Một lát sau chiều ba người cuồng loạn chất vấn nói, nương, đại ca nhị ca, các ngươi muốn vứt bỏ ta. Các ngươi không cần ta, có phải hay không? Phi Nhi, ngươi đã trưởng thành, còn cưới tức phụ. Có chính mình ra, chưa nói tới vứt bỏ không vứt bỏ, Lâm An thôn ly Phong Quả thôn không xa, nếu ngươi tưởng chúng ta có thể lại đây xem chúng ta có rảnh cũng sẽ đi xem ngươi, chúng ta đều hy vọng ngươi hảo hảo, ngươi hiện tại bị cừu hận che mắt hai mắt, tách ra trụ sẽ tốt một chút, chờ ngươi buông khúc mắc, chúng ta còn có thể cùng trước kia giống nhau. Hạng Tử Nhuận khó được một hơi nói một chuỗi dài lời nói thâm tiếng nói, đương nhiên, hắn là thiệt tình hy vọng Kiều Nhậm Phi có thể hối cải để làm người mới. Hắn dừng một chút, thanh âm lạnh xuống dưới, Phi Nhi, đây là ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng, cùng Đàm Tiểu Liên hảo hảo đem nhật tử quá hảo. Không, ta không cần đi Lâm An Thôn xóm hộ. Kiều Nhậm Phi hồng hốc mắt lặp lại rít gào, ta không đi Lâm An Thôn, ta không đi. Phi Nhi, ngươi biết ta tính tình. Hạng Tử Nhuận nhàn nhạt nhìn hắn, không có dư thừa nói. Tiêu Nhậm Phi ngơ ngẩn nhìn hắn, nước mắt rớt ra tới, tuyệt vọng hỏi, đại ca, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Hắn biết nhà mình đại ca nói 102 tính tình, hắn cũng biết chính mình vô pháp phản kháng, chính là hắn thật sự không nghĩ rời đi cái này ra. Trở về thu thập đồ vật đi. Hạng Tử Nhuận không có cùng hắn nhiều làm giải thích, nói xong đỡ thần sắc cảm đạm mẫu thân trở về ăn cơm. Là cái này ác độc nữ nhân cho các ngươi đuổi ta đi Lâm An Thôn, đúng hay không? Tầm mắt một đụng chạm đến bên kia một bộ sự không liên quan mình, yên lặng đang ăn cơm Tô Khả Phương, Tiểu Nhậm Phi liền nhịn không được phẫn hận kêu to lên. Hạng Tử Nhuận quay đầu lại quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, Phi Nhi, đừng ép ta động thủ. Đại ca, ngươi vì cái gì có thể như vậy vô tình? Tiểu Nhậm Phi khóc lóc hỏi, tỷ của ta vì các ngươi đem mệnh đều bất cứ giá nào. Ngươi như thế nào có thể cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta, ngươi như thế nào có thể vì nữ nhân khác đuổi ta đi? Ngươi như thế nào có thể? Ngươi như thế nào có thể? Tiêu Nhậm Phi kêu kêu liền ngồi xổm xuống đi đau đớn muốn chết khóc lên. Chương 185 nho nhỏ giáo huấn. Hạ Tử Nhuận bắt lấy chiếc đũa tay nắm thật chặt, lại một câu cũng chưa nói. Diêu thị bưng chén, nghĩ đến sinh tử chưa biết kiểu ý nguyện, cũng nhịn không được rớt nước mắt tới. Hạng Thần Tường đầy mặt tức giận, nhịn rồi lại nhịn mới không qua đi lại ném hắn một cái tát. Hắn biết rõ nương cùng ca ca nghe được lời này sẽ khổ sở, sẽ ấy nấy, hắn còn cố ý chọc bọn hắn thương tâm. Huống chi ca ca lúc trước cưới tẩu tử cũng là vì làm cho bọn họ có cái sống yên ổn chỗ, Phi Nhi những lời này quả thực là chu tâm. Hạng Thần Tường vài cái đem trong chén cơm cấp bái xong, sau đó qua đi đem còn ở khóc Tiểu Nhậm Phi cấp kéo lên, chiều ra phương hướng túng đi. Tô Khả Phương trộm liếc Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, tuy rằng không có thể từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì, nhưng nàng vẫn là cảm giác được đến hắn lúc này hạ xuống cảm xúc. Nàng mím môi, suy nghĩ sâu xa một lát sau thấp giọng nói, Tử Nhuận, hắn không nghĩ đi Lâm An thôn, nếu không liền ở Phong Quả thôn cho hắn an trí cái chỗ ở đi, ly nhà chúng ta xa một chút là được. Nàng là hận không thể Kiều Nhậm Phi có thể lập tức từ chính mình trước mắt biến mất, thậm chí giết hắn tâm đều có, chính là nàng không thể không suy xét chính mình trượng phu cùng bà tâm tình, rốt cuộc Kiều Nhậm Phi đối bọn họ tới nói không chỉ là người nhà. Hạng gia đối Kiều gia hổ thẹn, Kiều Ỷ Nguyệt lại đối bà cùng nhị thúc lại có ân cứu mạng, hơn nữa Kiều Ỷ Nguyệt vẫn là hạng Tử Nhuận danh chính ngôn thuận vị hôn thê, này các mặt đều làm hạng Tử Nhuận vô pháp đối Kiều Nhậm Phi hạ sát thủ. Hắn hiện giờ hạ quyết tâm đem Kiều Nhậm Phi đuổi ra Phong Quả thôn, hắn có thể vì nàng làm được này một bước, nàng đã thực thấy đủ. Đến nỗi nàng cùng Kiều Nhậm Phi chi gian ân oán, nàng chính mình sẽ giải quyết. Lúc này Tô Khả Phương còn không biết Hạo Nhi suýt nữa ở Kiều Nhậm Phi trong tay bỏ mạng, bằng không nàng cũng sẽ không có loại này ý tưởng. Tô Khả Phương cơm nước xong không có mặt khác việc gấp, làm bà đem chén đũa thu hồi đi, chính mình tắc lưu lại hỗ trợ xới đất. Mà hạng thần tưởng thẳng đến trạng vạng đều không có trở lại trong đất. Chúng ta trở về đi. Hạng Tử Nhuận nhìn sắc trời, nói. Vốn dĩ hắn là tưởng chờ trời tối lại trở về, nhưng nhìn đến chính mình tức phụ đều mau mệt bỏ, hắn liền đánh mất cái này ý niệm. Hảo. Hạng thần tưởng không phải cái sẽ lười biếng người, liền tính đưa Kiều Nhậm Phi đi Lâm An thôn cũng nên đã trở lại, đến bây giờ đều không thấy hắn thân ảnh, Tô Khả Phương cũng lo lắng trong nhà có sự. Vợ chồng hai người còn không có về đến nhà, xa xa liền nghe được nhà mình trong viện truyền ra kêu trời khóc đất thanh âm, hai người nhìn nhau, nhanh hơn bước chân đi vào sân. Tiến sân, thấy bên trong tễ hảo chút xem náo nhiệt người, bất quá phần lớn là lão nhân cùng tiểu hài tử, hạng Tử Nhuận vẻ mặt nghiêm lại, lôi kéo chính mình tức phụ tễ đi vào. Kỳ thật đi đến viện môn khẩu thời điểm Tô Khả Phương liền nghe ra ở bên trong khóc nháo chính là Vương Thị cùng Đàm Tiểu Liên, chen vào đi vừa thấy. Quả nhiên là các nàng. Này hai mẹ con đã ở nhà làm ầm ĩ hảo một thời gian, Diêu Thị khổ khuyên không có kết quả sau liền dọn một cái ghế phóng tới dưới mái hiên, còn cầm một kiện quần áo khí định thần nhàn may vá lên. Nhìn đến nhi tử con dâu trở về, Diêu Thị buông trên đùi còn không có bổ tốt quần áo đứng lên, đã trở lại. Ta đi cho các ngươi chuẩn bị cơm chiều. Thấy bà lúc này đều còn như thế bình tĩnh, Tô Khả Phương không khỏi tâm sinh kính nể. Nhìn đến Vương Thị cùng Đàm Tiểu Liên ở nhà mình sân nháo, nàng hận không thể lấy cái chổi đem này hai mẹ con cấp đuổi ra đi, nhưng nhìn đến bà gợn sóng bất kinh bộ dáng, Tô Khả Phương cũng quyết định làm lơ các nàng. Lỗ Tấn Tiên Sinh đã từng nói qua, tối cao khinh miệt là không nói gì, hơn nữa liền trong mắt cũng không chuyển qua đi. Bà liền làm được điểm này, cho nên nói, bà cảnh giới so nàng cao nhiều. Công Tô Khả Phương lại nào biết đâu rằng, Diêu Thị nguyên bản là tướng quân phủ đương gia phu nhân, hơn nữa là trạch đấu chung cao thủ, nàng chỉ là khinh thường cùng Vương Thị như vậy người đàn bà đanh đá so đo, bằng không Vương Thị sợ bất tử cũng sẽ lột ra. Nương, Thường Nhi còn không có trở về. Hạng Tử Nhuận nhíu mày hỏi. Diêu Thị nhàn nhạt quét Vương Thị liếc mắt một cái, ngữ khí thực chắc chắn, hẳn là bị người quân lấy. Diêu Thị dừng một chút, nói, ngươi cơm nước xong đi tiếp Thường Nhi trở về. Đến nỗi Vương Thị mẹ con, các nàng đều không chê mất mặt, khiến cho các nàng nháo đi, Diêu Thị cũng không tính toán đem xem náo nhiệt người đuổi ra đi. Thấy Diêu Thị tiến phòng bếp, Tô Khả Phương cũng muốn đi vào hỗ trợ, lại bị nàng ngăn lại. Đem sân xem trọng. Diêu Thị nói hướng trong viện quét mắt. Tô Khả Phương hiểu ý, làm hạng Tử Nhuận nhìn Vương Thị mẹ con, chính mình về phòng kiểm tra đi. Trở lại trong phòng, thấy nhà ở không bị lục soát quá dấu vết. Tô Khả Phương thần sắc lúc này mới hỏa hoan xuống dưới. Tuy rằng nàng đem chính mình sở hữu đáng giá đồ vật còn có ngân phiếu đều giấu ở trong không gian, nhưng nàng cũng không cho phép người khác tiến nàng nhà ở. Kiểm tra xong chính mình nhà ở, Tô Khả Phương đẩy ra bà nhà ở nhìn mắt, thấy tất cả đồ vật đều chỉnh tề bày, liền kia tôn bạch ngọc quan âm đều còn ở, cuối cùng mới đi hạng thần tường nhà ở. Đẩy khai hạng thần tường nhà ở cửa gỗ, Tô Khả Phương ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Hạng thần tường nhà ở đã bị người phiên cái đế hướng lên trời, ngay cả chăn gối đầu đều bị ném tới rồi trên mặt đất, ngăn tủ môn mở rộng ra, quần áo cũng bị đông một kiện tây một kiện ném lại. Cái này Tô Khả Phương cuối cùng minh bạch bà vì cái gì muốn ngồi ở dưới mái hiên, nguyên lai nàng ở thủ nhà ở. Xem ra ở nàng trở về phía trước bà đã cùng Vương thị mẹ con đấu quá một lần, chỉ là không biết bà dùng biện pháp gì đem này hai mẹ con cấp trấn trụ. Tô Khả Phương lao ra nhà ở, đứng ở Đàm Tiểu Liên trước mặt, trên cao nhìn xuống chất vấn, Đàm Tiểu Liên, nhà ở có phải hay không ngươi phiên? Đúng thì thế nào? Phiên lại không phải ngươi nhà ở. Đàm Tiểu Liên lau lau trên mặt nước mũi cùng nước mắt, ngồi dưới đất ngửa đầu chiều Tô Khả Phương quát. Nàng vốn là nghĩ đến Diêu thị nhà ở đem kia tôn bạch ngọc quan âm cấp làm ra tới, chính là nàng nam nhân đi phía trước đã cảnh cáo nàng, không được nàng động Diêu thị. Nàng sau lại nghĩ đến Tô Khả Phương kia tiện nhân trong phòng lục soát, Diêu thị lại dọn ghế rửa canh giữ ở nơi đó không cho động. Đàm Tiểu Liên biết Kiều Nhậm Phi đối Diêu thị rất là tôn kính, cho nên không có can đảm thương Diêu thị, thậm chí liền xảo cũng không dám, bởi vì nàng sợ hãi Kiều Nhậm Phi bạo lực. Bang, bang, bang liên tục 3 tiếng giòn vang, Đàm Tiểu Liên nguyên lai mang theo miệng vết thương má phải nhiều mấy cái rõ ràng bàn tay ấn. Đàm Tiểu Liên, lần này cho ngươi một cái tiểu giáo huấn, nhớ kỹ, đừng lại đem ta nói trở thành gió bên tai. Tô Khả Phương lạnh giọng cảnh cáo nói. Tuy rằng Đàm Tiểu Liên lục soát không phải nàng nhà ở, chính là hạng thần tường là nhà nàng người, bắt nạt nhà nàng cũng không được. Tiểu Liên. Vương thị thấy nữ nhi bị đánh, đột nhiên ngừng tiếng khóc đứng lên liền phải cùng Tô Khả Phương liều mạng, lại đang xem đến bên người nàng toàn thân tản ra sát khí hạng tử nhuận sau đột nhiên dừng bước chân. Hạng tử nhuận giờ phút này lạnh khuôn mặt, một đôi sắc bén hai tròng mắt thẳng bức Vương thị, kia không hề đổ ấm ánh mắt thiếu chút nữa đem Vương thị cấp đông lạnh trụ. Vương thị sợ hãi nuốt nước miếng, tiến lên xem xét nữ nhi thương thế. Còn chưa cút. Tô Khả Phương khiển trách nói. Nàng không có bà nhẫn mại, cũng không có bà bình chân như vậy. Đối này hai nữ nhân, nàng là mắt không thấy tâm không phiền. Chương 186 bổ ra cái hố. Đây là nhà ta không đi, ta không đi. Đàm Tiểu Liên nói lại ngồi trở lại trên mặt đất. Chính mình đi, vẫn là ta giúp ngươi. Hạng tử nhuận mặt vô biểu tình mở miệng, thanh âm lanh đến tựa như từ hầm truyền đến. Đây là nữ nhi của ta nhà chồng, các ngươi dựa vào cái gì đuổi nữ nhi của ta đi. Vương thị tuy rằng kiêng kỵ hạng tử nhuận, chính là vì nữ nhi nàng vẫn là bất cứ giá nào. Chính là Đàm Tiểu Liên cùng hạng tử nhuận cộng đồng sinh hoạt ở một cái trong viện, đối hắn có loại bản năng sợ hãi, liền nam nhân nhà mình đều sợ hắn cái này đại ca, nàng lại làm sao dám ngỗ nghịch hắn. Nàng nhẹ xả Vương thị ống tay áo, khiếp thanh nói, ta nam nhân đều đi Lâm An thôn, ta lưu lại cũng vô dụng. Tô Khả Phương đều còn không có nhảy ra, nhà mình nữ nhi liền trước hủy đi khởi chính mình đài tới, Vương thị tức giận đến hộp máu, duỗi tay liền méo Đàm Tiểu Liên lỗ thai mắng, ngươi ngốc à. Cái này ra ngươi cùng Nhậm Phi cũng là có phân, dựa vào cái gì cho các ngươi mình không rời nhà. Nương, kỳ thật cũng không có đem thân ra hộ. Vừa rồi nhị ca cho ta nam nhân một số tiền. Đàm Tiểu Liên che chở lỗ thai kêu lên, nàng vừa rồi nhìn đến hạng thần tường cấp Kiều Nhậm Phi ngân phiếu. Kia số tiền là hạng tử nhuận làm hạng thần tường giao cho Kiều Nhậm Phi, không phải rất nhiều, nhưng cũng đủ này hai người ăn uống cái 3-4 năm, nếu bọn họ nguyện ý lấy này số tiền làm mua bán nhỏ, nhật tử khẳng định có thể quá rất khá. Ngươi nói ta như thế nào sinh ngươi cái này không đầu góc đồ vật. Vương thị lại lần nữa cảm thán ông trời không công bằng, nghiến răng nghiến lợi nói, phó gia hiện tại gia đại nghiệp đại, chẳng những nhận thầu đỉnh núi loại cây ăn quả, còn có như vậy một cái đại trại chăn nuôi, nghe nói còn ở huyện thành khai cửa hàng, liền tính muốn đuổi các ngươi đi, các ngươi cũng đến bắt được ưng có bồi thường. Ta xem như vậy đi, đỉnh núi cùng huyện thành cửa hàng liền tính, các ngươi đem này trại chăn nuôi phân cho nhà ta Tiểu Liên là được. Vương thị một bộ cố mà làm ngữ khí đem Tô Khả Phương khí cười, nàng thật không biết nguyên lai Vương thị thế nhưng đánh lên nàng trại chăn nuôi chủ ý tới. Chính là nàng dựa vào cái gì như vậy có tin tưởng chính mình nhất định sẽ đáp ứng nàng này ngu ngốc giống nhau yêu cầu. Tô Khả Phương đang muốn mở miệng, đột nhiên, hạ tử nhuận một cái trưởng phong đánh về phía Vương thị bên chân mặt đất, lập tức bổ ra cái hô tới. A! Vương thị hét lên một tiếng, cũng không biết là bị trưởng phong quét đến. Vẫn là doa, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Nương, chúng ta vẫn là đi thôi. Thấy hạng tử nhuận tức giận, Đàm Tiểu Liên sợ tới mức hoa dung thất sắc, túng khởi Vương thị nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài. Ngươi kéo ta ra tới làm cái gì? Ra sân, Vương thị ném rất nữ nhi tay, thở phì phì nói, nhiều người như vậy nhìn đâu, chẳng lẽ hắn còn có thể thật sự giết ta không thành? Vương thị ngoài miệng nói như vậy, nhưng vừa rồi còn hạng tử nhuận kia đằng đằng sát khí bộ dáng thật đúng là đem nàng cấp dọa tới rồi, này sẽ nói lời này cũng là vì ở nữ nhi trước mặt vãn hồi điểm mặt mũi. Nghe xong mẫu thân nói, Đàm Tiểu Liên cư nhiên thật sự nghiêm túc suy tư lên, một lát sau sát có chuyện lạ nói, giết người chính là muốn đền mạng, đại ca hẳn là sẽ không làm như vậy, chính là đại ca người kia quá khủng bố, đem chúng ta đánh cái chết khiếp vẫn là có khả năng. Vương thị thiếu chút nữa bị cái này ngu xuẩn nữ nhi cấp tức chết, hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, khả năng cũng cảm thấy cái này nữ nhi là không cứu, cũng có thể là bởi vì không có can đảm lại đi khiêu chiến hạng tử nhuận tức giận, banh khuôn mặt rời đi phong quả thôn. Tư nàng cùng thạch đại sự truyền khai, nam nhân nhà mình tuy rằng không có hưu nàng, nhưng hắn cùng mấy đứa con trai đều không thế nào đãi thấy nàng, chỉ có cái này nữ nhi vẫn là cùng trước kia giống nhau ỷ lại nàng, nghe nàng lời nói. Nữ nhi sau lại trời xuôi đất khiến gả tiến phó ra, vương thị cũng liền đem bảo tất cả đều áp ở cái này nữ nhi trên người, liền trông cậy vào về sau đi theo nữ nhi con rể có thể có ngày lành quá. Nhưng nàng không biết phó ra trừ bỏ cái khó chơi Tô Khả Phương, liền nàng nam nhân đều như vậy hung, về sau tưởng ở cái này trong nhà cấp nữ nhi tranh thủ chút chỗ tốt, xem ra là khó càng thêm khó khăn, vương thị càng nghĩ càng không cam lòng. Không được. Nàng đến làm con rể đi tranh thủ, bọn họ tốt xấu cũng là thân huynh đệ, nghĩ đến phó thần hoàng sẽ không quá tuyệt tình. Tô Khả Phương không biết vương thị còn ở nơi đó chắc hẳn phải vậy, cơm nước xong, nhìn hạng tử nhuận cùng A Cam ra cửa sau liền cùng bà cấp hạng thần tường thu thập nhà ở đi. Phương Nhi, làm ngươi chịu ủy khuất. Diêu thị thở dài nói. Tô Khả Phương cười, không đem chính mình chân chính cảm xúc biểu lộ ra tới, nương, muốn nói ủy khuất cũng là Đàm Tiểu Liên ủy khuất. Nàng chẳng những bị ta cùng tử nhuận đuổi ra đi, còn bị ta quăng mấy bàn tay đâu. Nghe nàng mang theo một chút nghịch ngợm ngữ khí, Diêu thị bật cười, đó là nàng nên. Nếu không phải xem ở phi nhi phân thượng, nàng lại như thế nào tùy ý Đàm Tiểu Liên hồ nháo. Có nhân thì có quả, này hết thể coi như là bọn họ thiếu kiểu ra đi. Nhìn đến bà đáy mắt chợt lóe rồi biến mất cô đơn, Tô Khả Phương vội rời đi đề tài, nương. Tử nhuận có cùng ngài nói muốn cái nhà ngói sự sao? Nói, việc này các ngươi quyết định liền hảo. Diêu thị là cái khôn khéo phụ nhân, nhi tử cùng con dâu thật vất vả mới cởi bỏ khúc mắc, nàng không tính toán lại nhúng tay trong nhà sự, đem cái này ra giao cho bọn họ, như vậy mới có thể xúc tiến hai vợ chồng cảm tình. Nương, ta cùng tử nhuận tính toán đem chúng ta sân phía trước này khối địa cũng mua tới, đến lúc đó kiến cái hai tiến đại viện tử. Sau đó lại đánh khẩu giếng, về sau liền không cần đến bờ sông gánh nước. Tô Khả Phương nói. Diêu thị biết nàng cùng chính mình nói này đó là tưởng đậu chính mình vui vẻ, cũng liền theo nàng nói, hảo à, cái hảo tân phòng cũng nên cấp tường nhi làm ai. Đúng vậy, chờ tân phòng cái hảo ta liền cấp nhị thúc nói môn hảo việc hôn nhân. Kỳ thật hạng thần tường năm nay mới 16 tuổi, chỉ là cái này triều đại người trưởng thành sớm, cho nên không nói tuổi. Lấy hắn ngày thường trầm ổn, Tô Khả Phương đều mau đã quên hắn mới 16 tuổi, bất quá hắn tuổi này ở phong quả thôn coi như là lớn tuổi thanh niên, lại không chừng thân liền sẽ làm người chê cười. Diêu thị đầy mặt từ ái nhìn Tô Khả Phương, thì ưu nửa nọ nửa kia cảm thán nói, hy vọng tường nhi có thể có Hoàng Nhi vận khí. Hoàng Nhi là vì cho bọn hắn một cái chỗ đặt chân bị bắt mới cưới Tô Thị, ngay từ đầu nàng đối này hôn sự cũng không xem trọng, cảm thấy xin lỗi nhi tử. Nhưng đến sau lại nàng mới phát hiện nhi tử là cái có phúc khí, nàng hiện tại chỉ hy vọng tường nhi cũng có thể có cái này phúc phận. Mẹ chồng nàng dâu hai người đem hạng thần tường nhà ở thu thập hảo, A Cam giá xe ngựa liền đem hạng tử nhuận hai anh em cấp đưa về tới. Cơm nước xong về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải xuống đất. Diêu thị cái gì cũng chưa hỏi, dặn dò một tiếng liền về phòng đi. Sự tình quan kiều nhậm phi, Tô Khả Phương cũng không có hứng thú hỏi hạng tử nhuận. Sáng sớm hôm sau Tô Khả Phương liền lên làm cơm sáng, chuẩn bị ăn xong liền xuống đất. Không có Kiều Nhậm Phi cùng Đàm Tiểu Liên ở, Tô Khả Phương cảm thấy trong nhà không khí đều trở nên tươi mát lên, nàng từ cùng nhau giường trên mặt ý cười liền không đoạn quá. Toàn ra ăn xong cơm sáng mới ra môn liền đụng tới một thần sắc vội vàng tiểu tử, nói là tìm hạng tử nhuận. Nay tiểu tử là Liễu Trường Phong người bên cạnh, hạng tử nhuận nhận được hắn. Nhìn thấy hạng tử nhuận, tiểu tử móc ra một phong thơ giao cho hắn. Chương 187 báo cuồng phong tiến đến trước. Này tin là Liễu Trường Phong viết, xem xong tin hạng tử nhuận đỉnh mày hơi cho hạ. Hạng sư phó, thành chủ đại nhân hy vọng ngài có thể mau chóng đến Dương Phong Thành. Thấy hạng tử nhuận xem xong tin không có ngôn ngữ, tiểu tử mặt lộ vẻ vội vàng nói. Ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Hạng tử nhuận nhàn nhạt trở về câu. Nay tiểu tử là Liễu Trường Phong tâm phúc trí nhất, hạng tử nhuận không có tỏ thái độ, hắn không biết hạng tử nhuận là có đi hay là không, chính là nhà mình phương thuốc giao đái quá, không thể miễn cưỡng vị này hạng sư phó, cho nên hắn chỉ có thể ở trong lòng âm thầm xuất ruột, đối hắn nói thanh cáo tử liền rời đi. Có phải hay không ngươi cấp Liêu thành chủ vẽ đồ xảy ra vấn đề? Liêu Trường Phong tâm phúc vừa đi, Tô Khả Phương liền lo lắng hỏi. Nàng nghe Đan Trúc Âm nhắc tới quá Liêu Trường Phong người kia, hắn ở Dương Phong Thành quyền lực ngập trời, hơn nữa không phải cái thiện tra, Tô Khả Phương thực lo lắng bọn họ sẽ chọc phải như vậy phiền toái nhân vật. Bản vẽ không thành vấn đề, là dùng Liêu bị người lấy hàng kém thay hàng tốt, cơ quan ở mau kiến tốt thời điểm toàn bộ sụp xuống. Liêu thành chủ hy vọng ta có thể đuổi qua đi nhìn xem ở một lần nữa tổ kiến dưới tình huống, này đó cơ quan còn có thể không tiếp tục sử dụng. Hắn sở thiết kế cơ quan đại bộ phận đều là dùng một lần, chỉ có tiểu bộ phận cơ quan nhưng lặp lại sử dụng, hiện tại cơ quan toàn bộ sụt xuống, cũng chỉ có nhưng lặp lại sử dụng kia một bộ phận nhưng vãn hồi rồi. Tô Khả Phương trong lòng cả kinh, ai như vậy đại lá gan dám ở Dương Phong Thành thành chủ dưới mí mắt động tay chân. Liêu thành chủ tin thượng chưa nói, bất quá ta phỏng chừng là Liêu phu nhân đệ đệ đi. Liêu phu nhân đệ đệ chính là Liễu Trường Phong cậu em vợ, cũng chỉ có hắn có cái này lá gan. Hơn nữa theo hắn biết, lần này kiến cơ quan sở hữu dùng Liêu đều là hắn phụ trách mua sắm. Tô Khả Phương bừng tỉnh, cặp váy quan hệ gì đó nhất không hảo làm. Liêu thành chủ đều phái người lại đây thỉnh ngươi, ngươi muốn quá khứ đi. Nàng hỏi, lấy hắn ca tính. Nếu không đi khẳng định sẽ trực tiếp cự tuyệt, hắn không cự tuyệt thuyết minh hắn là chuẩn bị đi. Hạng tử nhuận mí môi, ta tưởng chờ ngày mùa qua đi lại đi, vừa lúc ta mặt khác một bộ đồ cũng vẽ hảo, đến lúc đó cùng nhau cấp Liêu thành chủ đưa qua đi. Qua đi khẳng định là muốn quá khứ, bất quá hiện tại chính trực ngày mùa, hắn không có khả năng ném xuống trong đất việc. Hắn cùng Liêu Trường Phong giao dịch đã thanh toán xong, hắn nếu có thể giúp Liêu Trường Phong vãn hồi một ít tổn thất, chẳng những có thể được đến tương ứng thù lao, còn có thể làm Liêu Trường Phong thiếu hắn một ân tình, cho nên này một chuyến hắn cần thiết đi. Ngươi nếu quyết định muốn đi nói liền đi thôi, trong đất việc ngươi không cần lo lắng, ta làm Húc Đông cùng Lữ Nguyên Thúc bọn họ tới hỗ trợ chính là. Tô Khả Phương nói, ngươi liền cứ như vậy cấp đem ta ra bên ngoài đuổi. Hắn méo nheo cái mũi, buồn bực hỏi. Vừa lúc tương phản, nàng mặt mày cười, ta là nghĩ dù sao hiện tại ngày mùa, ta cũng không công phu bồi ngươi, còn không bằng làm ngươi sớm một chút đem đi đem sự tình cấp giải quyết. Sau đó đâu? Nàng lời này làm hắn tâm tình sung sướng, cư nghị ngũ quan có vẻ không như vậy lạnh băng. Sau đó nàng vô tội nhẹ chớp hạ mắt hạnh, dừng một chút, giảo hoạt cười, không có sau đó. Sau đó bồi ta ở huyện thành trụ một thời gian. Hắn cúi đầu ở môi nàng cắn một ngụm, chỉ khoảng nửa khắc liền làm quyết định, vì có thể sớm một chút trở về bồi ngươi. Ta lập tức liền đi. Hắn thu thập vài món quần áo đến trong đất cùng Diêu thị cùng hạng thần tường nói thanh liền đi rồi, đi phía trước cùng Tô Khả Phương nói cái nhà ngói sự. Trước đây bọn họ thương lượng hảo ngày mùa sau liền bắt đầu cái nhà ngói, hiện tại hạng tử nhuận không thể xác định chính mình phải rời khỏi bao lâu, cái này kế hoạch chỉ có thể sau này kéo dài. Ở hạng tử nhuận lên xe ngựa thời điểm, Tô Khả Phương đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại đem hắn gọi lại, tử nhuận. Ngươi đem cấp Hạo Nhi phối dược phương thuốc cùng phân lượng viết cho ta đi. Nàng sợ hạng tử nhuận vừa đi thời gian quá dài, đến lúc đó không ai có thể Hạo Nhi phối dược. Hạng tử nhuận trầm ngâm hạ, nói, cũng hảo, ngày mùa qua đi làm Tường Nhi hoặc Triệu Thúc bồi ngươi đi huyện thành vùng ngoại ô đem mặt khác mấy đóa huyết linh chi cũng thải trở về đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hạng tử nhuận cũng không dám lấy Hạo Nhi mệnh nói giỡn. Trong nhà ngày mùa thiếu nhân thủ, hạng tử nhuận chỉ làm A Cam đưa hắn đến trấn ngoại, hắn ở trấn ngoại thuê xe ngựa đến huyện thành, bởi vì huyện thành mới có mã nhưng thuê, đến lúc đó hắn cưỡi ngựa đi Dương Phong Thành. Ngày hôm sau Tô Khả Phương liền đem Húc Đông cùng Lữ Nguyên còn có Lữ Thẩm Đông Mai đều cấp kêu lên tới hỗ trợ, nàng ban ngày xuống đất, buổi tối liền tiến không gian điều khắc một hồi món đồ chơi. Liên ở hạng tử nhuận rời đi ngày thứ ba, Tô Khả Phương phát hiện suối nguồn toát ra hắc như mực thủy tới. Ngay cả suối nguồn bên cạnh đại đá xanh đều biến thành xích hồng sắc, cái này phát hiện làm Tô Khả Phương mạc danh bất an. Trước kia liền tính hạ lại mưa lớn, suối nguồn toát ra tới nước suối đều không có như vậy hắc quá, bên cạnh đại đá xanh cũng chưa từng có khởi qua biến hóa, hiện tại biến thành như vậy, là biểu thị muốn phát hồng thủy, vẫn là có ý tứ gì. Tô Khả Phương thấp thỏm bất an, chính là lại không có biện pháp cùng người thảo chủ ý. Tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, thời tiết thực rõ ràng nổi lên biến hóa, thiên đột nhiên trở nên oi bức lên. Lấy Tô Khả Phương kinh nghiệm, không gian linh tuyển có dự báo, thời tiết ở 3 ngày sau khẳng định sẽ biến, chỉ là lần này nàng không biết sẽ biến thành bộ dạng gì. Loại này cái biết cái không tình huống càng làm cho nàng tâm huyền. Ngày thứ 3 chạng vạng, toàn bộ không trung tràn đầy màu hồng phấn đám mây ở kích động, đem đại địa đều ánh đến đỏ bừng. Tô Khả Phương đứng ở trong đất nhìn đầy trời ánh nắng chiều, trong lòng thình thịch thẳng nhảy. Này như thế nào như vậy giống bão cuồng phong tiến đến trước cảnh tượng đâu. Như vậy thời tiết chẳng những làm Tô Khả Phương lo lắng đề phòng, ngay cả thôn một ít lao nhân cũng luôn cuống lên. Thời tiết này giống như sẽ quát gió to bộ dáng. Trong đất một vị lão nhân ngẩng đầu hướng không trung cuối quan sát sau một lúc lâu, đại kinh thất sắc nói. Nơi này rất ít quát bão cuồng phong, cho nên chỉ có một ít lão nhân đã từng nộ quá, ngay cả Tô Bằng cũng là lúc còn rất nhỏ nộ quá một lần bão cuồng phong, chỉ là lúc ấy hắn tuổi tác quá tiểu, đã quên lúc ấy là như thế nào cái tình hình. Bởi vì thời tiết thái cổ quái, còn có vài vị các lão nhân nhắc nhở, Tô Bằng buông trong đất việc, vội vàng đem trong thôn thượng tuổi lão nhân đều triệu tập lên tiếp thu ý kiến của chúng, cuối cùng vẫn là nhất trí cho rằng loại này thời tiết chính là muốn quát gió to. Trong thôn có chút nghe nói qua bão cuồng phong hung hiểm hương thân nghe thấy cái này kết luận tức khắc hoảng sợ, vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hương thân trụ đều là nhà tranh, vạn nhất thật sự quát lên gió to, bọn họ liền cư trú địa phương đều không có, còn có trong đất hoa màu, cũng tất cả đều hủy hoại. Các hương thân đừng hoảng hốt, có thể hay không quát gió to còn không nhất định đâu, đại gia trước làm đủ chuẩn bị chính là vì ổn định nhân tâm. Tô Bằng làm người đem lời nói truyền xuống đi. Tại đây lạc hậu triều đại, vạn nhất gặp được cường bão cuồng phong, hậu quả không dám tưởng tượng. Các hương thân một buổi tối cũng không dám ngủ, suốt đêm chuẩn bị lên, người nhà quê nhất để ý chính là hoa màu, có người suốt đêm liền đến trong đất, cũng có cá biệt lão nhân cũng là thiên sáng ngời liền đến trong đất đi, đều suy nghĩ tận biện pháp giữ được hoa màu không chịu tổn hại. Nhìn loạn thành một đoàn phong quả thôn, Tô Khả Phương miễn cưỡng làm chính mình chấn định xuống dưới, suy tư vạn nhất bão cuồng phong tới yêu cầu chuẩn bị chút cái gì. Tường hào sau, nàng trước làm A Cam đưa nàng đến chấn trên hiệu thuốc đem mấy gian hiệu thuốc trở thành hư không, lại mua hai đại túi muối ăn cùng một ít thức ăn trở về, sau đó cùng hạng thần tường hai người đem trại chăn nuôi gà vịt đều đuổi tiến lồng sát, đưa đến núi sâu thạch động trùng, lại sái một ít hạt kê, hai người liền vội vàng hạ sơn. Chương 188 trá nàng ra tới. Nay thạch động chỉ có nàng cùng hạng tử nhuận còn có hạng thần tương biết, đem gà vị tạm dưỡng ở chỗ này, liền tính thật sự quát lên bão cuồng phong cũng không cần lo lắng. Tẩu tử, những cái đó heo cùng cá đâu? Hạng thần tường trên mặt là chưa từng có quá khẩn trương, hắn không chân chính ngộ quá bão cuồng phong, bất quá hắn từ thư chung biết, đại bão cuồng phong là có thể đem người cấp cuốn đi. Heo giết đi, cá không trước mặc kệ. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, lại nói, trong nhà kia chỉ Sơn Dương cũng chạy về trên núi đi. Nàng đáp ứng quá hạng tử nhuận không thương tổn này chỉ Sơn Dương cùng kia hai chỉ gà rừng. Lúc trước hạng tử nhuận cho nàng kia hai chỉ gà rừng nàng đã sớm thả lại trong núi. Nếu bão cuồng phong thật sự tới, nàng không có biện pháp bận tâm nó, cho nên vẫn là phóng nó về trên núi đi thôi. Tẩu tử, nếu không làm nương cũng đến Sơn Động tránh một chút đi. Hạng thần tường duy nhất lo lắng chính là mẫu thân an nguy. Không được. Tô Khả Phương không cần nghĩ ngợi phủ quyết rất hắn đề nghị, Sơn Động là có thể tránh gió, khá vậy không phải không có nguy hiểm, chứ không nói những cái đó manh thú, nếu gió lớn, vạn nhất có hòn đá gì đó lọt vào trong động làm sao bây giờ. Nếu là thật sự tới rồi cuối cùng một bước, nàng cũng chỉ có thể làm bà các nàng tiến không gian, nàng đã làm vạn toàn chuẩn bị. Liền tính làm cho bọn họ đi vào cũng sẽ không bại lộ nàng không gian. Bão cuồng phong tiến đến, trong thôn mỗi người cảm thấy bất an, hạng thần tường không tìm được người hỗ trợ giết heo, đành phải cùng A Cam hai người nghỉ ngơi thực tràng mấy đầu heo đều giết. Tô Khả Phương cùng Diêu Thị cũng vội vàng nghỉ ngơi thực tràng kia mấy trăm chỉ gà trứng vịt dùng nước muối nấu chín, loại này thời tiết phong cái mấy ngày vẫn là không có vấn đề. Hạng tử nhuận cùng A Cam đem heo giết sau lại dùng muối yếm treo lên lượng. Vội xong này đó, Tô Khả Phương cùng Diêu Thị lại đem trong nhà dư lại một túi bạch diện quán thành bánh phóng lên, Hạng Thần Tường cùng A Cam liền đến trong sông gánh nước, đem lu nước cùng trong nhà phàm là có thể thịnh thủy khí cụ đều lấp đầy thủy. Kiểm tra không có bại lộ sau, Tô Khả Phương lúc này mới đi nhà mẹ đẻ. Cùng lúc đó, Tô Bằng ở trong thôn tuần tra, căn cứ thế hệ trước kinh nghiệm chỉ huy các hương thân làm chuẩn bị, mà Tô Nhưng Bân cùng Giả Thị hai người cũng đem trong đất rau xanh tất cả đều cấp hái được về nhà, cũng đem trong nhà đại bộ phận thức ăn đều dùng đại lu hoặc cái bình trang lên phong kín hảo, sau đó ở trong sân đảo cái hố to vùi vào đi. Như vậy liền tính thật sự quát lên gió to hạ mưa to cũng không cần lo lắng này đó thức ăn sẽ bị có hư hao. Trong nhà dư lại tiểu bộ phận thức ăn, tỉ như non nửa túi bạch diện tắc trưng màn thầu, non nửa đàn dính cháo tắc xứng với băm dưa muối trưng dưa muối bánh gạo, lấy ứng phó tệ nhất tình huống. Tô Khả Phương ở nhà mẹ để chuyển, thấy trong nhà cái gì đều chuẩn bị tốt, duy độc nước trong không chuẩn bị, vội nhắc nhở ca ca đến bị chút sạch sẽ thủy. Báo cuồng phong không biết khi nào tới. Tô Khả Phương từ nhà mẹ đẻ ra tới sau nhìn hạ thời tiết, cảm giác bão cuồng phong hẳn là không thể nhanh như vậy tới, nghĩ Lâm An thôn đỉnh núi những cái đó Hạng Tử Nhuận thật vất vả mới nhờ người làm ra cây ăn quả miêu, liền vội vàng hướng Lâm An thôn đỉnh núi đi. Mà vừa đến Lâm An thôn xóm hộ không mấy ngày, Kiều Nhậm Phi thấy mọi người đều run như cầy sấy làm gió to trước chuẩn bị, hắn cười thầm những người này quá buồn lo vô cớ, đừng nói gió to còn không có quát tới. Liền tính gió to thật sự quát tới đem nhà ở cùng người đều quát đi rồi, chuẩn bị thức ăn quần áo gì đó lại có dám dùng. Nhìn Lâm An thôn thôn dân giống rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn đầm, Tiểu Nhậm Phi dùng xem chơi siếc khỉ giống nhau ánh mắt nhìn bọn họ, chắp tay sau lưng liền ở Lâm An thôn chuyển động lên. Hắn mới vừa chuyển tới thôn đuôi, đột nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc hướng đỉnh núi phương hướng chạy tới, hắn hướng phía sau nhìn mắt, thấy hắn đại ca không theo tới. Đáy mắt không khỏi hiện lên hung ác quan mang, tiện đà theo sát đi lên. Dưới chân núi lui tới người không ít, Tiêu Nhậm Phi tính toán tới rồi đỉnh núi lại động thủ. Tô Khả Phương chạy trốn cấp, muốn đuổi ở báo cuồng phong trước đem sở hữu cây ăn quả miêu đều lộng tiến không gian trên núi đi, ngay từ đầu căn bản liền không nhận thấy được chính mình bị theo dõi, thẳng đến mau đến đỉnh núi thời điểm, nàng mới ngửi được một tia hơi thở nguy hiểm, quay đầu nhìn lại. Vừa vặn đối thượng Tiểu Nhậm Phi cặp kia hung ác nham hiểm hai mắt. Tiểu Nhậm Phi ly nàng bất quá mấy mét xa, trên mặt che kín sắc ý, Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng xoay người liền chạy, đồng thời chuyển động ý niệm. Mắt thấy liền đến đỉnh núi, Tiểu Nhậm Phi thân mình đi phía trước nhảy, vừa mới chuẩn bị duỗi tay chảo hắn, lại không biết từ nào bay ra một cây gậy gỗ chiều hắn thể diện đánh tới, hắn quay đầu đi, khó khăn lắm lánh qua đi, đi phía trước vừa thấy. Tô Khả Phương đã chạy ra hơn 10 mét đã đi xa. Tiêu Nhậm Phi cắn răng một cái, vận khí đuổi theo đi, đã có thể ở lại một lần thiếu chút nữa liền bắt lấy nàng thời điểm, lại không biết từ nào bay ra một khối tảng đá lớn chiều hắn bề mặt tạt tới. Tiêu Nhậm Phi sắc mặt biến đổi, nguy hiểm thật lánh qua đi, chính là lần này Tô Khả Phương chạy trốn so vừa rồi càng nhanh, thân mình thực mau liền vọt vào rậm rạp trong rừng cây. Hừ, cho rằng chạy tiến cánh rừng ta liền đuổi không kịp. Tiêu Nhậm Phi khinh thường hừ lạnh một tiếng, vận khí vọt vào cánh rừng. Tiêu Nhậm Phi cho rằng Tô Khả Phương chỉ là có điểm tiểu thông minh, hôm nay đại ca không ở, hắn cũng không tin lộng bất tử nàng. Tiêu Nhậm Phi nguyên tưởng rằng thực mau là có thể đem Tô Khả Phương từ trong rừng cấp bắt được tới, chính là hắn ở trong rừng tìm thật lâu đều không có phát hiện Tô Khả Phương thân ảnh. Không có khả năng. Nàng không có khả năng chạy nhanh như vậy. Tiêu Nhậm Phi cau mày, đầy mặt không thể tưởng tượng. Đôi mắt cảnh giác hướng quanh thân cây cối quét tới, cũng hô, Tô Khả Phương, ta nhìn đến ngươi, ngươi vẫn là thành thành thật thật đi ra đi, nếu chờ ta động thủ kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lúc này Tô Khả Phương đang nằm ở không gian mặt cỏ thở phì phò nghỉ tạm, nghe được hắn nói hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hơi hơi chuyển động lên. Nay đỉnh núi cũng chỉ có bọn họ hai người, cho nên, Tô Khả Phương trong mắt lánh quang chợt lóe, vọt người ngồi dậy. Tô Khả Phương. Nếu chính ngươi ngoan ngoan đi ra, ta còn có thể cho ngươi một cái hướng ta dập đầu nhận sai cơ hội, chính là ngươi nếu thật sự chọc giận ta, vậy chỉ có đường chết một cái, muốn như thế nào tuyển, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ. Tiêu Nhậm Phi tiếp tục dùng ngôn ngữ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tưởng đem nàng trá ra tới. Trong không gian Tô Khả Phương đem chọn bộ khắc đao tìm ra, lấy ra lớn nhất nhất sắc bén kia một phen, nắm chặt trong tay, ý niệm vừa động liền không gian. Đông chốc. Tiêu Nhậm Phi nhận thấy được phía sau truyền đến người hơi thở, hắn đột nhiên quay đầu lại, thấy Tô Khả Phương thế nhưng không biết khi nào lặng yên không một tiếng động ở hắn phía sau xông ra. Tiêu Nhậm Phi âm thầm kinh hãi, bất quá lại bởi vì thực mau là có thể đem cái này cướp đi hắn tỉ tỉ vị trí nữ nhân đưa vào chỗ chết, hắn lập tức đem đáy lòng cái loại này quái dị cảm giác cấp áp xuống, nhanh chóng chiều nàng vọt qua đi, duỗi tay liền bóp lấy nàng cổ. Ha ha! Tô Khả Phương, ngươi không nghĩ tới có một ngày sẽ dừng ở ta trong tay đi. Tiêu Nhậm Phi giữ tận cười, lại không có lập tức bóp chết nàng, mà là chậm rãi tăng thêm tay kính, bởi vì hắn muốn nhìn nàng thống khổ dễ rùa bộ dáng, hắn muốn nhìn cái này thay thế được hắn tỉ tỉ, cướp đi cả nhà đối hắn yêu thương nữ nhân quỳ gối chính mình bên chân, hướng hắn xin tha. Tô Khả Phương tay vừa nhấc, như là tưởng bẻ ra cổ tay hắn, kỳ thật không giấu vết nhẹ bắn xuống tay chỉ, móng tay chung bột phấn hướng hắn thể diện bay đi. Chương 189 thổi phát nhưng đoạn. Này thuốc bột là nàng ở trấn trên hiệu thuốc ngồi công đường đại phu nơi đó hỏi tới, là loại có thể làm người tạm thời mất đi ý thức thuốc bột. Này thuốc bột nàng vốn là tính toán chờ bão cuồng phong tới thời điểm, ở bất đắc dĩ dưới tình huống cấp bà còn có nàng cha mẹ đám người dùng, tưởng chờ bọn họ mất đi ý thức sau lại đem bọn họ tàng đến chính mình trong không gian. Ai ngờ cái thứ nhất dùng tới này thuốc bột người lại là Kiều Nhậm Phi, có lẽ đây là ý trời. Tô Khả Phương mua này dược thời điểm riêng hướng đại phu hỏi dùng lượng, nàng móng tay về điểm này thuốc bột không thể làm Kiều Nhậm Phi hoàn toàn hôn mê qua đi, sẽ chỉ làm hắn sủi lơ vô lực, nàng chính là không nghĩ làm hắn hoàn toàn mất đi ý thức cùng tri giác. Thức mau, Kiều Nhậm Phi liền đã nhận ra không thích hợp, hắn phát hiện chính mình tay đột nhiên không có sức lực tới, hơn nữa toàn thân đều nhũn ra, chẳng đều không đứng được, cuối cùng dựa vào bên cạnh một cây choai choai cây tùng thượng. Ngươi đối ta làm cái gì? Tiêu Nhậm Phi trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn cũng chưa thấy nữ nhân này động thủ, hay là nàng biết yêu thuật không thành. Nghĩ đến vừa rồi không thể hiểu được bay ra tới gậy gỗ cùng tảng đá lớn, còn có nàng tiến cánh rừng liền biến mất, Tiêu Nhậm Phi càng thêm cảm thấy Tô Khả Phương tà môn. Tô Khả Phương câu môi cười, Vân Đạm Phong khinh nói, đừng đại kinh tiểu quái, ta chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Hắn cho nàng hạ mị đà hoa độc, nàng chỉ đáp lễ hắn một lóng tay giáp thuốc bột, đối hắn đã tính khách khí. Nghe vậy, Tiêu Nhậm Phi kinh hãi, ngươi cho ta hạ độc. Chỉ là làm ngươi tạm thời xử không thượng sức lực, bất quá chi giác vẫn là sẽ có. Tô Khả Phương tươi cười thân thiết cố ý giải thích một câu. Vừa mới bắt đầu Tiêu Nhậm Phi còn nghe không quá minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, chính là đương nàng lấy ra một phen sáng choang, sắc bén khắc đau sau, Tiêu Nhậm Phi lập tức thay đổi mặt, ngươi muốn làm gì? Thực mau ngươi liền sẽ biết đến. Tô Khả Phương ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn một cái, sau đó khơi mào một cây buông xuống ở mặt sườn đầu tóc hướng sắc bén vết đao thượng một tuổi, tóc nháy mắt thành hai đoạn. Hoa, thổi phát nhưng đoạn đâu? Tô Khả Phương khoa trương kêu một tiếng, thực vừa lòng nhìn đến Kiều Nhậm Phi mắt lộ hoảng sợ trừng mắt nàng. Nàng phát giác chính mình thật sự biến hư, nhìn đến Kiều Nhậm Phi này phó hồn phi phách tán bộ dáng, nàng như thế nào liền cảm thấy như vậy sảng. Như vậy thống khoái đâu. Vừa rồi hắn không có vội vã sát nàng, còn không phải là tưởng chậm rãi tra tấn nàng sao. Vậy làm hắn nhiều sợ hãi một hồi đi. Tô Khả Phương, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi rốt cuộc phải đối ta làm cái gì? Tô Khả Phương trên mặt kia khiếp người ý cười làm Kiều Nhậm Phi sởn tóc gáy, nói chuyện thanh âm đều tùy theo trở nên bén nhọn lên. Tô Khả Phương mạn không trải qua tâm liếc mắt nhìn hắn, ngươi mở miệng ngậm miệng đều nói ta ác độc. Ta nếu là không làm chút sự như thế nào không làm thất vọng ngươi cho ta khởi cái này danh hiệu. Tiêu Nhậm Phi toàn thân là sử không thượng sức lực, muốn sau này lui, thân mình một oai, ngã xuống trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc phải đối ta làm cái gì? Tiêu Nhậm Phi nằm trên mặt đất hướng lên trên trừng mắt Tô Khả Phương, đáy mắt là kinh sợ thần sắc. Tô Khả Phương chậm rãi hướng hắn đi qua đi, một bước một đốn, tươi cười thân thiết. Nàng mỗi một bước đều như là đạp lên Kiều Nhậm Phi trái tim thượng, làm hắn thân mình đi theo hơi hơi run rẩy, nàng cười càng là làm hắn thấp thỏm lo âu. Rõ ràng chỉ có vài bước khoảng cách, Tô Khả Phương lại như là đi rồi nửa cái thế kỷ lâu như vậy, đem Kiều Nhậm Phi sợ tới mức thiếu chút nữa kẻ ra quần. Rốt cuộc, nàng đi tới hắn bên người, Kiều Nhậm Phi căng chặt thần kinh mạc danh lơi lỏng xuống dưới, thật giống như treo ở trên đầu đao rốt cuộc rơi xuống giống nhau. Cuối cùng không cần lại lo lắng đề phòng. Loại cảm giác này vừa mới rơi xuống, lại thấy Tô Khả Phương ở hắn trước mắt cơ cơ trong tay sắc bén khắc đao, sau đó dùng sống dao chụp đánh hắn gương mặt, cười đến vẻ mặt không có hảo ý, đừng nóng lòng, chờ một chút sẽ làm ngươi biết đến. Tô Khả Phương, ngươi nếu dám thương tổn ta, ta đại ca nhất định sẽ không tha ngươi. Tiêu Nhậm Phi ngoài mạnh trong yếu trừng mắt nàng, mặt đều doa trắng. Nga, ngươi cảm thấy ở trong lòng hắn, ngươi quan trọng, vẫn là ta quan trọng. Tô Khả Phương mày liếu nhẹ nhàng một trọn, cười như không cười hỏi. Nhìn thấy hắn đáy mắt chợt lóe rồi biến mất phẫn uất, Tô Khả Phương cười khẽ ra tiếng, Tiêu Nhậm Phi, ngươi cũng cảm thấy chính mình lời này tái nhợt vô lực đi. Tô Khả Phương một đốn, thay lạnh lùng sắc bén gương mặt, Tiêu Nhậm Phi, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi tỷ là hạng gia ân nhân, cho nên hạng gia người liền xứng đáng thiếu ngươi, phải cả đời vô điều kiện đối với ngươi hảo. Liền tính bị ngươi hại cũng không thể có câu oán hận. Ta nói cho ngươi, ngươi tỷ là ngươi tỷ, ngươi là ngươi. Hạng gia người thiếu ngươi tỷ, nhưng cũng không thiếu ngươi. Ngươi tốt nhất nhận rõ điểm này. Nương cùng tử nhuận chiếu cố ngươi ngần ấy năm, đã là tận tình tận nghĩa, hy vọng ngươi đừng đem này chỉ có một chút thân tình đều cấp háo quang. Tô Khả Phương dừng một chút, cười lạnh nói, còn có, ngươi như thế nào liền như vậy xác định ngươi tỷ lúc trước không phải vì cứu ngươi mới dẫn dắt rời đi truy binh. Ngươi tỷ mất tích sinh tử chưa biết nên ấy nấy chính là ngươi, mà không phải hạng gia người. Không, không phải như thế. Nàng lời nói làm Kiều Nhậm Phi thâm chịu đả kích, liền sợ hãi đều đã quên. Hắn từ nhỏ liền biết tỷ tỷ là vì cứu Diêu thị cùng hạng thần tường mới mất tích, hắn trước nay không nghĩ tới tỷ tỷ là vì hắn mới đi dẫn dắt rời đi truy binh. Cái này ác độc nữ nhân ở lửa hắn. Hắn không thể tin tưởng nàng. Có phải như vậy hay không? Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi cho rằng ngươi tỷ thật sự như vậy vĩ đại, sẽ vì hạng gia người hy sinh chính mình tánh mạng. Tô Khả Phương lạnh lùng nói. Không sai, hắn đối nàng sở làm hết thệ nàng đều phải gấp bội dâng trả, nàng muốn hắn thể sắc và tinh thần đều chịu đủ tra tấn. Nàng sẽ không làm hắn chết, nàng muốn cho hắn nửa đời sau đều sống ở ấy náy bên trong. Ngươi nói bậy. Đại ca là tỷ của ta vị hôn phu. Tỷ của ta là vì cứu nương cùng nhị ca mới mất tích. Tiêu Nhậm Phi rất muốn giết cái này oan uổng nàng tỷ tỷ nữ nhân, chính là hắn giờ phút này ngay cả đôi mắt hình viên đạn đều không có bất luận cái gì uy hiếp lực, làm sao có thể bị thương Tô Khả Phương nửa phần. Tô Khả Phương cười thầm một tiếng, có lẽ là bởi vì bà cùng hạng tử nhuận hai anh em dung túng, Tiêu Nhậm Phi cho tới nay đều là không chút nào chịu ước thúc muốn làm gì thì làm, tạo thành hắn tâm lý thừa nhận năng lực quá kém. Cho nên bởi vì nàng nói mấy câu là có thể hỏng mất. Đột nhiên, Tiêu Nhậm Phi cảm giác được thủ đoạn trận lạnh, định tình vừa thấy Tô Khả Phương trong tay khắc đao đặt ở trên cổ tay hắn. Lại lần nữa từ trên mặt hắn nhìn đến kinh sợ thần sắc, Tô Khả Phương lúc này mới cảm thấy giải hận, như là rất tò mò hỏi, cái gì cảm giác? Tiêu Nhậm Phi mặt từ bạch chuyển hồng, từ hồng chuyển thanh, cuối cùng mang theo khẩn cầu nói, Tô Khả Phương, mặc kệ thế nào. Ta cùng nương còn có đại ca nhị ca đều cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, đại ca là thiệt tình đau ta, ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi lông, ta đại ca liền tính sẽ không hưu ngươi, trong lòng cũng khẳng định sẽ oán hận ngươi. Ngươi nếu tưởng cùng ta đại ca hảo hảo sinh hoạt, liền thả ta đi. Ta bảo đảm, ta về sau nhất định sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Thật sự, Tô Khả Phương mi mắt cong cong hỏi. Chương 190 tai họa để lại ngàn năm. Thật sự, ta bảo đảm về sau sẽ không lại tìm người cha, ta cũng sẽ không đem hôm nay sự cùng nương cùng đại ca nói. Tiêu Nhậm Phi nhìn đến một tia hy vọng, vội không ngừng nói. Tô Khả Phương khỏe môi một câu, tươi cười không đạt đáy mắt, đáng tiếc, chậm. Nói xong, trong tay sắc bén khắc đao dựng thẳng lên, ở hắn làn da phía trên 1 cm chỗ khoa tay múa chân vài cái. Tiêu Nhậm Phi mắt lộ kinh hãi kêu lên, độc phụ, ngươi làm gì? Chậc, ta này đều còn không có hạ đao đâu cứ như vậy quỷ khóc sói gào, nếu là ta thật sự hạ đao, vậy ngươi còn không đái trong quần. Tô Khả Phương vẻ mặt châm biếm liếc mắt nhìn hắn. Kinh nàng vừa nhắc nhở, Tiêu Nhậm Phi mới phát giác thủ đoạn chỗ cũng không có mong muốn chung đau đớn truyền đến, bất quá hắn cũng không có bởi vậy mà may mắn. Bởi vì hắn biết cái này độc phụ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Nhậm Phi bị loại này đầu ấn ở giao cầu dưới, rồi lại chậm chạp không phán hắn tử hình cảm giác cấp làm cho hỏng mất. Độc phụ, ngươi giết ta đi. Giết ta đi. Hắn đột nhiên khỏe mắt muốn nứt ra kêu lên, chỉ là thân mình vô pháp lúc nhích, thanh âm từ bắt đầu thống hận chậm rãi biến thành cầu xin. Tô Khả Phương, cầu ngươi giết ta đi, giết ta đi. Tô Khả Phương khỏe môi lạnh lùng gợi lên, ánh mắt trầm xuống, trong tay khắc đao nhẹ nhàng dừng ở cổ tay của hắn phía trên. Một đao đi xuống, cổ tay hắn chỗ tức khắc huyết lưu như chú, Tô Khả Phương không có chần chờ, lại là một đao dừng ở hắn một cái tay khắc cổ tay phía trên. Thấy nàng đao rốt cuộc rơi xuống, Tiêu Nhậm Phi ngược lại bình tĩnh xuống dưới, hắn nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đã đến. Tô Khả Phương lạnh lùng cười, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Tê Kiều Nhậm Phi nghe được chính mình trên người quần áo bị lưỡi dao sắc bén cắt vỡ thanh âm, hắn ngơ ngẩn mở mắt ra, thấy nàng dùng khắc đao từ hắn trên quần áo lấy ra hai điều bố mang, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một lọ thuốc bột hướng cổ tay hắn xái đi, lúc này mới dùng mảnh vải giúp hắn băng bó lên. Ngươi còn muốn làm cái gì? Hắn thần sắc kinh hoàng xem nàng, cho rằng nàng còn phải dùng cái gì ác độc thủ đoạn tới tra tấn hắn. Cứu ngươi a! Tô Khả Phương dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục băng bó lên. Ngươi! Cứu ta! Tiêu Nhậm Phi còn tưởng rằng chính mình ảo giác. Đúng vậy, đều nói tai họa để lại ngàn năm, ngươi không nên bị chết nhanh như vậy. Tô Khả Phương cười đến phúc hậu và vô hại. Ngươi! Có ý tứ gì? Tiêu Nhậm Phi đương nhiên không có khả năng cho rằng nàng là lương tâm phát hiện, hắn chỉ là đoán không chuẩn nàng có cái gì âm mưu. Tô Khả Phương ánh mắt lạnh lùng, trong tay khắc đao vừa động, đem hắn giày cùng trên chân vớ cấp trọn rớt, dây tiếp theo khắc đao dừng ở hắn gót chân chỗ. Điện quang thạch hỏa chi gian, Tiêu Nhậm Phi giống như minh bạch cái gì. Nay độc phụ thế nhưng đánh làm hắn đương cả đời phế nhân chủ ý. Không, hắn không cần đương phế nhân. Hắn không cần. Độc phụ, ngươi tốt nhất giết chết ta, bằng không ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Gót chân chỗ truyền đến đau đớn làm Tiểu Nhậm Phi lại kinh lại sợ, hận không thể nhảy dựng lên đem nàng thiên đao vạn quả. Hảo A, ta chờ. Tô Khả Phương đầy mặt trào phúng, hướng hắn gót chân chỗ xái điểm thuốc bột sau, liền băng bó đều tỉnh, sau đó đem mang huyết khắc đao hướng trên người hắn xoa xoa, lúc này mới nhét trở lại đao bộ. Thấy Tô Khả Phương liền như vậy xoay người hướng cánh rừng ngoại đi đến, Tiểu Nhậm Phi lại lần nữa la hoảng lên, độc phụ, ngươi cút cho ta trở về. Này phiến cánh rừng tuy rằng không có manh thú, chính là con muỗi xà kiến cũng không thiếu, nữ nhân này thế nhưng liền như vậy đem hắn ném ở chỗ này. Độc phụ, ngươi không giết ta, ta nhất định phải ngươi hối hận. Tiêu Nhậm Phi cuồng loạn ồn ào. Hắn gân tay gân chân đã đứt, lưu lại nơi này chỉ chờ chết, còn không bằng làm nàng một đao giết hắn thống khoái. Cùng vừa rồi nàng chọn hắn gân tay gân chân so sánh với, loại này chậm rãi chờ đợi tử vong tư vị càng làm cho Kiều Nhậm Phi bị chịu dày vò. Tô Khả Phương đối hắn kêu to ngoảnh mặt làm ngơ, trở lại chính mình nhận thầu đỉnh núi, dùng nhanh nhất tốc độ đem đỉnh núi cây ăn quả miêu tất cả đều nhổ trồng vào chính mình không gian, lúc này mới hạ sơn. Đến nỗi Kiều Nhậm Phi, nàng một chút đều không lo lắng hắn sẽ chết ở trên núi, nếu hắn không muốn chết, đợi lát nữa trên người hắn dược hiệu một quá, chính mình cũng có thể bỏ lại đi. Trở lại trong thôn, thấy các hương thân đều đã vì báo cuồng phong tiến đến làm tốt chuẩn bị, top 5 top 3 tụ ở ngõ nhỏ bên trong đánh giá thời tiết, biên lo lắng sốt ruột nghị luận lần này do to. Tô Khả Phương cũng ngẩng đầu hướng không trung nhìn mắt, trong lòng vạn âm thầm lo lắng, Dương Phong thành ly phong quả thôn có 5-6 thiên lộ trình, này sẽ hạng tử nhuận sợ còn ở trên đường, hy vọng hắn nơi địa phương sẽ không chịu báo cuồng phong lan đến. Lữ Thẩm cùng Đông Mai vừa thấy đến Tô Khả Phương trở về liền tiến ra đón. Tiểu thư, như thế nào đi lâu như vậy, lo lắng chết chúng ta. Không có việc gì. Tô Khả Phương cười trấn an hai người, sau đó thấy bà vẻ mặt ngưng trọng, nàng áp xuống đáy lòng đối hạng tử nhuận vướng bận, mở miệng khuyên đủ. Nương, thiên thai không phải chúng ta có thể tả hữu, chúng ta đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem bụng cấp điền no, đừng làm cho chính mình ở ngay lúc này mệt đổ. Nói xong, liền tiến phòng bếp nấu cơm đi. Lữ Thẩm cùng Đông Mai vội đi vào hỗ trợ. Lữ Thẩm cùng Đông Mai đem trong đất có thể trích rau xanh cũng đều hái được trở về. Tô Khả Phương đơn giản làm cái đơn giản rau xanh thịt muối cháo. Lúc này mọi người đều không có gì ăn uống, biết rõ đạm điểm ăn là được. Bên này mới vừa đem cháo làm tốt, đi cấp các hương thân hỗ trợ Húc Đông cùng A Cam liền đã trở lại. Đoàn người đang ở thính phòng uống cháo, liền nghe được bên ngoài có người thét to, khởi phong, khởi phong. Hạng Thần Tường cùng A Cam mấy người buông chén đũa liền vọt tới trong viện, Diêu Thị cùng Tô Khả Phương cũng theo đi ra ngoài. Kỳ thật không cần đi ra ngoài Tô Khả Phương đều đã nghe được từng trận tiếng gió, không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Tô Khả Phương cảm thụ một chút hướng gió cùng lực độ, không có chần chờ nói, mới vừa khởi phong liền lớn như vậy, xem ra lần này bão cuồng phong không nhỏ, chúng ta chạy nhanh ăn cơm, cơm nước xong nương cùng Lữ Thẩm còn có Đông Mai cùng ta một khối đến ta nương bên kia đi, nhị thúc cùng A Cam còn có Húc Đông, các ngươi đợi lát nữa đi nhắc nhở các hương thân, làm cho bọn họ không cần ngốc tại phòng, đến trống trải địa phương ngốc đi. Cả nhà một khối đến Tô ra đi, hai nhà người ở một khối cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, liền tính thật sự có việc nàng cũng có thể chiếu cố đến. Đoàn người dùng nhanh nhất tốc độ uống xong cháo, lại đem hàm gà trứng vịt, quán bánh, cái bình sạch sẽ thủy cấp dọn tới rồi Tô ra đi. Tô Khả Phương chính mình tắc chờ Diêu Thị cùng Hạng Thần Tường đám người ra cửa sau lúc này mới đem trong nhà đáng giá đồ vật dọn lên xe ngựa. Động ý niệm, đem xe ngựa liên quan trong xe đồ vật cùng nhau lộng vào không gian. Phong cùng nhau, toàn bộ thôn đều loạn thành một đoàn, có cha mẹ kêu nhà mình tiểu hài tử về nhà thanh âm, cũng có tức giận mắng thanh, còn có tiếng thét chói tai, cũng không thiếu gà bay chó sủa thanh, nghe được nhân tâm đều lộn xộn. Mới vừa khởi gió lớn ra liền hoảng thành như vậy, nếu là bão cuồng phong thật sự tới nhưng làm sao bây giờ? Tô Khả Phương rất là lo lắng. Tô Khả Phương tới trước nhà mẹ để nhìn mắt, phụ thân cùng ca ca không ở, mẫu thân cùng tẩu tử còn có bà mấy người đều dọn ghế dựa ở trống trải đầu hẻm ngồi, tuy rằng thoạt nhìn đều thực khẩn trương, lại không có giống mặt khác hương thân giống nhau thét chói tai khóc đều, Tô Khả Phương lúc này mới yên tâm xoay người hướng thôn địa phương khác đi đến. Chương 191 hảo mặt mũi tộc lão. Mới vừa đi đến thủy sinh cửa nhà, Tô Khả Phương liền nghe được cây cột kinh hoàng thất thố chiều hắn mẫu thân hô, nương. Tú Nhi chân giống như uy. Tú Nhi là cây cột tức phụ, có mang, lại quá 2-3 tháng liền phải lâm buồn, này sẽ quát lên báo cùng phòng, cả nhà tâm đều nhắc lên. Tại sao lại như vậy? Thủy sinh tức phụ thần sắc hoảng loạn từ trong phòng vọt ra, không hề nghĩ ngợi liền cong lưng đi kiểm tra nhà mình con dâu chân. Nương, không có việc gì, chính là đi được quá cấp uy một chút, không phải rất đau, ngài đừng nghe cây cột đại kinh tiểu quái. Tú Nhi nói giận cây cột liếc mắt một cái, trách hắn chuyện bé xé ra to. Thật không đau. Nương, thật không đau. Tú Nhi bất đắc dĩ nói. Thủy sinh tức phụ nửa tin nửa ngờ dùng tay đè đè nàng chân bối, không thấy nàng kêu, lúc này mới yên lòng. Tú Nhi, ta đều làm ngươi ngoan ngoãn ngồi đừng núp nhích, ngươi càng không nghe, làm ta sợ muốn chết. Cây cột ngoài miệng oán trách, kỳ thật trong lòng không biết nhiều khẩn trương chính mình tức phụ. Đúng vậy, Tú Nhi. Ngươi liền ở trong sân ốc, nên thu thập ta đều thu thập hảo, chúng ta này liền đi ra bên ngoài. Thủy sinh tức phụ nói vào nhà để ra hai cái tay mải, theo ở phía sau thủy còn sống có cây cột hai cái đệ đệ trong lòng ngực cũng ôm mấy cái bình, bên trong hẳn là chút ăn. Thủy sinh thẩm, ta nương các nàng liền ở đầu hẻm đâu, Tú Nhi có mang, các ngươi cũng dọn ghế đến đầu hẻm ngồi đi. Tô Khả Phương nhìn Tú Nhi kia tròn vo bụng nói, ở nông thôn địa phương chính là điểm này hảo. Mỗi nhà mỗi hộ nhà ở đều là độc lập, hai nhà chi gian đều cách mấy mét xa, mỗi điều đầu hẻm cũng có một khối to đất trống cùng các hương thân nhàn hạ khi tán gẫu xả việc nhà. Hiện tại còn không có trời mưa, đầu hẻm tạm thời có thể cung người nghỉ ngơi, Tô Khả Phương hiện tại là sầu đợi lát nữa vũ tới, đại gia muốn tránh đi nơi nào. Đúng vậy, cây cột, ngươi về phòng dọn trương ghế cấp Tú Nhi ngồi. Kinh Tô Khả Phương vừa nhắc nhở, Thủy sinh tức phụ vội nói. Thủy sinh thẩm. Các ngươi đừng quá khẩn trương, sẽ không có việc gì. Tô Khả Phương trấn an vài câu liền tiếp tục đi phía trước đi. Trải qua phong quả thôn Tô Thị từ đường thời điểm, nàng nhìn đến chính mình lao cha cùng trong thôn vài vị tộc lao chính chỉ huy mấy cái tiểu tử đem trong từ đường tổ tiên bài vị ra bên ngoài dọn. Ngày hôm qua còn không xác định đài mới vừa có thể hay không quát đến nơi đây, cho nên không ai dám động trong từ đường đồ vật, mới có thể kéo dài tới hiện tại mới dọn. Tô Thị trong từ đường tổ tiên bài vị thật đúng là không ít, Tô Khả Phương thấy vài người chạy vài tranh đều không có dọn xong. Tô Khả Phương đi qua đi, vừa vặn nghe được một tiểu tử hỏi nàng phụ thân muốn đem này đó tổ tiên bài vị dọn nào đi. Nếu là thật sự quát lên gió to, này đó bài vị mặc kệ dọn đến chỗ nào đều vô pháp bảo toàn, cho nên Tô Bằng cũng khó xử. Thúc, các ngươi nói đi. Tô Bằng hỏi hướng vài vị tộc lão. Thấy vài vị tộc lão cũng là vẻ mặt phát sầu, kia tiểu tử thử hỏi, nếu không, đem bài vị cất vào cái bình chôn đến trong đất, chờ gió to qua lại đào. A, Tiểu tử lời nói đều còn chưa nói xong, lớn tuổi tộc tay già đời trung quải trượng liền hướng hắn trên đùi quét tới, cũng nổi giận nói, đây là tổ tiên bài vị, ngươi cho ta chôn bùn trong đất. Ngươi không làm thất vọng tổ tiên sao? Tộc lao ra ra, không chôn bùn trong đất có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm gió to quát đi? Tiểu tử không phục nói. Cất vào cái bình lại chôn cũng sẽ không dính vào bùn đất hoặc cái khác dơ đồ vật, như thế nào liền không được. Hắn tiếng nói vừa dứt, trên đùi lại ăn một côn. Tộc lao ra ra, ngại như thế nào lại đánh ta, rất đau có được không? Tiểu tử vẻ mặt đưa đám nói. Ai làm ngươi nói hôn trướng lời nói? Ngươi liền như vậy hy vọng tổ tiên bài vị cấp gió to quát đi. Lớn tuổi tộc lao khi đến thổi dâu trừng mắt. Kỳ thật Tô Khả Phương cảm thấy tiểu tử nói phương pháp khá tốt, dưới loại tình huống này có thể không cho này đó bài vị bị hao tổn liền không tồi. Các tổ tiên bản thân đều hóa thành thổ, này đó bài vị vùi vào trong đất lại thành thực xin lỗi tổ tiên, Tô Khả Phương thật vô pháp lý giải này đó lão cổ hiểu mạch não. Nhìn chính mình phụ thân cùng tộc lão biểu tình, Tô Khả Phương cũng biết không đem này đó bài vị an bài hảo, bọn họ sẽ không tâm an. Cha, vài vị tộc lao ra ra, nếu các ngươi tin được ta liền đem tổ tiên linh vị giao cho ta đi, ta bảo đảm sẽ hộ hảo này đó linh vị, không cho các tổ tiên đã chịu nửa điểm tổn hại. Thấy một đám người vì mấy cái bài vị mà rồi dám, đem nhân lực lãng phí ở này đó vật chết phía trên, cũng không đến trong thôn tuần tra một chút, Tô Khả Phương bất đắc dĩ đưa ra giúp bọn hắn giải quyết việc này. Phương Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi trước nói cho chúng ta biết, ngươi tính toán đem này đó tổ tiên bài vị dọn đến nào đi. Vài vị tộc trưởng không quá yên tâm hỏi. Đưa đến một cái non xanh nước biếc địa phương. Tô Khả Phương cười cười, bất quá đây là bí mật của ta, ta không thể nói cho các vị tộc lao ra ra cụ thể vị trí. Nàng không gian cũng không phải là non xanh nước biếc. Phương Nhi, đây chính là tổ tiên bài vị. Ngươi cũng không thể làm đối tổ tiên bất kính sự tới. Lớn tuổi tộc lão thực thích Tô Khả Phương, nghe xong nàng lời nói đã có chút ý động, nói xong còn trừng mắt nhìn vừa rồi vị kia tiểu tử liếc mắt một cái, giống như hắn làm cái gì tội ác tẩy trời sự giống nhau. Phương Nhi là cái nữ nhân, sao có thể chạm vào tổ tiên bài vị? Có một vị tộc lão phát ra nghi ngờ thành. Không sai, Phương Nhi đã là phó gia phụ, đã không phải chúng ta Tô thị gia tộc người. Hơn nữa vẫn là cái phụ nhân, nếu là làm nàng chạm vào tổ tiên bài vị cũng là đại bất kính. Một vị khác tộc lão cũng nói, nghe bọn hắn mở miệng ngậm miệng chính là đại bất kính, Tô Khả Phương đều hết trô nói rồi, nếu không phải xem ở chính mình lao cha là phong quả thôn lý trưởng phân thượng, nàng đã sớm quay đầu đi rồi. Người sống đều mặc kệ, tại đây quản mấy cái chết bài vị. Ta nghĩ đến một cái biện pháp. Lớn tuổi tộc lão linh quang vừa hiện, vì chính mình có thể nghĩ đến biện pháp mà đắc chí lên, làm Phương Nhi bắt tay dùng khăn bao lên lại dọn bài vị, như vậy không phải không đụng phải. Ân, biện pháp này không tồi. Mặt khác vài vị tộc lão thế nhưng cũng nhất trí đồng ý, Tô Khả Phương ngây ra như phỗng. Một lát sau, Tô Khả Phương mới phản ứng lại đây, này mấy cái lao ra hỏa rõ ràng đã không có cách nào, chính là lại chết sĩ diện. Kỳ thật liền tính nàng không chịu bao tay bọn họ cũng sẽ làm nàng hỗ trợ an trí này đó bài vị. Tô Khả Phương hắc mặt tiếp nhận tiểu tử tìm tới khăn đem bài vị tất cả đều bãi tiến cái sọt, sau đó chọn hướng thôn đuôi đi, đi đến không ai địa phương, nàng mới động ý niệm đem này đó bài vị lộng tiến không gian đi. Phong càng lúc càng lớn, còn cùng với mưa nhỏ, cây dù đều hơn, đại bộ phận hương thân được Tô Khả Phương nói sau đều khoác áo tơi tụ ở nhà mình đầu hẻm trống trải địa phương. Trên mặt biểu tình không có chỗ nào mà không phải là vô thố bất an. Còn có số ít người chết sống không chịu rời đi nhà mình nhà ở, cũng bị Tô Bằng phái người cấp mạnh mẽ kéo ra tới. Tẩu tử, nếu gió to tới, ngài liền tính canh giữ ở trong phòng, nhà ở vẫn là sẽ đảo, đến lúc đó đã có thể mất cả người lẫn của, ngươi liền tính không vì chính mình tưởng, cũng đến vì hai đứa nhỏ ngẫm lại đi. Tô Bân bất đắc dĩ đối một vị kéo rất nhiều lần vẫn cứ trở về chạy phụ nhân khuyên nhủ. Chương 192 phần thân thiếu phương pháp. Chính là, còn có cái gì so mệnh càng quan trọng. Một bên hạng thần tường nhìn đi theo phụ nhân phía sau ha ha ngây ngô cười tiểu nam hải, còn có một cái 4-5 tuổi, khóc đến thanh âm đều ách tiểu nữ hải, trong lòng lên men. Hắn từ hương thân trong miệng biết được vị này phụ nhân nam nhân đã qua đời, chỉ để lại cái này đầu góc không linh quang nhi cùng tiểu nữ nhi, sinh hoạt quá thật sự khó tân. Nếu gió to thật sự đem nhà nàng nhà ở đều quát đi rồi, cuộc sống này sợ là vô pháp qua. Kỳ thật ở nông thôn địa phương, nghèo đến quẫn bách gia đình chỗ nào cũng có, chỉ là Hạng Thần Tường lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy này thảm trạng, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy nghẹn đến mức hoảng. Lúc trước nhà bọn họ ở nhất gian nan thời điểm, hắn đều chưa từng cảm thấy như vậy khó chịu quá. Hai tử hắn cha A, ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. Ngươi như thế nào liền ném xuống chúng ta cô nhi quả phụ mặc kệ. Ngươi làm chúng ta như thế nào sống A. Phụ nhân ôm nữ nhi khóc lên, ở đây các hương thân sôi nổi tiến lên khuyên giải, một hồi lâu mới đưa nàng khuyên lại. Thấy như vậy một màn, Tô Nhưng Bân cùng Hạng Thần Tường tâm tình đều thật không tốt, hai người liền trên người quần áo bị nước mưa ướt nhẹp đều không hề phát hiện, mà không lên tiếng về tới Tô ra đầu hẻm. Giả thị đem Hạo Nhi gắt gao bao vây ở áo tơi, Lư thị trên người cũng khoác áo tơi, dùng thân mình cùng trong tay đấu lạp giúp Hạo Nhi che nước mưa. Nương, ta không thở nổi. Hạo Nhi ở giả thị trong lòng ngực không thoải mái vặn vẹo thân mình. Hạo Nhi ngoan, ngươi thân mình vừa vặn, ngàn vạn không thể dầm mưa. Giả thị lo sợ bất an nhìn hạ không trung. Hạ mưa to, quát gió to nàng không sợ, nàng duy nhất lo lắng chính là nhi tử thân thể. Tẩu tử, ngươi chạm trung gian, chúng ta vây lên hỗ trợ chống đỡ chút phong cùng nước mưa, làm Hạo Nhi xuyễn khẩu khí đi. Nơi này không có áo mưa, trời mưa đại nói áo tơi cũng sẽ lộ thủy, cho nên Tô Khả Phương nghĩ tới một cái nhất thổ biện pháp. Tới rồi chặn vạng, phong thế càng ngày càng mãnh, quát đến người đôi mắt đều không mở ra được, vũ đảo không phải rất lớn, chính là quét ở trên mặt vẫn là làm người cảm thấy có chút sinh đau. Đông dưng, băng một tiếng vang lớn, cuối hẻm bên kia một tòa nhà tranh đột nhiên sập, sợ tới mức mọi người trừng lớn hai mắt. Ta nhà ở. Một lão phụ nhân hét lên một tiếng, theo bản năng liền phải tiến lên lại bị con trai của nàng cùng con dâu cấp giữ chặt. Đệ nhất gian nhà ở một sập, theo sát cách vách ngõ nhỏ lại một gian nhà ở ngã xuống, nhà tranh đỉnh đều bị gió thổi hướng bờ sông đi. Nhìn đến này hướng gió, Tô Khả Phương trong lòng cả kinh, hô lớn, mau, đại gia chạy nhanh triệt đến cuối hẻm bên kia đi. Kêu xong, nàng tay mắt lanh lẹ đem Hạo Nhi từ giả thị trong tay túm biên cương xa xôi đến Hạng Thần Tường trong lòng ngực, một bên đỡ Diêu thị, một bên chiều giả thị dồn dập hô, tẩu tử, mau mang nương qua đi, ca, ngươi bồi cha đi nhắc nhở mặt khác hương thân, phải chú ý hướng gió, đừng bị đồ vật tạp tới rồi. A Cam, Húc Đông, các ngươi đem thức ăn lấy thượng. Tô Khả Phương một hơi nói xong, đỡ Diêu thị liền hướng cuối hẻm bên kia chạy tới. Diêu thị thiếu chút nữa bị gió to thổi qua tới một cây trúc điều đánh tới, nàng ý niệm vừa động, dùng gậy gộc đem kia trúc điều ngăn. Bởi vì trường hợp quá mức hỗn loạn, cho nên không có người phát hiện Tô Khả Phương này một thật nhỏ hành động. Mà Hạng Thần Tường cùng Hạo Nhi bên kia cũng thiếu chút nữa bị bay lên cỏ tranh cắt đến, may mắn Hạng Thần Tường thân thủ nhanh nhẹn cấp lánh qua đi, bất quá Lư thị bên kia liền không may mắn như vậy, Lư thị ở chạy hướng cuối hẻm trên đường không cẩn thận quăng ngã một ngã. Giả thị kéo đều kéo không được, mẹ chồng nàng dâu hai một khối quăng ngã đi xuống. Nương! Tô Khả Phương đỡ bà chạy đến thôn đuôi một tương đối an toàn chỗ, quay đầu nhìn lại, mặt đều doa trắng, nàng chạy nhanh qua đi đem Lư thị cùng giả thị cấp đỡ lên. Nương! Ngài quăng ngã nơi nào? Có hay không bị thương? Lư thị bị thương làm Tô Khả Phương lại cấp lại ấy nấy, nhưng nàng chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp, cố đến đầu tới cố không đuôi. Có thể là quăng ngã phá điểm ra, không đáng ngại. Lư thị sờ sờ đầu gối, nói. Tẩu tử, ngươi đâu, có hay không thương đến nào? Nhìn mẫu thân hoạt động một chút tay chân, giống như thật không trở ngại, Tô Khả Phương lúc này mới hỏi hướng giả thị. Ta cũng không có việc gì, đi nhanh đi. Giả thị dùng tay ngăn mấy cây đánh vào trên mặt cỏ tranh, vội vàng nói. Chị dâu em chồng hai người một bên đỡ Lư thị nhanh hơn bước chân đi đến cuối hẻm cùng Diêu thị còn có Hạng Thần Tường đám người hội hợp. Bà thông gia, ngươi thế nào? Có hay không thương đến nơi nào? Ta nơi này có Hoàng Nhi lưu lại thuốc trị thương, muốn hay không thượng vừa lên? Diêu thị vừa thấy đến Lư thị lại hỏi. Thủy sinh cả nhà cũng xông tới, vẻ mặt quan tâm dò hỏi. Nương, ta nơi này cũng có tử nhuận lưu lại thuốc trị thương. Tô Khả Phương bàn tay hướng ống tay áo, ý niệm vừa động, đem gửi ở trong không gian thuốc trị thương cấp đem ra, ngồi xổm xuống thân liền phải cho mẫu thân xem xét miệng vết thương. Chỉ là điểm tiểu thương, không dùng tới dược. Lư thị vẻ mặt xấu hổ đè lại áo váy, không cho nữ nhi quấn nàng quần lót. Tô Khả Phương cùng giả thị bởi vì sốt ruột không tưởng nhiều như vậy, vẫn là thủy sinh tức phụ hiểu biết Lư thị, nghĩ đến vừa rồi Tô Khả Phương đám người vì không cho Hạo Nhi gặp mưa mà làm thành cái vòng, vội nói, Phương Nhi, chúng ta ở bên ngoài vây lên, ngươi ở bên trong cho ngươi nương thượng dược đi. Nói lại làm thủy sinh hạng thần tường mấy nam nhân quay lưng lại. Nghe vậy, Tô Khả Phương mới biết được mẫu thân ở băn khoăn cái gì, thật sự có chút vô lực, này đều khi nào còn cố kỵ này đó. Cho mẫu thân tốt nhất dược, Tô Khả Phương nhìn đến Hạo Nhi trên người quần áo ướt một tảng lớn, mày nhăn lại, hỏi, tẩu tử, Hạo Nhi còn có sạch sẽ quần áo sao? Ta mang theo hai bộ. Giả thị nói liền xoay người hướng đặt ở A Cam bên chân cái bình đi đến, nàng chính là lo lắng Hạo Nhi quần áo sẽ bị nước mưa ướt nhẹp, cho nên thu thập hai bộ quần áo bỏ vào một cái tiểu cái bình. Giả thị tìm một hồi lâu cũng chưa tìm cái kia cái bình, không khỏi giật mình nói, ta cái kia tiểu cái bình đâu? A Cam đám người sửng sốt, dương mắt vừa thấy, mới phát hiện có một cái tiểu cái bình không biết khi nào bị gió to quát đến lăn đi ra ngoài. A Cam vội vàng đuổi theo đi đem cái bình ôm trở về, chỉ là cái bình thiếu cái khẩu, đặt ở cái bình quần áo đều làm ướt. Vậy phải làm sao bây giờ? Giả thị gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, Hạo Nhi không có quần áo nhưng đổi, vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ? Lúc này đừng nói tìm đại phu, chính là lên núi thải thảo dược cũng không có biện pháp thải A. Tẩu tử ngươi đừng vội, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tô Khả Phương nói hướng thôn đuôi không có người địa phương chạy tới, biên chạy, còn có thể nhìn đến có nhà tranh không ngừng sập, nàng trong lòng tựa như bị vô số con kiến gặm cắn khó chịu. Nàng thực mau trở về tới, đem một kiện sạch sẽ quần áo từ áo tơi phía dưới lấy ra tới, làm giả thị cấp Hạo Nhi thay. Đây là nàng đặt ở trong không gian quần áo, cấp Hạo Nhi xuyên là quá lớn, nhưng tổng so ăn mặc quần áo rất hảo. Có thủy sinh tức phụ đám người hỗ trợ chống đỡ mưa gió, giả thị tay chân lanh lẹ cấp Nhi tử thay làm quần áo. Kỳ thật trừ bỏ Hạo Nhi, mọi người quần áo lúc này đều có thể ninh ra thủy tới, chính là lại có biện pháp nào đâu. Chương 193 sạch sẽ nguồn nước. Bên hai tiếng gió gào thét, thực mau, trong thôn sở hữu nhà ở đều bị thổi đổ, làm hàng rào dùng một điều tấm ván gỗ, còn có những cái đó cỏ tranh chờ bị gió to quát được đến chỗ bay loạn, có chút rơi vào trong sông, có chút bị thổi tới rồi chân núi, toàn bộ thôn trong chớp mắt thành một mảnh phế tích. Mắt thấy phong thế không có nhược đi xuống xu thế, ngược lại càng lúc càng lớn, Tô Khả Phương bị thổi đến một cái loạn choạng, vội hô, mau, đại gia tay nắm tay đều ngồi xổm xuống. Giả thị gắt gao ôm nhi tử, Tô Khả Phương cùng Tô Nhưng Bân một người một bên bắt lấy cánh tay của nàng, cùng thủy sinh một nhà gắt gao vây quanh lên. Bọn họ bên này một có động tác, mặt khác hương thân nhìn đến sau cũng học theo ngồi xổm xuống dưới. Đến lúc này, các hương thân mới phát hiện Tô Khả Phương lấy gió to tới phía trước làm cho bọn họ làm những chuyện như vậy tất cả đều là hữu dụng. Phong thế tới rồi nửa đêm về sáng dần dần nhỏ, nhưng lúc này rồi lại hạ mưa to tới. Có các hương thân ở trong mưa ôm nhau khóc ròng, có tuyệt vọng ngồi dưới đất tùy ý nước mưa xối tới, trong thôn ai thanh một mảnh. Đây cũng là đại buổi tối, bằng không nhìn đến cảnh tượng như vậy, trong lòng chỉ biết càng thêm khó chịu. Bởi vì thiên quá hắc, Tô Bằng cũng không có biện pháp đi trấn an các hương thân, mọi người đều xối một suốt đêm vũ. Mưa to vẫn luôn hạ đến ngày hôm sau hừng đông cũng chưa đỉnh, giả thị sờ sờ nhi tử cái chán, không có phát sốt, chính là trên người hắn quần áo lại đều ướt đẫm. Tô Khả Phương từ trong không gian đem dư lại một kiện quần áo lấy ra tới cấp Hạo Nhi thay, sau đó đem Hạo Nhi thay cho quần áo ướt lộng tới trong không gian phơi khô dự phòng. Nương, ta đói. Hạo Nhi đổi hảo quần áo sau, nhỏ giọng nói. Ta đi đem thức ăn cấp đào ra. Hạng thần tường nói liền cùng Tô Nhưng Bân liền hướng ngày hôm qua tránh gió địa phương đi đến. Ở phát hiện trang Hạo Nhi quần áo cái bình bị phong quát đi rồi. Tô Khả Phương khiến cho hạng thần tưởng cùng A Cam bọn họ đem trang gà trứng vịt, quán bánh, bánh gạo, màn thầu còn có trang nước trong cái bình tất cả đều vùi vào trong đất. Hiện tại phong ngừng, có thể đào ra. May mắn thời tiết không nhiệt, chỉ một buổi tối thời gian, này đó thức ăn cũng sẽ không hư rớt. Tô Nhưng Bân cùng hạng thần tưởng ở bên cạnh đào ăn, Tô Khả Phương mang theo A Cam cùng Húc Đông đến chân núi đi nhặt một khối tương đối hoàn chỉnh nhà tranh đỉnh. Cấp Hạo Nhi còn có Diêu Thị Lư Thị mấy người che đậy nước mưa. Tô Khả Phương đám người chính ăn quán bánh, cách đó không xa một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương thấy sau chạy tới, bẹp miệng chiều Tô Bằng nói, Lý trưởng ra ra, ta cũng đói bụng. Đứa nhỏ này toàn thân ướt rầm rề, vài sợi tóc còn dính vào khuôn mặt nhỏ thượng, tay nhỏ trên cánh tay còn có một đạo không biết bị thứ gì hoa thương miệng vết thương, miệng vết thương huyết khối đã đọng lại. Hạo Nhi thấy nàng nhìn chính mình trong tay quán bánh thẳng nuốt nước miếng, lập tức đem quán bánh xé thành hai nửa, một nửa đưa cho tiểu nữ hải, tỷ tỷ, này quán bánh cho ngươi ăn. Tiểu nữ hải tiếp nhận quán bánh liên thanh tạ cũng chưa nói liền cúi đầu cắn một ngụm, chính là cắn một ngụm sau, nàng lại hướng nơi xa nhìn mắt, trần trơ hạ, cầm quán bánh liền chạy. Thấy nàng chạy đến trong thôn một lao phụ nhân trước mặt, đem bánh nướng lớn nhét vào miệng nàng, kia phụ nhân lắc lắc đầu, lại đem quán bánh nhét trở lại tiểu nữ hài trong tay. Tô Khả Phương xem đến chua xót không thôi, chiều Diêu thị hỏi, nương, chúng ta nơi này còn có nhiều như vậy trứng muối, chúng ta lưu lại một ít, dư lại đợi lát nữa phân phát cho các hương thân đi. Quán bánh lưu lại, trứng muối đều cấp các hương thân đã phát đi. Diêu thị vừa nhấc đầu, đối tượng đều là các hương thân tuyệt vọng mờ mịt mặt, trong lòng giống kim đâm giống nhau khó chịu. Còn có chúng ta những cái đó màn thầu cùng dưa muối bánh gạo cũng đều cấp các hương thân đã phát. Lư thị cũng nói, Tô Bằng rốt cuộc tuổi lớn, ngày hôm qua mệt mỏi một ngày, lại xối một đêm vũ, lúc này không có gì tinh thần đầu, ăn cái trứng muối cùng một khối bánh gạo sau khôi phục điểm sức lực liền cùng A Cam mấy người ôm trang thức ăn cái bình hướng các hương thân đi đến. Phong ốc cùng hoa màu đều bị hủy, các hương thân đã không có hy vọng, khóc khóc, gào gào, cực kỳ bi thương. Ánh mắt có thể đạt được chỗ tiếng đều than dậy trời đất, Tô Khả Phương xem đến tim như bị đau cắt, vội làm ca ca chụp ra chụp hộ đăng ký thương vong nhân số, cũng đem ở bão cuồng phong trung bị thương bá cánh tất cả đều an trí ở cùng cái địa phương, để chăm sóc. Tới rồi buổi trưa thời điểm, vũ rốt cuộc ngừng lại, lúc này Tô Nhưng Bân cũng đem thương vong nhân số báo lại đây. Không có người lần này bão cuồng phong trung bỏ mạng, đây là trong bất hạnh vạn hạnh. Bởi vì làm tốt phòng hộ thi thố, cũng không có hương thân bị thương nặng, bất quá bị thương nhẹ nhưng thật ra không ít. Thấy hết mưa rồi, Tô Khả Phương liền hướng cửa thôn phương hướng mà đi, thẳng đi đến phong quả thôn nhìn không thấy khoảng cách, lúc này mới động ý niệm đem xe ngựa cấp làm ra tới. Xe ngựa làm ra tới sau, nàng lại đem trước kia từ trấn trên hiệu thuốc mua tới dược liệu còn có không gian rau khô cấp làm ra tới, cùng nhau kéo về phong quả thôn. Nàng chính là lo lắng bão cuồng phong một quá lớn ra sẽ sinh bệnh, cho nên mới đem chấn trên hiệu thuốc trị liệu phong hàn cùng miệng vết thương dược liệu trở thành hư không. Mặc kệ có bệnh không bệnh, chờ ngao hảo nước thuốc mỗi người đều uống thượng một chén chuẩn không sai. Thấy nữ nhi không biết từ nơi nào kéo tới nhiều như vậy dược liệu cùng rau khô, mặt khác còn có ngày hôm qua hạng thần tường bọn họ giết tiêm muối thịt heo, Tô Bằng vừa mừng vừa sợ, còn không có tới kịp dò hỏi nữ nhi mấy thứ này từ đâu tới đây, liền thấy nàng ở cùng hạng thần tường cùng A Cam bọn họ giao đãi cái gì. Cũng liền tạm thời đem việc này bông, liền đầu liền ở trong thôn tìm mấy cái người trẻ tuổi đến chân núi đi nhặt mấy chỉ nồi trở về ngao dược. Hiện giờ chân núi chất đầy các hương thân hàng ngày đồ dùng, có đã hư đến không thành bộ dáng, có còn hoàn hảo không tổn hao gì. Tô Khả Phương thấy phong đã hoàn toàn ngừng lại, liền làm hạng thần tưởng cùng A Cam mấy người đến trên núi đi lộng chút cây cối cùng cỏ tranh trở về, trước cấp các hương thân lộng cái lều lớn đương lâm thời chỗ ở. Bởi vì nàng trong không gian suối nguồn toát ra tới thủy còn mang theo chút bùn sa, quá mấy ngày khẳng định còn sẽ hạ mưa nhỏ. Bão cuồng phong mưa to vừa qua khỏi, các ngươi lên núi đều phải cẩn thận một chút, nhìn đến có bị phong quát đảo cây cối nâng trở về chính là. Mấy người lên núi trước, Tô Khả Phương không yên tâm dặn dò nói. Phương Nhi, nước sông đều ố uế, chúng ta nơi này cũng chỉ dư lại hai cái bình nước trong, muốn ngao dược xa xa không đủ. Tô Nhưng Bân đi tới. Câu mày nói, ngày hôm qua không phải nhắc nhở các hương thân muốn để chút nước trong về nhà sao. Tô Khả Phương cũng nhíu mày. Các hương thân là bị nước trong, chỉ là không giống chúng ta chôn đến trong đất, cũng chưa. Tô Khả Phương bất đắc dĩ, đành phải đi bờ sông xem nước sông dơ tới trình độ nào. Đi vào bờ sông, nàng nhìn đến nguyên bản thanh triệt nước sông đều thành màu vàng nhạt nước bùn, như vậy thủy đương nhiên không thể trực tiếp dùng để uống. Nàng suy nghĩ sâu xa một lát sau. Nói, ca, giúp ta tìm mấy cái thùng gỗ tới, ta có biện pháp. Trước kia nàng cùng sư phụ tại giã ngoại không có sạch sẽ nguồn nước, đều là dựa vào chính mình lọc mới có thể uống thượng nước trong, cho nên thủy vấn đề không nan giải quyết. Thừa dịp ca ca đi tìm thùng gỗ, Tô Khả Phương từ trong không gian làm ra hai căn củi đốt lửa đốt thành than, chờ Tô Nhưng Bân trở về, làm hắn hỗ trợ đem mấy cây than vỡ thành than phấn. Nàng tắc đem từ không gian làm ra tới hạt cắt phô thật dày một tầng đến thùng đế, sau đó vừa ca ca toái hảo than phấn phô một tầng ở hạt cắt mặt trên, tiếp theo lại là một tầng sa, một tầng than phấn, liên tiếp phô ba tầng mới từ bỏ. Chương 194 tự chế lọc thùng. Tô Nhưng Bân trong lòng kỳ quái muội muội ở thời điểm này như thế nào có thể làm ra than tuổi, bất quá lại không công phu miệt mài theo đuổi, bởi vì hắn lực chú ý đã bị nàng hành động cấp hấp dẫn đi qua. Phương Nhi, ngươi lộng cái này làm cái gì? Tô Nhưng Bân tò mò hỏi. Nay thùng là dùng để lọc thủy, cũng có thể kêu lên lự thùng. Nàng đem hạt cắt cùng than phấn phô hảo sau, dùng khắc đao ở thùng gỗ nhất phía dưới ven khai cái lỗ nhỏ, thấy nhà mình ca ca vẫn là vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, nàng lại giải thích nói, chính là đem trong sông bị ô nhiễm thủy đảo tiến này chỉ lọc thùng, sau đó sẽ có nước trong từ này thùng gỗ ven lỗ nhỏ chảy ra. Không có khả năng đi. Tô Nhưng Bân kinh ngạc nói, này thùng như vậy nhiều than phấn đâu, thủy đảo đi vào chảy ra không nên biến thành hắc thủy sao. Nghe vậy, Tô Khả Phương sửng sốt hạ, nhẫn cười nói, ca, sẽ không, không tin ngươi cùng ta đến bờ sông thử xem sẽ biết. Nàng không biết chính mình nếu cùng ca ca giải thích than phấn có vật lý hấp thụ đặc điểm, ca ca có thể hay không nghe hiểu, cho nên vẫn là thí nghiệm cho hắn xem thì tốt rồi. Đi vào bờ sông, Tô Khả Phương đem lọc thùng tìm hòn đá lót, đem một con không thùng đặt ở lọc động ra thủy chỗ tiếp, dùng để tiếp nước trong. Nàng dùng một khắc chỉ không thùng đánh một thùng trình màu vàng nhạt nước sông sau đó chậm rãi ngã vào lọc thùng gỗ. Thức mau, Tô Nhưng Bân liền nhìn đến kỳ tích xuất hiện, kia thùng trình màu vàng nhạt nước sông ngã vào lọc thùng, chảy ra thủy chẳng những sẽ không thay đổi thành màu đen, ngược lại thanh triệt thấy đáy. Quá thần kỳ! Quá thần kỳ! Thật là quá thần kỳ! Tô Nhưng Bân đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lọc thùng ra thủy chỗ, liên thanh kinh ngạc cảm thán nói. Tô Khả Phương cũng thầm than, dùng hạt cắt cùng than phấn lọc thủy đối với hiện đại dã ngoại cầu sinh phượt thủ tới nói là cơ bản nhất cầu sinh kỹ năng, không ngừng dã ngoại cầu sinh phượt thủ, một ít bình thường ba tánh cũng đều biết có thể thông qua cái này đơn giản phương pháp được đến có thể dùng để uống thủy, nhưng ở chỗ này lại thành lệnh người kinh ngạc cảm thán, không thể tưởng tượng thần kỳ việc. K. Chúng ta chạy nhanh đem nước trong lọc ra tới, sau đó cấp các hương thân ngao dược đi, mọi người đều xối lâu như vậy vũ, này sẽ sợ đã có nhân sinh bị bệnh. Tô Khả Phương thấy ca ca ngồi xổm lọc thùng trước trên dưới đoan trang nghiên cứu, không khỏi mở miệng thúc giục nói. Lần này bão cuồng phong làm các hương thân thể sắc và tinh thần đều chịu đủ tàn phá, Tô Khả Phương thực lo lắng bọn họ sẽ chưa gượng dậy nổi. Đúng vậy, ngao dược quan trọng. Tô Nhưng Bân lấy lại tinh thần, vội dẫn theo một thùng lọc tốt nước trong liền đi. Tô Khả Phương mới vừa đem đệ nhị thùng nước trong lọc hảo, Tô Nhưng Bân liền mang theo Tô Bằng lại đây. Phương Nhi, ngươi ca nói lộng cái gì lọc thùng, kia thùng nước trong chính là từ này lọc thùng làm ra tới. Tô Bằng ngoài miệng hỏi, đôi mắt đã dừng ở cái kia lọc thùng mặt trên. Tô Khả Phương cười cười, lại từ trong sông đánh một thùng màu vàng nhạt thủy ngã vào lọc thùng chung, làm lao cha thân một thấy vì mau. Thật đúng là như ngươi ca nói như vậy thần kỳ. Tô Bằng vỗ đùi, nói, Phương Nhi, ngươi đến nhiều lộng mấy cái này lọc thùng, cấp Lâm An thôn cùng Hương Phường thôn đưa đi. Thành, bất quá đến làm người nhiều tìm mấy cái thùng lại đây mới thành. Tô Khả Phương sảng khoái đáp. Mấy cái thôn láng giềng mà cư, từ trước đến nay đều là cùng nhau trông coi, nàng năng lực hữu hạn, thức ăn cùng dược liệu phương diện nàng không có biện pháp giúp được mặt khác hai cái thôn. Nhưng mấy cái lọc thùng vẫn là không thành vấn đề. Kỳ thật Tô Khả Phương trong không gian thu hoạch không ít hạt thóc cùng đậu nành chờ thức ăn, chỉ là nàng tạm thời còn không có nghĩ đến một cái không cho người hoài nghi lý do đem đồ vật đưa đến các hương thân trong tay. Nơi này thùng gỗ rất dày chắc, liền tính bị gió to quát tới rồi chân núi cũng không dễ dàng hư rớt, cho nên Tô Bằng thực mau khiến cho người tìm tới 8 thùng gỗ. Tô Bằng cùng Tô Nhưng Bân trở về thời điểm, Tô Khả Phương đã lại lần nữa từ trong không gian lộng tuổi đốt hỏa cùng hạt cắt ra tới. Tô Khả Phương lại làm 8 lọc thùng, Tô Bằng phái người đem lọc thùng cấp Lâm An thôn cùng Hương Phường thôn đưa đi, sau đó liền cùng đại gia hỏa cùng nhau đáp khởi lều lớn tới. Mọi người nhặt tuổi lửa diễm cao, đại gia đồng loạt động thủ, thực mau liền đem lều lớn tử cấp đắp hảo. Này lều lớn chia làm 2 nửa, một bên cấp trong thôn nam tử đặt chân, một bên cấp phụ nhân cùng hài tử nghỉ tạm. Lều bên ngoài dùng hòn đá đáp nổi lên 2 cái lâm thời bẫy bếp, lúc này chính ngao chung thảo dược, ngao dược dùng tuổi lửa là Tô Khả Phương từ trong không gian làm ra tới, bất quá lúc này căn bản là không có người có kia tâm tư đi quan tâm này đó tuổi lửa là từ đâu tới. Đương nhiên, cho dù có người miệt mài theo đuổi, Tô Khả Phương cũng đã nghĩ tới lấy cớ, bằng không nàng cũng không dám mạo hiểm như vậy. Lâm An Thôn cùng Hương Phường Thôn Lý Trưởng thu được Tô Bằng đưa quá khứ lọc thùng, cũng tận mắt nhìn thấy lọc thùng thần kỳ tác dụng, dàn xếp hảo các hương thân sau tự mình đến Phong Quả Thôn hướng Tô Bằng nói lời cảm tạ, thuận tiện đến bọn họ nơi này nhìn xem là như thế nào dàn xếp trong thôn thôn dân, bởi vì đưa lọc thùng Phong Quả Thôn thôn dân nói cho bọn họ, thôn hết thể đều đã dàn xếp hảo. Hương Phường Thôn Lưu Lý Trưởng cùng Lâm An Thôn Đàm Lý Trưởng đi vào Phong Quả Thôn. Bị Tô Bằng báo cho Phong Quả Thôn không có người lần này gió to chung bỏ mạng, ngay cả trọng thương đều không có. Hơn nữa hai người từ tiến Phong Quả Thôn liền không thấy được có hương thân kêu khóc trường hợp, nhịn không được thầm giận mình. Hai người lại nào biết đâu rằng, liền tự cấp bọn họ đưa lọc thùng phía trước, Phong Quả Thôn cũng là một mảnh thê lương cảnh tượng, mà hiện tại hương thân đều đã bị an trí tiến lâm thời lều, đầu tiên là uống thuốc canh. Sau đó hạng thần tưởng cùng A Cam mấy người lại đem hồ nước may mắn còn tồn tại xuống dưới cá tất cả đều vớt lên cho đại gia ngao mấy nồi to canh cá, hơn nữa mỗi người còn phân đến một con trứng muối. Có che mưa chắn gió địa phương, lại có khẩu nóng hổi đồ vật ăn, mọi người bất an cảm xúc được đến giảm bớt, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Phong Quả Thôn các hương thân trên mặt tuy rằng còn có mỏi mệt cùng khổ sở, bất quá trên cơ bản đã không có tuyệt vọng biểu tình. Bởi vì Tô Khả Phương hướng đại gia làm bảo đảm, sẽ mang đại gia đi ra khốn cảnh. Trải qua lần này bão cuồng phong, Phong Quả Thôn hương thân đối Tô Khả Phương có loại mạc danh tín nhiệm. Có lẽ là bởi vì bọn họ đã không đường có thể đi, chỉ có tin tưởng Tô Khả Phương. Bất quá mặc kệ bọn họ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân tin tưởng chính mình, chỉ cần bọn họ không chán ngán thất vọng, Tô Khả Phương liền an tâm rồi. Tô Bằng đem chính mình trong thôn tình huống nhất hướng Lưu Lý Trưởng cùng Đàm Lý Trưởng nói tỉ mỉ biến, hai người nghiêm túc nghe, trở lại thôn về sau noi theo Phong Quả Thôn cách làm cung cấp các hương thân đáp khởi lều tới, bọn họ bên này không có nói trước chuẩn bị dược liệu, lúc này đã có người bắt đầu sinh bệnh, hai vị Lý Trưởng vội vàng phái người đến chính mình thôn trên núi tìm thảo dược, sau đó cấp thôn dân ngao khởi nước thuốc tới. Bọn họ lúc này không biết, may mắn bọn họ động tác mau mới không làm các hương thân bệnh tình tràn ra mở ra, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Đem các hương thân dàn xếp hảo sau, để tránh các hương thân thấp thỏm lo âu, Tô Khả Phương cùng hạng thần tường lên núi, tính toán đem trong thạch động gà nhà cùng vịt nhà mang về thôn, này mấy trăm chỉ gà vịt cùng bão cuồng phong tiến đến trước giết kia mấy đầu heo miễn cưỡng có thể cho các hương thân chống đỡ một thời gian. Chương 195 sẽ có quyết đoán. Lên núi thời điểm. Hai người nhìn đến trên núi thật nhiều thụ đều đổ, nguyên bản liền không thế nào hảo tẩu lộ liền trở nên càng khó đi rồi. Hai người thật vất vả vào núi sâu, lại ở tiến vào núi sâu kia trong nháy mắt nghe được trong rừng sâu truyền đến một tiếng ngao kêu. Áng ốc! Tô Khả Phương ánh mắt biến đổi, bước nhanh hướng thanh âm phát ra trô đi đến. Tẩu tử, hình như là hùng thanh âm, không thể qua đi. Hạng thần tường tiến lên ngăn lại nàng. Tô Khả Phương chiều hắn chấn an cười. Không có việc gì, là A Ngốc, ta và ngươi ca đều nhận được. Tô Khả Phương lướt qua hắn, mới vừa vòng qua mấy cây mục liền nhìn đến A Ngốc bị một cây đại thụ cấp áp đảo trên mặt đất, khởi không được thân. A Ngốc, Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi liền chạy tới nâng kia cây, chính là nàng đem hết toàn thân sức lực, kia cây đều văn ti chưa động. A Ngốc nhìn thấy Tô Khả Phương, cao hứng gào hai tiếng. Hạng thần tường nhìn nhìn A Ngốc, lại nhìn nhìn nhà mình tẩu tử. Cuối cùng mở miệng nói, tẩu tử, ngươi tránh ra, ta đến đây đi. Hạng thần tường vật khí, nhẹ nhàng vừa nhấc, chỉnh cây đã bị hắn chuyển qua bên cạnh đi. A Ngốc vừa được tự do liền chiều Tô Khả Phương nhào qua đi, hạng thần tường sắc mặt biến đổi, đang muốn động thủ, lại thấy nhà mình tẩu tử cười nhìn về phía kia chỉ hùng, chạy nhanh dừng trường phong. A Ngốc một tay đem Tô Khả Phương ôm lấy, cồng kềnh thân mình vặn vẹo hạ, như là ở làm nũng. Lại như là đang tìm cầu an ủi. A Ngốc trên người hương vị thật sự không thế nào dễ ngửi, bất quá Tô Khả Phương vẫn là không tự giác gợi lên khỏe môi, vô vô nó lông xù xù thân mình, nói, lần này là thiên tai, bất quá đã không có việc gì. Tô Khả Phương nói tầm mắt dừng ở nó trên người một đạo như là bị thứ gì cắt ra khẩu tử thượng, sửng sốt, A Ngốc, ngươi bị thương. Nàng nói từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, hướng nó bị thương địa phương xái chút thuốc bột. A Ngốc, ta còn có chút việc, đến đi rồi, có rảnh ta lại đến xem ngươi. Nghĩ người nhà còn ở trong thôn chờ bọn họ, Tô Khả Phương vô vô nó thân mình, liền cùng Hạng Thần Tường hướng thạch động đi. Vào thạch động, Hạng Thần Tường phát hiện trong động nhiều ra rất nhiều cục đá, là từ đỉnh rơi xuống, có mấy chỉ gà đều bị tạp đã chết, hắn nghĩ lại mà sợ, may mắn không có làm mẫu thân đến nơi đây tới tránh gió. Kia mấy chỉ gà là bị tạp chết, thời tiết này không nhiệt không có hư rớt, còn có thể ăn, Tô Khả Phương không bỏ được vứt bỏ, cùng nhau mang xuống núi đi. Các hương thân thấy Tô Khả Phương mang về tới nhiều như vậy gà vịt, trong lòng càng thêm kiên định. Chỉ cần không đói bụng chết, mặt khác đều có thể một lần nữa lại đến. Tô Khả Phương đem mấy chỉ bị tạp chết gà dùng phòng hảo sau bắt được bờ sông rút mau đi, vừa mới đem đệ nhất chỉ gà lông gà rút hảo, nàng liền nhị tiêm nghe được một trận quen thuộc tiếng bước chân hướng bên này mà đến. Nay tiếng bước chân trầm ổn hữu lực, chỉ là đi được có chút cấp, nàng đấy mắt hiện lên kinh hỉ, đột nhiên đứng lên, còn không kịp xoay người liền rơi vào rồi một cái giày rộng ấm áp ôm ấp. Ngươi như thế nào đã trở lại? Nàng vừa mừng vừa sợ hỏi, này hơi thở nàng lại quen thuộc bất quá, không cần ngẩng đầu cũng biết là chính mình nam nhân. Theo lý thuyết, lúc này hắn hẳn là vừa đến Dương Phong Thành mới đúng vậy. Ta còn chưa tới Dương Phong Thành liền mỗi ngày khí nổi lên biến hóa, sau lại ở trên đường nghe được một vị lão nhân nói có khả năng sẽ quát gió to, ta không yên tâm liền quay đầu đã trở lại. Hắn ôm ấp nắm thật chặt, ngữ khí tuy rằng thực bình tĩnh, chính là Tô Khả Phương vẫn là cảm giác được hắn khẩn trương. Mọi người đều không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nàng ở trong lòng ngực hắn cong môi nói. Hắn có thể ở ngay lúc này gấp trở về, thật tốt. Ta đều đã biết. Hắn ách thanh nói. Rõ ràng đều đã biết nàng cùng mẫu thân đệ đệ đều bình an không có việc gì, chính là đề ra mấy ngày tâm vẫn là chậm chạp lạc không xuống dưới. Hạng Tử Nhuận đang muốn nói cái gì, bên tai nghe được một tia động tĩnh, vội buông lỏng ra nàng, chỉ là tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, không có rời đi. Thân Hoàng, người đến là Tô Bằng, xa xa liền hô lên, thanh âm có chút nôn nóng. Cha, chuyện gì? Hạng Tử Nhuận đón thượng, có cái hài tử giống như đã phát tiêu, Trình đại phu đến Hương Phường thôn đi, ngươi chạy nhanh trở về cấp kia hài tử nhìn xem đi, đừng thật sự thiêu cháy mới hảo. Lêu lớn ở như vậy nhiều người, Tô Bằng lo lắng hài tử đem này bệnh khí quá cấp những người khác. Cha, lại làm người đáp hai cái lều, đem sinh bệnh hương thân cùng hài tử trước cách ly mở ra, chờ hết bệnh rồi lại hồi lều lớn. Tô Khả Phương nhanh chóng quyết định nói. Không sai, là đến cách ly mở ra. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm nói, cha, đem lời này cũng cấp Hương Phường thôn cùng Lâm An thôn chuyển qua đi đi. Bệnh tình một khi lây bệnh mở ra liền rất khó khống chế, duy nhất biện pháp chính là vừa bệnh tình bóp chết ở ngọn nguồn. Ta đây liền làm người đi truyền lời. Tô Bằng gật đầu. Này thiếu y kìa thiếu dược, đừng không ở gió to bỏ mạng, ngược lại bị nho nhỏ phong hàn muốn mệnh, kia đã có thể mệt quá độ. Tô Khả Phương tiếp tục lưu tại bờ sông rút lông gà, Hạng Tử Nhuận đến lều lớn cấp kia hải tử nhìn hạ, thiếu đến không nghiêm trọng lắm, uống hai ngày nước thuốc là có thể hào lên. Ngày hôm sau không trung trong, Tô Khả Phương làm đại gia chạy nhanh cầm quần áo cái gì nên phơi đồ vật chạy nhanh phơi, cũng làm trong thôn nam nhân lên núi nhặt củi lửa trở về phơi, bởi vì chuyển thiên lại muốn trời mưa. Quả nhiên, chuyển thiên trạng vạng liền hạ khởi mưa to tới, cũng may Tô Khả Phương làm đại gia hỏa nhặt đều là thật nhỏ dễ dàng phơi khô củi lửa, bằng không có thức ăn, không có củi lửa cũng là uổng phí. Rơi xuống vũ cái gì đều làm không được, chính là một ít nam nhân lại ngốc không được, đến bên ngoài nhặt nông cụ liền xuống đất đi. Trong đất hoa màu đều bị lần này bão cuồng phong cấp phá hủy, có thiếu bộ phận gần bờ sông mà còn bị thủy cấp tiêm, các hương thân hạ những cái đó lúa hương cũng đều tận hủy, này một quý là không có biện pháp loại lúa nước. Tô Bằng khuyên đều khuyên không được những cái đó hương thân, đành phải từ bọn họ đi, chỉ là dặn dò bọn họ sau khi trở về đến uống nước thuốc, liền sợ bọn họ sinh bệnh. Hạng Tử Nhuận cho mỗi vị thôn dân đều đem mạch, sinh bệnh đều dọn đến tân đáp nhà kho nhỏ, Tô Khả Phương hỗ trợ ngao dược chiếu cố. Cấp sở hữu thôn dân đều đem xong mạch, Hạng Tử Nhuận liền nói muốn đi Lâm An thôn. Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe hạ, ngươi là không yên tâm tiểu nhậm phi. Hắn không có dâu dếm, mang theo đối nàng ấy náy mở miệng nói, ta liền qua đi xem một cái, nếu hắn là an toàn, ta liền trở về. Tuy rằng phi nhi dạy mãi không sửa làm hắn rét lạnh tâm, nhưng đối kiểu nhậm phi, hắn trước sau cảm thấy chính mình có trách nhiệm. Không vì cái gì khác, liền vì kiểu gia mãn môn nhân hạng gia mà chết. An toàn. Tiểu nhậm phi sao có thể an toàn? Tô Khả Phương rũ xuống đôi mắt, giấu đi đáy mắt cười nhạo. cũng không biết hắn biết Kiều Nhậm Phi bị nàng chặt đứt gân tay gân chân sau sẽ là cái gì biểu tình. Thương tâm khổ sở, sinh khí tức giận, vẫn là cùng Kiều Nhậm Phi giống nhau cảm thấy nàng là độc phụ. Vì hắn cùng bà, nàng đã đối Kiều Nhậm Phi một nhẫn lại nhẫn, nếu hắn thật sự vì nàng thương tổn hắn đệ đệ mà oán hận nàng, kia nàng lúc này đây sẽ làm ra quyết đoán. Tư cập này, nàng ngước mắt nói, ta cùng đi với ngươi đi. Hạng Tử Nhuận hơi hơi kinh ngạc, hắn bản năng không nghĩ lại làm nàng tới gần Kiều Nhậm Phi. Chương 196 gân mạch đứt từng khúc. Ta muốn đi. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, nói. Thấy nàng như thế kiên trì, hắn đành phải tùy nàng. Đi hướng Lâm An thôn trên đường, Tô Khả Phương không có mở miệng nói nửa câu lời nói, Hạng Tử Nhuận cảm thấy thực không thích hợp, hỏi, suy nghĩ cái gì? Không tưởng cái gì? Nàng ngẩng đầu cười một cái, chỉ là trên mặt ý cười có chút đạm. Hắn mày nhỏ đến khó phát hiện nhíu hạ, thấy nàng không muốn nhiều lời cũng không hỏi lại, chỉ là dắt tay nàng gắt gao nắm ở trong tay. Nàng biết, hắn đây là ở nói cho nàng, mặc kệ khi nào hắn đều ở bên người nàng. Chính là nếu làm hắn ở nàng cùng Tiểu Nhậm Phi chi gian làm lựa chọn, hắn còn có thể như thế đứng ở bên người nàng. Tuy rằng nàng ở Kiều Nhậm Phi trước mặt lời thề son sắt nói ở hắn cảm nhận chung, nàng muốn so Kiều Nhậm Phi quan trọng, chính là thật sự gặp phải hắn lựa chọn thời khắc, nàng trong lòng lại không đế. Phong Quả thôn đi trước Lâm An thôn này giai đoạn kỳ thật thực đoạn, chính là hôm nay lại làm người cảm thấy thật là dài đăng đẳng. Trải qua Đàm Lý trưởng trình đốn, hai người tiến đi Lâm An thôn khi, trong thôn đã không có phía trước hỗn loạn trường hợp, mặt ngoài thoạt nhìn cùng Phong Quả thôn giống nhau bình thản. Tô Khả Phương âm thầm kinh ngạc hạ, Đàm Dục Đức hiệu suất còn rất cao. Đang ở lều lớn trấn an hương thân Đàm Dục Đức nghe nói Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương lại đây, vội từ lều lớn đi ra. Thân Hoàng, Phương Nhi, các ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Đàm Lý Trưởng, chúng ta tới xem Phi Nhi. Hạng Tử Nhuận đối Đàm Dục Đức khách khí xa cách nói. Tiêu Nhậm Phi. Đàm Dục Đức theo bản năng nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Cái kia Kiều Nhậm Phi là ở quát gió to thời điểm trở lại trong thôn, chính là hắn là bỏ trở về, hơn nữa hắn trở về thời điểm toàn thân đều là la huyết, Trình Đại Phu nói hắn gân tay gân chân đứt đoạn, khả năng đời này đều đến nằm ở trên giường, nhất đến muốn chính là, Kiều Nhậm Phi sau khi trở về vẫn luôn nguyền rủa Tô Khả Phương, nói là Tô Khả Phương làm hại hắn. Đàm Dục Đức căn bản là không tin Kiều Nhậm Phi nói, hắn biết Kiều Nhậm Phi cùng Tô Khả Phương trước kia từng có cọ sát, chính là Tô Khả Phương một giới nữ lưu, Kiều Nhậm Phi lại không nốc, chẳng lẽ sẽ ngoan ngoãn đứng làm Tô Khả Phương chọn gân tay gân chân. Nhưng hiện tại Hạng gia lão đại muốn gặp Kiều Nhậm Phi, vạn nhất hắn tin Kiều Nhậm Phi nói, đến lúc đó cùng Phương Nhi nháo lên nhưng làm sao bây giờ. Thấy Đàm Dục Đức trên mặt thần sắc không đúng, Hạng Tử Nhuận ánh mắt hơi trầm xuống, Đàm Lý Trưởng, Phi Nhi có phải hay không đã xảy ra chuyện? Dục Đức Thúc, mang chúng ta qua đi đi. Không cần đoán cũng biết Kiều Nhậm Phi sau khi trở về sẽ nói cái gì, thấy Đàm Dục Đức này biểu tình, Tô Khả Phương đoán được hắn hẳn là tưởng giúp nàng mới có thể ngăn cản Hạng Tử Nhuận thấy Kiều Nhậm Phi, chính là nàng hôm nay lại đây chính là muốn nhìn một chút Hạng Tử Nhuận phản ứng đầu tiên. Nàng cũng biết phu thê chi gian hẳn là lẫn nhau tôn trọng, thẳng thắn thành khẩn tương đãi, thử có lẽ sẽ làm vợ chồng hai người khởi ngăn cách, thậm chí hình cùng người lạ, chính là trải qua thượng một lần sự. Nàng chỉ muốn nhìn một chút lần này hắn đối nàng tín nhiệm có hay không nhiều một chút. Đàm Dục Đức thấy Tô Khả Phương đều lên tiếng, khẽ thở dài, mang theo hai người vào một cái khoảng cách lều lớn tử có chút xa tiểu lều. Cái này nhà kho nhỏ là Đàm Dục Đức riêng làm người cấp Kiều Nhậm Phi cùng Đàm Tiểu Liên đắp lên, bởi vì Kiều Nhậm Phi chỉ cần tỉnh đã kêu kêu nguyền rủa cái không ngừng. Các hương thân nguyên bản liền bởi vì lần này gió to mà làm cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cảm xúc bất an, bị Kiều Nhậm Phi một ồn ào, đại gia cảm xúc liền càng nóng nảy, Đàm Dục Đức không có cách nào, đành phải đem hắn cấp chuyển qua xa hơn một chút địa phương đi, đỡ phải ảnh hưởng đến người khác. Kiều Nhậm Phi kêu mệt sau đã ngủ, bất quá ngủ đến cũng không an ổn, vừa nghe đã có tiếng bước chân tiến lều hắn liền đột nhiên mở mắt ra. Nhìn đến Tô Khả Phương, Kiều Nhậm Phi tức khắc khỏe mắt tận nước mắng lên, Tô Khả Phương, ngươi cái này độc phụ, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Phi Nhi. Hạng Tử Nhuận vừa kinh vừa giận khẽ quát một tiếng. Đang xem đến Kiều Nhậm Phi nằm trên mặt đất không thể động đậy, Hạng Tử Nhuận đầu tiên là giật mình, nhưng thực mau liền phát hiện hắn không ổn, đang chuẩn bị tiến lên cho hắn xem xét, không dự đoán được lại nghe đến hắn đột nhiên đối chính mình tức phụ kêu đánh kêu giết, sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới. Đại ca, nghe được Hạng Tử Nhuận thanh âm, Tiêu Nhậm Phi lúc này mới chú ý tới hắn. Đại ca, ngươi nhưng tới xem ta. Vừa thấy đến Hạng Tử Nhuận, Tiêu Nhậm Phi đầu tiên là kinh hỉ hô thanh, theo sau liền khóc giống lên. Đàm Dục Đức đồng tình nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, xoay người ra lều, đây là bọn họ việc nhà, hắn cắm không thượng thủ. Hạng Tử Nhuận lệnh khuôn mặt đi qua đi, vừa thấy, hắn vạn phần khiếp sợ. Thế nhưng là gân mạch đứt từng khúc. Là ai hạ độc thủ? Từ cổ tay hắn chỗ miệng vết thương có thể thấy được, xuống tay người tay chân không quá nhanh nhẹn, cũng không phải một đao hoàn thành, hơn nữa hai bên thủ đoạn lực độ cũng không giống nhau. Đại ca, là cái này độc phụ đánh gãy ta gân tay gân chân, ngươi thay ta giết nàng. Lập tức liền giết nàng. Tiêu Nhậm Phi cuồng loạn hô. Chớ có nói bậy. Hạng Tử Nhuận quát chói thai một tiếng, nói, đều như vậy còn chấp mê bất ngộ. Đại ca, thật là này độc phụ thương ta, ngươi vì cái gì liền không tin ta đâu. Tiêu Nhậm Phi thống khổ kêu lên, thật là này độc phụ thương ta, nàng là dùng khắc đao thương ta. Ngươi lại nói bậy, ta liền không cho ngươi nhìn. Hạng Tử Nhuận cương nghị ngũ quan giờ phút này phảng phất khắc băng, thanh lãnh vô cùng. Đại ca, là ta hạ tay. Liên ở Kiều Nhậm Phi ý đồ tiếp tục thuyết phục Hạng Tử Nhuận thời điểm, đứng ở mặt sau Tô Khả Phương không nhanh không chậm đã mở miệng, nàng thanh âm không lớn, lại rõ ràng có thể nghe. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận đống chốc xoay người xem nàng, trong mắt tức giận chợt lóe mà qua, ngay sau đó lại nảy lên một tầng làm người nhìn run như cầy sấy sát khí. Bất quá thực mau, này cổ sát khi đã bị hắn ẩn tàng rồi lên. Chính là hắn mặc dù che giấu đến lại hảo, Tô Khả Phương vẫn là cảm giác được đến từ trên người hắn phát ra từng trận hàn ý. A, hắn là muốn giết nàng đi. Hắn phản ứng làm Tô Khả Phương tâm không ngừng đi xuống trầm, cho đến ngã xuống đáy cốc. Đại ca, ngươi có nghe hay không, này độc phụ đều chính miệng thừa nhận, là nàng đối ta động tay. Tiêu Nhậm Phi không nghĩ tới Tô Khả Phương sẽ thừa nhận. Rốt cuộc lúc ấy chỉ có bọn họ hai người ở trên núi, liền tính nàng không thừa nhận, lấy đại ca đối nàng tín nhiệm, hắn cũng sẽ không tin tưởng là này độc phụ hại hắn. Hạng Tử Nhuận xoay người nhìn chằm chằm Tiêu Nhậm Phi, trên mặt thần sắc mạc biện, thâm thúy lệ mắt sâu không thấy đáy, giống như có thứ gì ở kích động. Nhìn hắn bóng dáng, Tô Khả Phương đóng bế chua xót mắt, xoay người liền xông ra ngoài. Nàng cùng hắn, lúc này đây hoàn toàn xong rồi. Nghe được nàng đột nhiên rời đi. Hạng Tử Nhuận đột nhiên hoàn hồn, ngẩn ra hạ, bước ra chân liền đuổi theo. Nàng chạy trốn quá nhanh, hắn chỉ có thể vận khí đuổi theo qua đi, một tay đem nàng giữ chặt. Buông ra. Nàng thẳng tắp nhìn hắn, giữa mày trừ bỏ lạnh băng, đã nhìn không ra chút nào cảm tình. Vì cái gì không đợi ta? Hắn bình tĩnh hỏi. Chờ ngươi. Tô Khả Phương trước mắt châm biếm xem hắn, chờ ngươi tới giết ta sao? Hắn đỉnh mày một túc, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Tiện đà dở khóc dở cười nhéo nhéo nàng rất tiếu cái múi, tận nói bậy. Tiểu kịch trường, tác giả Quân, nam chủ, ngươi đối chính mình tức phụ khởi sắc ý. Nam chủ vẻ mặt oan uổng, ta không có. Tác giả Quân, ngươi trách ngươi tức phụ thương ngươi đệ đệ. Nam chủ buồn bực, ta thật không có. Tác giả Quân hừ lạnh, khẩu thị tâm phi, ngươi chờ bị vứt bỏ đi. Nam chủ khóc không ra nước mắt, tác giả Quân, ngươi cái này mẹ kế vì cái gì muốn oan uổng ta. Chương 197 huynh đệ tình tẫn. Hắn phản ứng có chút ra ngoài nàng dự kiến, hắn không phải muốn sát nàng sao? Như thế nào còn đối nàng làm như thế thân mật động tác? Vẫn là nói, cùng lần trước giống nhau, trước cho nàng một cái tát, sau đó sau khi suy nghĩ cẩn thận lại chậm rãi cầu nàng tha thứ. Ta phế đi ngươi đệ đệ, ngươi muốn giết ta cũng là có thể lý giải. Tô Khả Phương đầy mặt trào phúng nhìn hắn, đáy mắt chỗ sâu trong là lãnh ngạnh quan mang. Kiều Nhậm Phi là hắn đệ đệ, nàng không cầu hắn cùng chính mình đứng ở cùng trận tuyến, chính là Kiều Nhậm Phi đối nàng hạ tử thủ, nàng chẳng qua này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, hắn lại muốn giết nàng. Vì cái gì không ở ta trở về trước tiên nói cho ta? Hắn nhìn nàng, đáy mắt mang theo rõ ràng không vui. Hắn biết nàng không phải tàn nhẫn độc các người, nàng vì hắn cùng nương đối Phi Nhi lần nữa chịu đựng, lần này đối Phi hạ như vậy trọng tay. Khẳng định là Phi Nhi đối nàng làm cái gì. Nghĩ vậy loại khả năng tính, hắn quanh thân trên dưới lại lần nữa tiết lộ một chút hàn khí. Trước tiên nói cho ngươi, sau đó là ngươi có thể ở trước tiên giết ta. Nàng trong lòng từng trận phát đau, nhưng trên mặt trào phúng lại chưa giảm phản tăng, ta là như vậy xuẩn người sao? Ai nói ta muốn giết ngươi? Hạng Tử Nhuận bất đắc dĩ, mở miệng giải thích nói, ta không có trách ngươi ý tứ. Là, lần này ngươi không mở miệng chất vấn ta, chính là ngươi dám nói ngươi ở biết là ta đối Kiều Nhậm Phi xuống tay kia trong nháy mắt, ngươi trong lòng đối ta không có một chút oán hận. Nàng nhìn hắn, hốc mắt nhịn không được đỏ lên, Hạng Tử Nhuận, nếu ngươi chỉ là oán ta đối Kiều Nhậm Phi đối thủ, ta có thể lý giải, chính là ngươi vừa rồi thế nhưng đối ta dậy rồi sát ý. Hắn muốn giết nàng đâu? Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Tô Khả Phương tâm đều lạnh lẽo lạnh lẽo. Hắn có thể quay nàng, có thể oán nàng, nhưng bọn họ tốt xấu phu thêm một hồi, hắn như thế nào có thể đối nàng khởi sát tâm? Ta thật không có. Hắn vốn dĩ liền không phải cái nói nhiều người, càng không tốt với cùng người biện luận, hiện tại nàng một mực chắc chắn hắn muốn sát nàng, hắn trừ bỏ không thể nề hà cười khổ, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Hạng Tử Nhuận, ngươi đừng lại lừa mình dối người, lần trước ta là vô tội, ngươi đều có thể hoài nghi ta, mà lần này ta thật sự đem ngươi đệ đệ phế đi, ngươi thật khả năng một chút đều không oán hận ta. Nàng nhìn hắn, trên mặt tươi cười tươi đẹp. Có Kiều Nhậm Phi ở, bọn họ chi gian tựa như cách một cái vĩnh viễn đều không thể vượt qua hừng câu, như vậy hôn nhân làm người cảm thấy mệt mỏi quá. Nàng đang cười, hắn trong lòng lại một trận khó chịu. Hắn thừa nhận, thượng một lần ngay từ đầu hắn là hiểu lầm nàng, chính là lần này hắn thật sự không có trách nàng ý tứ, thật sự một chút đều không có. Vừa rồi chợt nghe được là nàng hạ tay, hắn xác thật thực khiếp sợ, chính là tùy theo nghĩ đến lại là Phi Nhi rốt cuộc đối nàng làm cái gì, bức cho nàng hạ nặng tay. Hắn khi nào muốn giết nàng? Muốn trách thì trách hắn lần trước thương nàng quá sâu, làm nàng đối hắn mất đi tin tưởng, làm nàng không dám lại dễ dàng tin tưởng hắn thiệt tình. Hiện tại nàng toàn thân mang thứ, không có cách nào hảo hảo nói chuyện, Hạng Tử Nhuận biết chính mình mặc kệ là giải thích vẫn là dò hỏi đều sẽ không có kết quả, hắn hơi làm trầm ngâm, không màng nàng dễ rủa đem nàng kéo về Kiều Nhậm Phi sở trụ lều. Đại ca, ngươi đem này độc phụ trảo đã trở lại. Kiều Nhậm Phi thấy Tô Khả Phương không ngừng dãy rủa, mà Hạng Tử Nhuận lại gắt gao túm chặt nàng, cho rằng Hạng Tử Nhuận là muốn thay hắn báo thù, cho nên không có nhận thấy được Hạng Tử Nhuận sắc mặt không đúng, không khỏi lộ ra mừng như điên biểu tình. Đại ca, ngươi mau giết nàng, liền ở chỗ này, liền ở trước mặt ta. Nói, ngươi đối nàng làm cái gì? Hạng Tử Nhuận ý giản ngôn hãi mở miệng, ánh mắt không hề độ ấm dừng ở Kiều Nhậm Phi trên mặt. Tô Khả Phương cảm thụ được đến, ở hắn chất vấn Kiều Nhậm Phi thời điểm, trên người hắn lại lần nữa lung thượng hôi hổi sát ý. Chẳng lẽ nói, hắn vừa rồi sát ý là nhằm vào Kiều Nhậm Phi? Tô Khả Phương trong đầu đột nhiên dần hiện ra cái này ý niệm. Đang ở âm thầm vui sướng Kiều Nhậm Phi đột nhiên nghe được Hạng Tử Nhuận lời này, sắc mặt đổi đổi, đại ca, ngươi làm sao vậy? Này độc phụ hại ta, ngươi không giết nàng giúp ta báo thủ, như thế nào còn chất vấn khởi ta tới? Ta hỏi lại một lần, ngươi đối nàng làm cái gì? Hạng Tử Nhuận thanh âm bình tĩnh không gợn sóng. Chính là Tô Khả Phương biết, hắn mặt ngoài càng là bình tĩnh, trong lòng lửa giận liền càng sâu. Cho nên nói, hắn thật không có trách nàng. Cái này thình lình xảy ra phát hiện làm Tô Khả Phương không dám tin tưởng. Tử Nhuận, nàng không tự giác hô thanh. Nghe tiếng, Hạng Tử Nhuận quay đầu lại nhìn nàng một cái, cố ý banh mặt hỏi, hắn không nói, ngươi nguyện ý nói cho ta sao? Tô Khả Phương dùng sức gật gật đầu, nước nở nói, nguyện ý. Hạng Tử Nhuận ánh mắt chợt lóe, sắc mặt hòa hoan xuống dưới, mang theo sủng nịch nhẹ mắng một tiếng, hiện tại tin tưởng ta. Tin tưởng, ta tin tưởng. Nàng hít hít cái mũi, vẻ mặt nhu nhược đáng thương. Nhìn đến nguyên bản nên trở mặt thành thù hai vợ chồng trong nháy mắt ở chính mình trước mặt trình diễn ôn nhu tuồng, Tiêu Nhậm Phi trong lòng ngập trời hận ý không ngừng quay cuồng. Đại ca, ta cái gì cũng chưa làm, là cái này độc phụ bị thương ta. Ngươi vì cái gì không thay ta báo thù? Hai vợ chồng không để ý đến hắn la to, Tô Khả Phương thấy chính mình nam nhân nhìn chằm chằm chính mình, muốn một đáp án. Nàng liền mở miệng đem bão cuồng phong trước ở Lâm An thôn đỉnh núi thượng phát sinh sự nói cho hắn. Nghe được Kiều Nhậm Phi muốn sát nàng, Hạng Tử Nhuận nghĩ lại mà sợ, xoay người mặt vô biểu tình nhìn về phía Kiều Nhậm Phi, lạnh lùng nói, Phi Nhi, phàm là ngươi có thể tỉnh lại một chút chính mình, sự tình cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này, cho nên, sở hữu hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Ngươi nếu không đem ta tức phụ để vào mắt, kia chúng ta huynh đệ cũng tỉnh tận tại đây. Lược hạ những lời này, Hạng Tử Nhuận lôi kéo Tô Khả Phương liền ra lều. Đại ca, tỷ của ta vì cứu các ngươi hy sinh chính mình, ngươi chính là như vậy đối ta. Ngươi như thế nào không làm thất vọng tỷ của ta, như thế nào không làm thất vọng chúng ta toàn bộ Kiều gia. Tiêu Nhậm Phi không nghĩ tới Hạng Tử Nhuận sẽ đem nói tuyệt, một sốt ruột liền nói không lựa lời hô lên. Tử Nhuận, nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Tiêu Nhậm Phi đối nàng 5 lần 7 lượt khiêu khích, cho nên phế bỏ Kiều Nhậm Phi nàng một chút đều không cảm thấy hay náy, chính là Hạng Tử Nhuận bất đồng. Hạng gia có đối Kiều gia thua thiệt, nhưng hắn là vì nàng cùng Kiều Nhậm Phi ân đoạn nghĩa tuyệt, Tô Khả Phương trừ bỏ cảm động vẫn là cảm động. Chỉ là, hắn trong lòng đối Kiều gia thật sự một chút áy náy đều không có sao. Đối thượng nàng hơi mang lo lắng ánh mắt, Hạng Tử Nhuận duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, bá đạo mệnh lệnh nói, lần sau mặc kệ gặp được chuyện gì đều phải trước tiên nói cho ta, có nghe hay không? Ân, nghe được. Loại này bị người coi trọng cảm giác làm nàng cảm thấy trong lòng ngọt. Tử Nhuận, ngươi thật sự có thể ngoan hạ tâm mặc kệ Kiều Nhậm Phi sao? Nàng ở trong lòng ngực hắn muộn thanh hỏi. Mặc kệ. Hắn chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm chần chờ. Vì nàng an nguy, làm hắn đương một cái vong ân phụ nghĩa người lại như thế nào? Nghe vậy, nàng cong môi. Kỳ thật vừa rồi nàng thật sự sợ quá, nàng không phải sợ chết, nàng chỉ là sợ hãi đối mặt hắn vô tình gương mặt, cho nên mới sẽ lựa chọn trốn tránh. Tiêu Nhậm Phi gân mạch đứt từng khúc chuyện lớn như vậy tưởng giấu cũng không gạt không được, huống chi Diêu Thị là biết vợ chồng hai người đến Lâm An thôn vấn an Tiêu Nhậm Phi, cho nên để tránh chính mình tức phụ khó xử, một hồi phong quả thôn Hạng Tử Nhuận liền đem nàng chi khai, một mình đi gặp mẫu thân cùng đệ đệ, tự mình hướng bọn họ thuyết minh Tiêu Nhậm Phi sự. Mẫu tử ba đứng ở bờ sông, nghe được Tiểu Nhậm Phi muốn giết Tô Khả Phương, phản bị Tô Khả Phương đánh gãy tay chân gần, Diêu Thị đã khiếp sợ lại thống khổ, đứng ở nơi đó nửa ngày không có mở miệng. Chương 198 là yêu nghiệt cũng trốn không thoát. Nương, ta cùng Phi Nhi đã ân đoạn nghĩa tuyệt, bất quá ngài nếu muốn đi xem hắn, ta không ngăn cản. Hạ Tử Nhuận có thể lý giải mẫu thân lúc này mâu thuẫn tâm tình, dù sao cũng là ở bên nhau sinh hoạt như vậy nhiều năm. Liền tính là điều xuất sinh cũng sẽ có cảm tình. Diêu Thị tiếp tục trầm mặc, Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường hai anh em ở bên cạnh bồi nàng. Không biết qua bao lâu, Diêu Thị cuối cùng giật mình, ngẩng đầu hướng lại bắt đầu mây đen dày đặc không trung nhìn mắt, nhàn nhạt nói, tính, khiến cho hắn tự sinh tự diệt đi. Kỳ thật Diêu Thị trong lòng gương sáng dường như, Phương Nhi cùng Phi Nhi nàng chỉ có thể tuyển một cái, cùng với thế khó xử còn không bằng ngoan hạ tâm tới. Đến nỗi tuyển cái nào đó là không hề nghi ngờ, Phi Nhi lại thân kia cũng không phải nàng thân sinh nhi tử, nếu tuyển Phi Nhi, nàng chẳng những sẽ mất đi một cái con dâu, còn sẽ làm nhi tử khó xử, cho nên nàng vừa rồi trầm mặc cũng không phải khó có thể lựa chọn, mà là bởi vì Phi Nhi quá làm nàng thương tâm. Phương Nhi phế đi Phi Nhi, nàng cũng không cảm thấy Phương Nhi tàn nhẫn, nếu một người đối mặt tử vong còn có thể nhân từ nương tay, kia nàng mới muốn lo lắng đâu. Một cái mềm yếu nữ nhân như thế nào có thể quản giáo ra hữu dụng hài tử tới. Thấy Hạng Thần Tường trên mặt còn có chân chờ, Diêu Thị mở miệng nói, Tường Nhi, thiếu Kiều gia muốn còn, khá vậy không phải bắt ngươi tẩu tử mệnh đi còn. Ngươi nhớ kỹ, về sau Phi Nhi cùng chúng ta lại vô can hệ. Tuy rằng lời này có chút vô tình, chính là vì cái này ra, nàng chỉ có thể làm như vậy. Là, nương. Hạng Thần Tường vẻ mặt nghiêm lại, nói, nương nói đúng, tẩu tử là vô tội, Phi Nhi lại lần nữa đối nàng xuống tay, thậm chí còn muốn nàng mệnh, nếu lại cùng hắn liên lụy không rõ, ai biết hắn tiếp theo sẽ như thế nào đối tẩu tử. Thoát ly căn hệ, có lẽ đối mọi người đều hảo. Hoàng Nhi, đem Phương Nhi gọi tới, ta có lời đối nàng nói. Diêu Thị nói xong, đối đại Nhi tử nói. Tô Khả Phương đi vào bờ sông, thấy bà cười chiều nàng vẫy tay, nàng căng chặt thần kinh lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Bà đối nàng hảo, cho nên nàng vẫn luôn đều đem bà trở thành thân sinh mẫu thân đối đãi. Nàng ở đối Kiều Nhậm Phi xuống tay thời điểm liền đoán được bà có lẽ sẽ bởi vì Kiều Nhậm Phi mà oán thượng chính mình. Nếu thật là như vậy, nàng sẽ thương tâm, nhưng nếu muốn nàng buông tha Kiều Nhậm Phi, đó là không có khả năng. Nương! Tô Khả Phương cười đi qua. Phương Nhi, Phi Nhi sự nương đều đã biết, nương cũng biết trước kia ngươi bị không ít ủy khuất. Bất quá việc đã đến nước này, nương hy vọng ngươi đừng lại nghĩ nhiều, khiến cho sở hữu sự đều tan thành mây khói đi, được không? Tô Khả Phương không nghe hiểu nàng ý tứ, trần chờ hạ nhấp môi hỏi, nương, ngài ý tứ là làm ta tha thứ Kiều Nhậm Phi. Không, nương không có ý tứ này. Diêu thị vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, đem đối hạng thần tường lời nói lại lần nữa nói một lần, phi nhi về sau cùng nhà chúng ta không hề có bất luận cái gì căn hệ, nương vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi cùng Hoàng Nhi hảo hảo sinh hoạt, nương liền an tâm. Diêu thị làm con dâu lại đây, chỉ là tưởng hướng nàng giao cái đế, an nàng tâm, như vậy nàng mới có thể cùng nhi tử hảo hảo quá đi xuống. Tô Khả Phương không nghĩ tới bà riêng kêu chính mình lại đây chính là vì nói này đó, bà trấn an người phương thức thật sự hảo không giống người thường. Nương, ta sẽ cùng tử nhuận hảo hảo quá. Nàng tâm tình rất tốt nở nụ cười. Trượng phu tin tưởng chính mình là hẳn là, chính là có thể gặp được một cái minh lý lẽ, hơn nữa không hề điều kiện đứng ở chính mình bên người duy trì chính mình bà, Tô Khả Phương cảm thấy là vật khí. Phải biết rằng, Tiêu Nhậm Phi coi như là bà con nuôi, nàng thế nhưng còn có thể như vậy nghĩa vô phản cố đứng ở chính mình bên người, lúc này mới khó được. Thiên thật vất vả tình một cái buổi chiều, lại bắt đầu đổ mưa, hơn nữa một chút chính là hai ngày. Tô Khả Phương tìm cơ hội tiến không gian linh tuyền nhìn mắt, thấy suối nguồn thủy thanh triệt vô tạp chất, liền cùng phụ thân còn có vài vị tộc lao thương lượng khởi trùng kiến ra viên sự. Bởi vì Tô Khả Phương sở bị dược liệu phân lượng đủ, mấy ngày xuống dưới, một ít sinh bệnh đại nhân cùng hài tử đều khỏi hẳn, thiên một trong, phụ nhân cùng hài tử liền lưu tại trong thôn rửa sạch mà chút rắc rưởi, nam tử liền lên núi chặt cây cắt cỏ tranh. Hai ngày sau, trùng kiến nhà ở đất trống tất cả đều rửa sạch ra tới, cái nhà ở dùng đầu gỗ cùng cỏ tranh chờ đồ vật cũng đều bị tề, đại gia hỏa vội vàng cái khởi nhà tranh tới. Hạng tử nhuận cùng hạng thần tường hai anh em mang theo A Cam cùng Húc Đông giúp đỡ các hương thân cái nhà tranh, nhà mình nhà ở lại không tính toán cái, bởi vì bọn họ tính toán dàn xếp hảo các hương thân sau, nhà mình lại thỉnh thợ thủ công trở về xây gạch xanh nhà ngói. Toàn thôn chăm tới khẩu người, mỗi ngày sở cần thức ăn thật đúng là không ít, các hương thân nhà tranh mới vừa kiến đến một nửa, hồ nước bắt trở về cá cùng những cái đó gà vịt còn có thịt heo liền sở thừa không nhiều lắm. Tô Khả Phương cân nhắc muốn như thế nào đem trong không gian hạt thóc cùng cá cấp làm ra tới. Hạ tử nhuận thấy nàng suốt ngày thất thần, còn tưởng rằng nàng sinh bệnh, cho nàng đem hạ mạch sau biết được nàng thân thể không ngại, lúc này mới hỏi, suy nghĩ cái gì? Tô Khả Phương nhìn hắn, thần sắc rất là rối rắm phức tạp. Nếu nàng hiện tại nói cho hắn không gian sự, hắn có thể hay không đem nàng trở thành yêu nghiệt? Việc này nếu là truyền khai, nàng sợ là vô pháp trước mặt người khác hiện thân đi. Làm sao vậy? Hạng tử nhuận bị nàng xem đến có chút bất an, hắn thật sự sợ cực kỳ nàng này ánh mắt, thật giống như tùy thời sẽ rời đi giống nhau. Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe, chiều hắn chớp chớp mắt, thử hỏi, tử nhuận, nếu ta nói cho ngươi, ta là thần tiên, ngươi tin hay không? Hạng tử nhuận giả vờ trầm ngâm hạ, nói, ta không tin ngươi là thần tiên, nói ngươi là yêu tinh ta đảo tin. Hắn phá lệ khai cái vui đùa. Tô Khả Phương này sẽ lại không có nửa điểm vui sướng, bĩu môi không nghĩ để ý đến hắn. Sinh khí. Hắn buồn cười nhìn nàng, không biết nàng như thế nào sẽ đột phát này tưởng hỏi ra loại này vấn đề. Tô Khả Phương suy tư sẽ, thay đổi cái phương thức hỏi, tử nhuận, vậy ngươi tin hay không trên đời này có yêu nghiệt? Nói xong, nàng lại cương điệu, thành thật trả lời, không được nói giỡn. Đối thượng nàng nghiêm túc biểu tình, hạng tử nhuận cũng thu hồi chế nhạo ý cười. Nghĩ nghĩ, kiên định nói, không tin. Tô Khả Phương trong lòng vui vẻ, lại lần nữa xác nhận, thật sự. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhân hắn nói mà lấp lánh tỏa sáng, hắn bật cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng trên đời này có yêu nghiệt. Từ trên mặt hắn biểu tình có thể thấy được, hắn là thật sự không tin, nàng lúc này mới chiều hắn giảo hoặc cười, ta tin à, bởi vì ta chính là. Liên tính ngươi là yêu nghiệt cũng đừng nghĩ thoát đi ta lòng bàn tay. Hắn ánh mắt nhếch cười. Túi đầu ở môi nàng khẽ cắn hạ. Bởi vì ở bên ngoài, hắn lướt qua tức ngăn. Liên ở hắn môi rời đi hết sức, nàng duỗi tay câu lấy hắn cổ, nhón mũi chân hôn trở về, đồng thời ý niệm vừa động, mang theo hắn vào không gian. Nàng chủ động làm hắn vui mừng khôn xiết, càng không tha rời đi, cánh tay dài hoàn thượng nàng eo thon không quan tâm ra tăng nụ hôn này. Quản hắn có thể hay không bị người phát hiện, quản hắn có phải hay không đổi phong bại tục. Hắn giờ này khắc này chỉ nghĩ hảo hảo thương tiếc nàng. Thẳng đến nụ hôn này kết thúc, buông ra nàng, hắn mới giật mình phát hiện chính mình đặt mình trong với một mảnh mặt cỏ phía trên. Chương 199 không thể tự kiềm chế. Trên cỏ có một đoàn gà nhà vịt nhà cùng gà rừng ở lẫn nhau truy đuổi chạy vội, bên cạnh là một tảng lớn đất trồng rau cùng ruộng lúa, đất trồng rau thượng loại các loại mùa rau dưa, mà vốn nên mới ươm mạ ruộng lúa mạ thượng cũng treo đầy nặng trĩu bông lúa, lại qua đi chính là một hốn lượn dòng suối nhỏ, khi thì có cá tôm nhảy lên, lại hướng nơi xa nhìn lại, là một ngọn núi đầu, trên núi cây cối thoạt nhìn thực thưa thớt. Sao lại thế này? Kết hợp nàng vừa rồi hỏi hắn vấn đề, Hạ Tử Nhuận trong mắt kinh ngạc chỉ là chợt lóe mà qua, bởi vì hắn có dự cảm trước mắt tình cảnh cùng nàng vừa rồi lời nói có quan hệ. Đây là ta tùy thân không gian. Nàng nhìn chằm chằm hắn đánh giá một lát, thấy trên mặt hắn gần xuất hiện kinh ngạc, cũng không có bị dọa đến bộ dáng, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tùy thân không gian. Hắn nùng như mực mày kiếm hơi hơi khơi mào, giống như không phải thực minh bạch. Không sai, chính là tùy thân không gian. Cái này không gian chịu ta ý niệm khống chế, có thể tự do xuất nhập. Tô Khả Phương vừa nói vừa nhìn hắn, thấy hắn thần nhiên không có biến hóa, lúc này mới chậm rãi hướng hắn giới thiệu khởi nàng này không gian tác dụng tới. Nàng giới thiệu dòng suối nhỏ cùng thổ địa thời điểm hắn còn không có cái gì phản ứng, nhưng vừa nghe đến trong không gian sơn là tòa bảo sơn, loại cái gì đều có thể sinh sôi nảy nở đồng dạng đồ vật tới, Hạng Tử Nhuận thần sắc có ti dao động, ngươi là nói. Vô luận là cây cối vẫn là dược liệu loại đến trên núi đều có thể sinh sôi nảy nở. Đúng vậy. Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, nói, lần trước ta gạt ngươi từ huyện thành ngoại bên kia trên núi hai đóa huyết linh chi cấp lộng tới trong không gian, hiện tại đều sinh sôi nảy nở ra 5-6 đóa tiểu huyết linh chi tới. Đúng rồi, còn có kia cây tơ vàng gỗ nam, trước 2 ngày bên cạnh cũng trưởng ra một cây tiểu tơ vàng gỗ nam. Hạng Tử Nhuận nhấp môi hồi tưởng hạ. Mặt bông chốc đen xuống dưới, ngươi lần trước ở nơi đó chủ động hôn ta, chỉ là muốn hấp dẫn ta lực chú ý. Trời biết hắn lúc ấy bởi vì nàng chủ động kích động bao lâu, nguyên lai nàng lúc ấy là dụng tâm kín đáo. Tô Khả Phương trột dạ cười gượng hạ, ai nói? Ta chính là tưởng thân ngươi. Nàng lời này nói rất đúng không tự tin, Hạng Tử Nhuận nghe được tâm đều tắc. Hạng Tử Nhuận lỗ thai động hạ, nghe được một trận gió thanh, thấp giọng hỏi nói. Ngươi này không gian có thể nghe được bên ngoài thanh âm, bên ngoài có phải hay không cũng có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Không thể. Cái này nàng đã sớm đã làm thí nghiệm. Cho tới nay nàng đều đang tìm kiếm thích hợp cơ hội nói cho hắn tùy thân không gian việc, cũng rồi dám sợ hãi, sợ hắn bị dọa đến, càng sợ hắn đem nàng đương yêu nghiệt đối đãi. Nhưng hiện tại hắn như vậy bình tĩnh tiếp nhận rồi nàng có được tùy thân không gian một chuyện, còn nhất châm kiến huyết hỏi ra không gian trong đó một cái quan trọng đặc điểm. Tô Khả Phương lại cảm thấy quá không cảm giác thành tựu. Hắn tốt xấu cũng cho nàng lộ ra một cái khiếp sợ biểu tình đến đây đi. Ngươi xác định bên ngoài nghe không thấy. Hắn thanh âm lực trầm, lại lần nữa hỏi. Sắc Tô Khả Phương vừa định nói xác định, đột nhiên nhận thấy được quanh thân hơi thở biến đổi, theo bản năng ngước mắt nhìn hắn một cái. Đối thượng hắn kia cười như không cười biểu tình, Tô Khả Phương hô hấp cứng lại, giống như đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Xác định. Hắn lại một lần hỏi. Nàng gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ mạch đỏ lên, tim đập cũng không chịu khống chế ra tốc. Hắn ánh mắt ám ám, không nghĩ lại lãng phí thời gian, cũng không nghĩ lại sai thất cơ hội tốt, duỗi tay liền cởi bỏ nàng đai lưng, đem nàng phóng ngã vào trên cỏ. Gió nhẹ hơi phất, cỏ cây vũ động, cá tôm vui mừng, linh hồn cùng nhục thể giao hợp làm người mê luyến không thể tự kềm chế. Hắn hơi thở gần trong gang tấc, thử khẽ chạm, ôn nhu vuốt ve. Ở trên người nàng trằn trọc lưu luyến, một cổ khắc thường tê dại hướng trên người các nơi lan tràn mà khai, lệnh nàng tiếng lòng rung động, không thể chính mình. Nàng cánh tay ngọc vô ý thức leo lên hắn rắn chắc cánh tay, than nhẹ thanh bao phủ ở hắn nhiệt liệt mà không mất ôn nhu hôn môi chung, hắn sở hữu cảm quan bị nàng ngây ngô phản ứng cấp đánh thức, thân thể sao động làm hắn cầm lòng không đậu tưởng hướng càng sâu chỗ thăm dò. Sự tất, nàng ở hắn trong lòng ngực nặng nề ngủ. Nam nhân trên mặt treo thỏa mãn ý cười, nghiêng đầu đánh giá nàng hồng chiều chưa cởi khuôn mặt nhỏ. Lúc này đây, hắn không có đánh mất nàng. Thấy nàng như vậy mệt, hắn rất muốn làm nàng ngủ nhiều một hồi, chỉ là bọn hắn nếu rời đi lâu lắm mọi người đều sẽ lo lắng. Bị hắn đánh thức, Tô Khả Phương phát hiện hắn đều đã giúp chính mình đem quần áo mặc xong rồi. Rốt cuộc sơ kinh nhân sự, nhìn đến hắn liền không khỏi nhớ tới vừa rồi điên cuồng một màn, Tô Khả Phương nhiều ít vẫn là có chút ngượng ngùng. Đi về trước lộ cái mặt, ăn cơm chiều chúng ta lại tìm lấy cơ ra tới, đến lúc đó ngươi tiến không gian hảo hảo ngủ một giấc. Nhìn nàng hơi hiện mỏi mệt khuôn mặt nhỏ, hắn nhẹ giọng nói. Hảo. Nàng túi đầu đáp lời. Nàng này phó e lệ bộ dáng làm hắn hầu kết mấp máy hạ, nhịn không được lại túi đầu hôn lên nàng có chút sưng đỏ cái miệng nhỏ, thẳng đến mau mất khống chế, hắn mới chạy nhanh buông lỏng ra nàng. Ôm nàng điều chỉnh một chút hơi thở, mới nói, được rồi, đi ra ngoài đi. Tô Khả Phương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới động ý niệm cùng hắn một khối trở lại chân núi. Hai người trở lại thôn, lều lớn từ phía trước đã có hương thân đem rau khô canh cấp làm tốt, các hương thân chính phân uống. Diêu thị kiểu gì khôn khéo, nàng đứng cách lều lớn từ mấy mét xa địa phương, vừa thấy đến Tô Khả Phương chiều chính mình đi tới, tầm mắt liền dừng ở nàng gương mặt cùng trên môi, sau đó bất động thanh sắc nói, Phương Nhi, đi cấp nương thịnh chén canh lại đây. Thốt, nương. Tô Khả Phương ứng thanh liền hướng phía trước bệ bếp đi đến. Chú ý tới Tô Khả Phương đi đường tư thế, Diêu thị trên mặt hiện lên vui sướng ý cười. Nàng cũng là ở quát gió to trước mới biết được nhi tử cùng con dâu còn không có viên. Phòng, nàng thiếu chút nữa bị việc này xấu hư, còn tưởng rằng chính mình nhi tử thân thể có cái gì tật xấu, hiện tại xem ra nàng bị mù nhọc lòng. Chỉ là này hai hải tử rốt cuộc là như thế nào tưởng, cư nhiên chạy đến giã ngoại. Khu, Diêu thị liếc một bên nhi tử liếc mắt một cái. Tính, chỉ cần này hai hài tử hảo hảo, sớm chút làm nàng bế lên tôn tử liền thành, cái khác sự, nàng liền mắt nhắm mắt mở. Đối thượng mẫu thân kia hiểu rõ hết thể ánh mắt, hạng tử nhuận thần sắc chưa biến, chỉ là bên thai chỗ lặng lẽ bỏ lên trên hồng chiều. Nương, ta đi giúp Phương Nhi. Hắn mặt vô biểu tình nói xong, đi nhanh chiều bệ bếp bên kia mà đi. Thấy Nhi tử cơ hồ là chạy trối chết, Diêu thị cười nhẹ ra tiếng. Tên tiểu tử thúi này càng ngày càng giống cái người bình thường. Cơm nước xong, Diêu thị cùng Lư thị còn có cùng lều phụ nhân liền ngủ hạ, Tô Khả Phương tắc cùng hạng tử nhuận ước hảo một khối hướng bờ sông mà đi. Tô Khả Phương là thật sự mệt muốn chết rồi, vào không gian nằm đến trên cỏ liền trực tiếp đã ngủ, hạng tử nhuận không có ngủ ý liền ở trong không gian xoay lên, dạo qua một vòng sau thấy chính mình tức phụ ngủ đến trầm, thật sự không đành lòng đánh thức nàng. Liền đến bên dòng suối nhỏ vớt chút màu mỡ đại tôm đi lên. Tô Khả Phương ngủ, đột nhiên ngửi được một trận mùi hương, nàng trở mình hơi mở mắt ra, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, lúc này mới nhớ tới chính mình là ở trong không gian. Chương 200 trừng phạt quá nhẹ. Thấy hạng tử nhuận không ở bên người, nàng ngồi dậy mọi nơi nhìn mắt, phát hiện hắn ở bên dòng suối nhỏ thiêu đồ vật ăn, mùi hương đúng là từ hắn bên kia bay tới. Tỉnh! Hắn xa xa chiều nàng cười cười, hô, lại đây ăn nướng tôm. Buổi tối chỉ uống lên chén canh, Tô Khả Phương bụng thật là có điểm nói bụng, Lý Hạ có chút loạn đầu tóc liền chiều hắn đi qua. Nàng ngồi xuống hạ, hắn liền đem một con lột hảo xác đại tôm nhét vào miệng nàng, nói, ta cực nhỏ nhìn thấy lớn như vậy tôm. Hắn trước kia vì nhiệm vụ vào Nam ra Bắc, vùng duyên hải địa phương không ít đi, ăn qua hải sản cũng không ít, lớn như vậy tôm thật là thực hiếm thấy. Kia đương nhiên. Tô Khả Phương đem tôm nuốt xuống, đắc ý rào rạt nói, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào ra tới tôm, dùng trong không gian tôm làm mắm tôm mới ăn ngon đâu. Trong không gian đã tổn không ít làm tốt mắm tôm, này đó mắm tôm nàng tính toán đi cao cấp lộ tuyến, chỉ là nàng trước mắt không quyền không thế, lo lắng nhận người mắt, cho nên kế hoạch còn không có thực thi. Hạ tử nhuận đem lột hảo xác đệ nhị chỉ đại tôm đưa vào nàng trong miệng. Ánh mắt dừng ở nơi xa chỉnh đôi bao tải phía trên, hỏi, ngươi tổn như vậy luôn là tính toán khai trạm lương thực sao? Nàng lắc lắc đầu, tạm thời không có quyết định này, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp, xem như thế nào đem trong không gian này đó lương thực làm ra đi cấp các hương thân, lại không bị người phát hiện. Kỳ thật khai trạm lương thực cũng rất kiếm tiền, chỉ là cái này triều đại khai trạm lương thực thiết yếu đến cùng quan phủ hợp tác, chịu quan phủ giám sát, nàng không thích bị người ước thúc. Cho nên không hướng phương diện này tưởng. Nhiều như vậy lương thực ngươi đều phải phân cho các hương thân. Nghe vậy, hắn cười nhìn nàng. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt đưa đám nói, ai làm ta nhất thời xúc động hướng các hương thân hứa hẹn sẽ dẫn bọn hắn đi ra khốn cảnh. Hối hận. Hắn buồn cười hỏi, trong lòng rất rõ ràng nàng là miệng dao găm tâm đậu hủ. Quả nhiên, trên mặt nàng uể oải vừa thu lại, bĩu môi nói, cũng không có là... Không có tự mình trải qua này kia thê lương trường hợp, là vô pháp thể hội các hương thân thống khổ cùng tuyệt vọng, nàng trong không gian thức ăn không cần tiêu tiền, có thể sử dụng mấy thứ này giúp được các hương thân, nàng trong lòng cũng kiên định chút. Hạng tử nhuận cười cười, lại đem một con tôm hướng miệng nàng biên đưa. Nàng đầu một bên, từ trong tay hắn tiếp nhận tôm thịt hướng hắn trong miệng lấp đầy, ngươi cũng nếm thử. Hắn cười hé miệng cắn, nhẹ nhai vài cái nuốt xuống, trầm ngâm nói, kỳ thật tưởng đem này đó lương thực làm ra đi cũng không khó, chờ các hương thân đem nhà ở cái hảo sau, chúng ta liền lấy cớ nói đã làm người từ nơi khác mang lương thực lại đây, sau đó chúng ta tự mình đến huyện thành tìm người đem lương thực gáp giải trở về liền thành. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, ân, ta cảm thấy biện pháp này được không? Mọi người đều biết Hạng Tử Nhuận nhân mạch quảng, nói như vậy hẳn là sẽ không có người khả nghi. Ngươi báo Cuồng Phong trước đến Lâm An thôn đỉnh núi chính là vì đem những cái đó cây ăn quả miêu di tiến không gian. Hắn lại hỏi, vừa rồi hắn ở trên núi nhìn đến những cái đó cây ăn quả miêu mọc đều thực hảo, so loại ở Lâm An thôn đỉnh núi khá hơn nhiều. Nàng gật gật đầu, những cái đó cây ăn quả miêu là người thật vất vả nhờ người lộng trở về, ta đương nhiên sẽ không làm này đó cây giống bị báo Cuồng Phong làm hỏng. Khi nói chuyện, nàng lại bất chi bất giác bị hắn uy tiến mấy chỉ đại tôm, đều cảm giác có chút no rồi, vội nói, ngươi ăn đi, quá no đợi lát nữa ngủ không được. Thật sự no rồi. Hắn nhìn nàng, nhướng mày hỏi. Ân, no rồi, ngươi ăn đi. Ngươi no rồi, là nên đến phiên ta ăn. Hắn chiều nàng ý vị sâu sắc cười, lại đem nướng tôm tủi lửa cấp diệt. Thẳng đến hắn tẩy xong tay chiều chính mình đi tới, Tô Khả Phương mới hồi quá vị tới. Lại tới. Nàng đại kinh thất sắc. Nàng sơ kinh nhân sự, nơi nào có thể như vậy thường xuyên. Nhìn ra nàng lo lắng, hắn biên cởi ra nàng đai lưng, biên ở nàng bên thai mê hoặc nói, buổi chiều đã cho ngươi thượng dược, sẽ không có việc gì. Nghe vậy, nàng mới nghĩ đến chính mình trạng vạng tỉnh lại thời điểm trừ bỏ thân mình có chút đau nhức, cũng không có mặt khác không khỏe. Tưởng tượng đến hắn cư nhiên thừa dịp nàng ngủ say thời điểm cho nàng nơi đó thượng dược. Nàng khuôn mặt nhỏ liền không chịu khống chế nâng lên. Chúng ta là phu thê, không có hảo thẹn thùng. Thấy nàng vẻ mặt quấn bách, hắn bật cười, thuận miệng liền nói, nói nữa, này lại không phải lần đầu tiên. Hắn nói làm nàng giật mình, ngược lại liếc mắt nhìn hắn, là ngươi mất trí nhớ vẫn là ta mất trí nhớ. Chúng ta buổi chiều không phải lần đầu tiên. Hôn đản này không phải là làm mộng xuân đi. Trên mặt hắn thần sắc có chút cao thâm khó đoán. Tô Khả Phương tưởng phá đầu cũng không nhớ tới hắn khi nào cho nàng nơi đó thượng quá dược. Thấy nàng vẻ mặt không tin, hắn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, ngươi đã quên, lần đó ngươi đùi bị thương, ngươi lại không để ý tới ta, cho nên ta đành phải sấn ngươi ngủ rồi mới cho ngươi thượng dược. Hắn nói tới đây, không có xuống chút nữa nói, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Tô Khả Phương đột nhiên trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nói, ngươi thế nhưng sấn ta ngủ say liền đem ta cấp ngủ. Tô Khả Phương không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, lần đầu tiên cư nhiên là ở chính mình không hề hay biết dưới tình huống vức. Ngươi lúc ấy có phải hay không cho ta dùng dược, bằng không ta như thế nào sẽ ngủ đến như vậy chết. Nàng cùng hắn thu sau tính sổ. Hôn đàn này, lúc ấy bọn họ còn ở dùng mình hảo sao. Đột nhiên, Tô Khả Phương mày nhăn lại. Không đúng, không đúng, buổi chiều nàng kia thình lình xảy ra đau đớn không phải giả. Hơn nữa trên cỏ còn có vết máu, buổi chiều là nàng lần đầu A. Là dược ba phần độc, lúc ấy ta chính là cho ngươi chắt một châm. Thấy nàng hắc khuôn mặt, hắn trột dạ nói, bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi không kinh ngươi đồng ý là sẽ không đi cuối cùng một bước, buổi chiều mới là lần đầu tiên. Vậy ngươi vừa rồi nói cho ta thượng quá dược. Nàng trừng mắt hắn. Hắn lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, ánh mắt né tránh, lúc ấy chính là ở bên ngoài cỏ sát một hồi. Đem ngươi nơi đó ra cấp ma phá một chút. Nghe vậy, Tô Khả Phương một khuôn mặt đều thành thục thấu trứng tôm. Nàng lại thẹn lại bực trừng mắt hắn, qua sau một lúc lâu mới vung lên nắm tay hướng hắn ném tới, ngươi cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hỗn đản. Đáng giận, nàng lúc ấy thế nhưng không có phát hiện, đối hắn cũng không có chút nào hoài nghi. Gia hỏa này thế nhưng ở bọn họ dùng mình thời điểm chiếm nàng tiện nghi, ba ngày còn trang một bộ thật cẩn thận hèn mọn bộ dáng. Làm nàng dối rắm mâu thuẫn. Đáng giận, quá đáng giận. Ba ngày. Không, năm ngày không cho chạm vào ta. Nói xong, lại cảm thấy này trừng phạt quá nhẹ, lại sửa lời nói, không đúng, nửa tháng. Tức phụ, ngươi này không phải muốn ta mệnh sao? Hắn bắt lấy tay nàng, hướng trên người nàng cọ cọ, đáng thương hề hề khẩn cầu nói, một ngày một lần liền hảo, được không? Lâu Hạn Phùng mưa lành, bởi vì lo lắng nàng thân mình không chịu nổi, hắn đều đã thực tiết chế, bằng không buổi chiều sao có thể làm nàng nhanh như vậy liền ngủ qua đi. Còn có vừa rồi, hắn cũng là vẫn luôn ở chịu đựng. Một ngày một lần đều còn ủy khuất ngươi. Nghe hắn cố mà làm ngữ khí, Tô Khả Phương đều khí cười. Có phải hay không mỗi cái nam nhân một khi khai hân đều sẽ trở nên tắc cầu vô độ. Chương 201 Liễu Trường Phong đưa vật tư. Là có điểm. Hắn nghiêm trang gật gật đầu. Có ngươi đại gia. Nàng tức giận hướng hắn trên đùi đạp một chân. Ta nói nửa tháng không cho chạm vào ta, liền nửa tháng. Cái khác nguyên do sự việc ngươi làm chủ, duy độc việc này đến nghe ta. Hắn bá đạo nói xong, tay nhẹ nhàng một xả, nàng bên hông đai lưng tùy theo cởi bỏ. Giây tiếp theo, nàng đã bị phóng ngã vào trên cỏ, không một hồi liền khuất phục ở hắn dâm vì dưới. Ngày hôm sau hai người trở lại thôn lều lớn thời điểm, các hương thân đã ăn qua cơm sáng vội vàng cái nhà ở đi, lều lớn chỉ còn lại có Diêu thị cùng Lư thị mấy người. Tô Khả Phương tối hôm qua rời đi thời điểm không có kinh động bất luận kẻ nào, Diêu thị cùng Lư thị đám người sáng sớm tỉnh lại thấy Tô Khả Phương không ở, còn tưởng rằng nàng là sáng sớm đi ra ngoài, cũng không hỏi nhiều. Bởi vì Hạng Tử Nhuận cực lực khuyên bảo, Tô Bằng bên kia nhà tranh cũng không cái thành, bởi vì Hạng Tử Nhuận tính toán đến lúc đó thỉnh thợ thủ công, hai nhà gạch xanh nhà ngói một khối xây. Nhà mình nhà ở không cần cái, Tô Bằng cùng Tô Nhưng Bân ăn xong cơm sáng liền mang theo Húc Đông cùng A Cam bọn họ đến thôn có yêu cầu hương thân bên kia hỗ trợ đi. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận ăn xong Hạng Thần Tường cho bọn hắn lưu cơm sáng đang chuẩn bị đến các hương thân bên kia nhìn xem. Liền nhìn đến hai chiếc xe ngựa sử vào thôn, hướng lều lớn bên này mà đến. Đang ở giúp đỡ các hương thân chắt nóc nhà Tô Bằng nhìn đến xe ngựa, vội đón đi lên, các hương thân cũng sôi nổi buông xuống trong tay việc, tò mò nhìn chằm chằm kia hai chiếc xe ngựa xem. Phía trước kia chiếc xe ngựa trung niên sa phu vừa thấy đến Tô Bằng liền đem xe ngựa dừng lại, chiều hắn chắp tay, hỏi, vị này đại ca, xin hỏi nơi này là Phong Quả thôn sao? Không sai, nơi này là Phong Quả thôn. Không biết vị này huynh đệ muốn tìm ai. Tô Bằng thấy này hai chiếc xe ngựa vẻ ngoài so con rể ra muốn xa hoa nhiều, chính là này sa phu đối thái độ của hắn thực cung kính, không giống tới tìm cha, cho nên Tô Bằng ngự khí cũng thực khách khí. Trong thôn nhận được gia đình giàu có hương thân hẳn là chỉ có nữ nhi cùng con rể, chẳng lẽ là tới tìm bọn họ. Tô Bằng suy đoán, vị này đại ca, chúng ta là từ Dương Phong Thành lại đây, là tìm Hạng Thần Hoàng Hạng sư phó. Sa phu cười nói, nguyên lai là tìm ta ra cô ra a, các ngươi đi theo ta. Tô Bằng cao hứng mang theo bọn họ đến lều lớn từ bên kia tìm Hạng Tử Nhuận đi. Hắn đoán quả nhiên không sai, bọn họ chính là tìm hắn con rể. Hạng Tử Nhuận nhãn lực hảo, xa xa liền nhìn đến phía trước kia chiếc trên xe ngựa sa phu có chút mặt thục, suy tư hạ liền nhớ tới người này là Liêu Trưởng Phong chuyên dụng sa phu. Tiểu nhân gặp qua Hạng sư phó. Sa phu đem xe ngựa đình ổn sau chiều Hạng Tử Nhuận được rồi cái hạ nhân lễ. Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình gật gật đầu, hỏi, Dương Phong Thành bên kia có hay không chịu gió to ảnh hưởng? Liêu Thành Chủ có khỏe không? Đa tạ Hạng sư phó nhớ, chúng ta Thành Chủ hết thể đều hảo, Dương Phong Thành lần này cũng đã chịu gió to ảnh hưởng, bất quá tổn thất không lớn. Sa phu cung kính có trật tự hồi xong lời nói, lại nói, Hạng sư phó. Chúng ta Thành Chủ biết đầu mương trấn bên này đã chịu tai họa đại, cho nên phái tiểu nhân đưa tới hai xe thức ăn cùng quần áo, Liêu biểu tâm ý. Trước thay ta cảm ơn Liễu Thành Chủ, chờ dàn xếp hảo các hương thân, ta lại tự mình tới cửa bái tạ. Hạng Tử Nhuận không cự tuyệt Liễu Trường Phong hảo ý, này đó thức ăn có thể cho các hương thân chống đỡ một đoạn thời gian. Hạng sư phó, chúng ta Thành Chủ làm tiểu nhân chuyển cáo ngài một tiếng, bởi vì lần này gió to có chút đồ vật không được. Cho nên muốn thỉnh Hạng sư phó mau chóng dàn xếp hảo người nhà sau đến Dương Phong Thành đi một chuyến, có chuyện quan trọng thương nghị. Liêu Trường Phong ở nhà mình chủ viện thiết trí cơ quan sự chỉ có số ít người biết, cho nên sa phu nói được thực mịt mờ, bất quá Hạng Tử Nhuận có thể nghe minh bạch. Ta tận lực. Hạng Tử Nhuận không có cấp ra cái xác thực thời gian. Sa phu chỉ phụ trách tặng đồ cùng truyền lời. Cho nên chuyển xong lời nói liền cùng một cái khác sa phu đem trong xe ngựa đồ vật hướng lều lớn tử dọn. Này hai chiếc xe ngựa mặt trên cơ hồ đều là thức ăn, chỉ có một cái dương quần áo, hơn nữa là Liêu Trưởng Phong làm người căn cứ Hạng gia dân cư đặt mua mỗi người hai bộ, không có dư thừa. Thức ăn trừ bỏ gạo và mì, còn có thịt muối, muối ăn cùng dầu nành chờ. Nhìn đến này hai đại xe thức ăn, các hương thân ảm đạm trong mắt có thần thái. Lều lớn gửi thức ăn đã căng không được hai ba thiên, các hương thân chính vì này phát sầu, không nghĩ tới lúc này tới mưa đúng lúc, này đó thức ăn tỉnh điểm ăn, hẳn là còn có thể căng một hai tháng, chờ bọn họ đem nhà ở cái hảo lại đem mà chỉnh một chút, loại chút rau xanh gì đó, hẳn là có thể ai đi qua. Các hương thân mấy ngày nay uống đều là rau khô canh, vài thiên chưa thấy được gạo, giữa trưa từ Tô Khả Phương làm chủ ngao một đốn đặc hàm cháo thịt, toàn thôn nam nữ già trẻ ăn ngon không vui sướng. Nhìn đến các hương thân trên mặt kia đã lâu tươi cười, Tô Khả Phương trong lòng lên men. Kỳ thật các hương thân yêu cầu không cao, bọn họ không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu có cái an thân chỗ, cầu một đốn ấm no, chỉ là ở vào cái này phong kiến lạc hậu triều đại, các hương thân này đỉnh điểm yêu cầu phảng phất đều thành hy vọng xa vời. Từ Nhuận, ta tưởng sớm chút đem không gian những cái đó lương thực cấp các hương thân phát đi xuống. Nàng nhìn nơi xa cao hưng phân chấn hương thân, chiếu bên người nam nhân muộn thanh nói. Sớm chút đem lương thực phát đi xuống, các hương thân trong tay có lương cũng có thể chân chính yên tâm lại. Nếu không ngày mai chúng ta liền đi huyện thành. Hắn hỏi. Cũng hảo, hiện tại trong thôn cũng không có gì sự, chúng ta ngày mai liền đi thôi. Cũng không biết Hoài Đường huyện lần này tai họa có nghiêm trọng không. Bạch Quả mấy cái, Triệu Thúc Càng Thẩm còn có Phạm Đạt Trí cùng Phu Lượng bọn họ hẳn là cũng khỏe đi, còn có Từ Tư Di, nàng còn có mang, chỉ mong bọn họ đều sẽ không có việc gì. Các hương thân biết Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương muốn đi huyện thành, lại không biết bọn họ muốn đi lộng lương thực, bởi vì hiện tại là phi thường thời kỳ, quanh thân gặp tai họa bá tánh đông đảo, vạn nhất tin tức tiết lộ, gặp được một ít không sợ chết người tới đoạt lương, vậy mất nhiều hơn được. Báo Lốc Vũ vừa qua khỏi con đường không dễ đi, Hạng Tử Nhuận đem xe ngựa thùng xe tả hạ, cưới ngựa mang theo chính mình tức phụ tiến thành. Từ đầu mương trấn hướng Hoài Đường huyện trên đường, có vài chỗ núi đất sạt lở cùng hủy hoại con đường, hai người đành phải đường vòng mà đi, đến Hoài Đường huyện thời điểm thiên đều mau đen. Hai người không có lập tức hồi Nam Thông phố sân, mà là đi trước Dương gia. Triệu Kinh Tài cùng Dương Sảo Lan nhìn thấy hai người, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Phương Nhi, các ngươi không có việc gì thật tốt quá. Dương Sảo Lan lôi kéo Tô Khả Phương tay kích động nói, ngươi Triệu Thúc trước hai ngày nghe nói đầu mương trấn bên kia gặp tai họa nghiêm trọng, lo lắng vô cùng, tưởng trở về tìm ngươi, ta biểu cứu nói lộ hỏng rồi quá không được lúc này mới không đi. Triệu Thẩm, chúng ta đều không có việc gì, chính là nhà ở cùng đồng ruộng bị hủy. Tô Khả Phương thấy Triệu gia ba người bình yên vô sự, huyền tâm cũng rơi xuống một nửa. Nhà ở không có có thể lại cái, mà hủy hoại có thể lại cày, chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Dương Sảo Lan an ủi nói, ta cũng là như vậy tưởng. Tô Khả Phương ngước mắt nhìn chung quanh toàn bộ viện, hỏi, Triệu Thẩm, ta vừa rồi lại đây thời điểm thấy trên đường cái rất nhiều cửa hàng bảng hiệu đều đã đổi mới, còn có một ít cửa sổ đều thay đổi, nơi này chịu ảnh hưởng hẳn là cũng không nhỏ đi, các ngươi sân như thế nào một chút cũng chưa bị hao tổn bộ dáng. Chương 202 này hầu hạ phi bị hầu hạ. Sao có thể không bị hao tổn? Dương Sảo Lan thở dài nói, gió to thiếu chút nữa đem chúng ta này nóc nhà đều sốc, ngươi là nhìn không thấy, chúng ta này trên nóc nhà ngói cơ hồ tất cả đều là một lần nữa cái, bởi vì viện này ở trong ngõ nhỏ gian, cho nên cửa sổ gì đó nhưng thật ra không bị hao tổn. Nghe vậy, Tô Khả Phương mày nhíu nhíu, đứng lên liền kêu Hạng Tử Nhuận hồi Nam Thông phố. Bởi vì nghe xong Dương Sảo Lan lời này, nàng thật sự lo lắng củ mài mã liên bạch quả mấy cái. Ba cái tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, gặp được này khó gặp bão cuồng phong cũng không biết có hay không bị thương, có thể hay không dọa đến. Hai người trở lại Nam Thông phố, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, thấy đại môn nhắm chặt, liền gõ gõ môn, một lát sau mới thấy Mã Liên một tay dẫn theo đèn lồng, một tay cố hết sức đem giày nặng đại môn mở ra. Vừa thấy đến Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương, Mã Liên mặt lộ vẻ vui sướng, thiếu gia, phu nhân, các ngươi đã trở lại. Mã Liên, các ngươi cũng khỏe đi. Tô Khả Phương nhìn từ trên xuống dưới nàng, vội vàng hỏi. Phu nhân, chúng ta đều thực hảo. Mã Liên nói đem hai người làm tiến sân. Thấy Mã Liên còn tính chấn định cũng không bị thương, Tô Khả Phương một nửa kia huyền tâm cũng rơi xuống. Củ mai cùng bạch quả tại nội viện. Tô Khả Phương tại ngoại viện nhìn thoáng qua, hỏi. Tô Khả Phương thấy chính mình vừa hỏi xong, Mã Liên theo bản năng liền hướng nội viện quét mắt, khuôn mặt nhỏ hiện lên một tia bất đắc dĩ, không khỏi buồn bực hỏi, xảy ra chuyện gì? Hẳn là ta sư đệ. Luyện võ người nhĩ lực hảo, Hạng Tử Nhuận nghe được Lâm Chiêu Hoành thanh âm từ trong viện truyền đến. Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ tối sầm, hắn lúc này như thế nào sẽ tại đây? Cái này triều đại không phải thực coi trọng nam nữ chi phòng sao? Hôm nay đều đêm đen tới, Lâm Chiêu Hoành tên kia vì cái gì còn sẽ tại đây? Mã Liên ba cái tiểu cô nương ở nơi này, hắn sẽ không sợ hỏng rồi các nàng thanh danh. Phu nhân, mấy ngày hôm trước gió to tới thời điểm chúng ta sân nóc nhà bị sốc, Lâm Đại Thiếu gia tìm người hỗ trợ một lần nữa tu chỉnh quá, sau đó liền mỗi ngày đều lại đây làm chúng ta cho hắn làm ăn, còn muốn chúng ta hầu hạ hắn. Mã Liên trần chờ hạ, vẫn là nói thực ra nói. Rốt cuộc trước mắt hai vị này mới là các nàng chính thức chủ tử, các nàng không thể đối chủ tử có điều giấu giếm, huống chi nhà mình phu nhân lại nói tiếp vẫn là các nàng sư phụ đâu. Hầu hạ, Tô Khả Phương thanh âm đầu nhắc lên, các ngươi mới vài tuổi, kia hôn trướng đồ vật cho các ngươi hầu hạ. Đang ở nội viện vui vẻ thoải mái cắn hạt dưa Lâm Chiêu Hoành nghe được Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương thanh âm, làm củ mài cùng bạch quả dẫn theo đèn lồng cho hắn chiếu lộ. Ba người cùng nhau từ trong viện đi ra, mới vừa đi đến huyền quan chỗ liền nghe được Tô Khả Phương này mang theo nghĩa khác nói, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Nghe được động tĩnh, Tô Khả Phương ngước mắt hướng huyền quan chỗ vừa thấy, giận sôi máu, nổi giận đùng đùng chiều hắn bước đi qua đi. Đi theo Lâm Chiêu Hoành phía sau bạch quả cùng củ mài nhìn đến nhà mình chủ tử, tức khắc miệng cười trục hai, đang muốn tiến lên cấp hai người hành lễ. Liền đối thượng Tô Khả Phương một bộ muốn giết người biểu tình, sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Lâm Chiêu Hoành thanh thanh nhất hầu, đánh đòn phủ đầu hô, tẩu tử, ngươi kia cái gì đầu vóc? Ta bất quá là làm củ mài các nàng cho ta làm tốt ăn, ngoài ra còn thêm cho ta pha pha trà, xoa bóp bối, đấm đấm chân gì đó, ngươi nghĩ đến đâu đi. Tô Khả Phương răn dạy cùng chất vấn nói đang muốn lao ra khẩu, sau khi nghe xong hắn lời này sau ngạnh sinh sinh tạp ở yết hầu. Bước chân cũng đột nhiên dừng lại. Cái này triều đại nói nữ nhân hầu hạ nam nhân, không đều là cái loại này ý tứ sao? Như thế nào Lâm Chiêu Hoành nói cùng nàng tưởng không giống nhau đâu? Đương nhiên, không giống nhau tốt nhất, bằng không nàng không tha cho Lâm Chiêu Hoành ra hỏa này. Tô Khả Phương vỗ hạ cái chán, nàng cảm thấy chính mình đều bị nam nhân nhà mình cấp mang oai. Nghĩ vậy, nàng quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn phía sau nam nhân liếc mắt một cái. Hạng Tử Nhuận bị nàng chừng đến không thể hiểu được, không biết chính mình cũng chọc tới nàng. Ý của ngươi là nói ta tức phụ không đầu óc lâu. Hạng Tử Nhuận quét Lâm Chiêu Hoành liếc mắt một cái, không chút để ý hỏi. Xét đến cùng, đều là gia hỏa này làm hại hắn. Lâm Chiêu Hoành một nghẹn, ảo não phiên hạ mí mắt, hắn như thế nào đem muộn tao bên vực người mình sư huynh cấp đã quên đâu. Nghe được Hạng Tử Nhuận thanh âm, Tô Khả Phương phục hồi tinh thần lại, banh trương khuôn mặt nhỏ khí rào rạt nói. Ngươi giúp chúng ta cái nóc nhà, ta cảm ơn ngươi, chính là Mã Liên bạch quả cùng củ mài các nàng là ta đồ đệ, lại không phải hạ nhân, ngươi dựa vào cái gì như vậy sai phái các nàng. Tẩu tử, các nàng đều ký bán mình khế như thế nào không phải hạ nhân. Lâm Chiêu Hoành không thể lý giải Tô Khả Phương ý tưởng, hắn bất quá là làm này mấy cái cô nương làm chút nha hoàn nên làm sự, nữ nhân này dùng đến một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng sao. Ta nói không phải liền không phải. Lần này liền tính, về sau nếu là làm ta biết ngươi lại sai khiến các nàng, ta cùng ngươi không để yên. Tô Khả Phương hung thần ác sát cảnh cáo nói. Nàng vì mấy cái hạ nhân bất cứ giá nào bộ dáng chẳng những làm Lâm Chiêu Hoành cảm thấy không thể tưởng tượng, ngay cả Hạng Tử Nhuận cũng hơi hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngược lại gợi lên một mạt ý cười. Hắn tức phụ chính là như vậy không giống người thường, mặc kệ đối phương thân phận như thế nào cao quý vẫn là đê tiện, chỉ cần là bị nàng bỏ vào đáy lòng người. Nàng liền sẽ liều mạng đi che chở. Đương nhiên, nếu là bị nàng ghét bỏ, kia kết cục cũng là thực thảm. Đây là hắn tràn đầy thể hội, cái loại này thể xác và tinh thần dày vò hắn không nghĩ lại trải qua một lần. Đối kẻ thù vậy càng không cần phải nói, liền tỉ như Phi Nhi, nàng xuống tay so bất luận kẻ nào đều tàn nhẫn. Hành hành hành, ta bảo đảm về sau đều chống đỡ hết nổi khiến các nàng, được rồi đi. Lâm Chiêu Hoành tức giận nói. Không phải mấy cái nha hoàn sao, hắn Lâm gia gia đại nghiệp đại còn sẽ thiếu mấy cái sai sử hạ nhân. Hắn chính là không nghĩ bị lão nhân nhắc mãi mới trốn tới chỗ này, bằng không nàng cho rằng hắn ăn no chống đem chính mình buồn ở cái này tiểu viện tử. Các ngươi có nghe hay không, hắn về sau nếu là còn dám đối với các ngươi hô tam bốn bốn, các ngươi liền dùng gậy gộc đem hắn đánh ra đi. Tô Khả Phương đối Mã Liên mấy cái nói. Tẩu tử, không cần như vậy tàn nhẫn đi. Lâm Chiêu Hoành một đôi mắt đào hoa trừng đến lão đại, không dám tin tưởng nhìn Tô Khả Phương. Hắn tốt xấu là muộn tao sư huynh thân thân sư đệ, nữ nhân này thế nhưng vì mấy cái hạ nhân muốn cùng hắn trở mặt. Là, phu nhân. Nhìn Lâm Chiêu Hoành kia trương như là từ hố phân vứt đi lên sú mặt, Mã Liên ba người nghẹn cười đáp. Sư huynh, ngươi tức phụ bắt nạt ta. Lâm Chiêu Hoành vẻ mặt hai hoán nhìn về phía Hạng Tử Nhuận. Hạng Tử Nhuận liền cái khỏe mắt dư quang đều không coi cho hắn, làm cho mấy người mặt dắt chính mình tức phụ tay liền hướng nội viện đi đến, vừa đi vừa hỏi, đêm nay muốn ăn cái gì, ta đi nghe hương tới mua trở về. Thiên đều đã đen, chỉ có thể mua có sẵn ăn. Mã Liên ba cái tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, mắt xem cái mũi, mũi xem tâm túi đầu, một trước một sau dẫn theo đèn lồng cấp hai người chiếu sáng. Sư huynh, ta muốn ăn Phật khiêu tường, bát bảo vịt, hương tạc thịt lưng. Lâm Chiêu Hoành vừa nghe đến ăn, lập tức thay một bộ lấy lòng tươi cười, theo sát ở hai người phía sau lại nhảy điểm đồ ăn. Chương 203 phòng bị thiên tai. Đều đã trễ thế này, không cần ăn quá dầu mỡ. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ nói, nếu không lộng cái tú cầu ốc khô, hấp tam tiên, xào cái rau xanh, lại lộng cái xôi ngọt thập cẩm là được. Còn có sao? Hắn hỏi. Tẩu tử, này cũng quá đơn giản đi, chúng ta nhiều người như vậy đâu. Lâm Chiêu Hoành bất mãn kêu lên. Muốn hay không lại lộng cái canh? Hạng Tử Nhuận hỏi. Tùy tiện, chính là muốn mau một ít, ta đều mệt nhọc. Hôm nay nàng cưới một ngày mã, cả người đều eo đau bối đau, có chút chống đỡ không được. Mệt mỏi liền về trước phòng nghỉ sẽ, ta lập tức quay lại. Hai vợ chồng thương lượng hảo sau là được rời đi, Lâm Chiêu Hoành bị hoàn toàn làm lơ. Lâm Chiêu Hoành nghẹn một bụng khí, chính là tưởng tượng đến phải về Lâm gia đối mặt đám kia xài lang hồ báo, hắn vẫn là chịu đựng khí ở Hạng Tử Nhuận sân ăn cơm mới rời đi. Cơm nước xong, Hạng Tử Nhuận cấp Tô Khả Phương lộng cái thuốc tắm thao, chính mình tắc đến tiểu viện bên kia xem Phù Lượng bên kia tình huống đi. Phù Lượng cùng Phạm Đạt Trí bên kia tình huống so Nam Thông phố bên này tốt một chút, chỉ là nóc nhà ngói bị sốc vài miếng, đều đã bổ thượng. Hai người nhìn thấy Hạng Tử Nhuận, vội đem tạc gà phô bên kia tình huống hướng hắn bẩm báo. Thiếu gia, tạc gà phô bên kia cửa sổ hỏng rồi một cái, bảng hiệu cũng bị gió to quất lạc, bất quá Nghiêm thiếu phu nhân đều đã phái người chuẩn bị cho tốt, cái khác không có gì tổn thất. Nghiêm thiếu phu nhân ý tứ là hậu thiên tiếp tục mở cửa làm buôn bán, chỉ là này gà vịt chỉ còn lại có mấy chỉ, chúng ta lo lắng sau này cửa hàng khai không được. Nghĩ đến chính mình tức phụ không gian nổi những cái đó gà vịt, Hạng Tử Nhuận nói, gà vịt không cần lo lắng, ngày mai ta sẽ đưa lại đây. Đúng rồi, thiếu gia, còn có thạch hộp cũng mau dùng xong rồi. Phù Lượng nghĩ nghĩ, nói, các ngươi cẩn thận ngẫm lại còn thiếu này đó nguyên liệu nấu ăn cùng nhau nhớ kỹ, ngày mai đưa đến Nam Thông phố cho ta. Hạng Tử Nhuận nói xong lại giao đái vài câu liền hồi Nam Thông phố đi. Trong phòng đèn dầu sáng lên, hắn đẩy cửa đi vào thấy chính mình tức phụ đã ngủ rồi, hơn nữa ngủ thật sự trầm, ánh mắt không tự giác nhu hòa xuống dưới. Hắn biết hôm nay đem nàng mệt đến quá sức, thổi tắt đèn dầu liền hướng tắm phòng đi. Ngày hôm sau Tô Khả Phương tỉnh lại đối thượng chính là một đôi rực rỡ lấp lánh mắt ưng, nàng còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại đã bị hắn khinh thân mà thượng. Vừa tỉnh tới đã bị nửa cưỡng bách phiên Vân Phúc Vũ, Tô Khả Phương căn bản không kịp tự hỏi, chờ làm xong, nàng mới nhớ tới bọn họ ngày hôm qua tới huyện thành. Hiện tại giờ nào? Tô Khả Phương tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên cái gì. Vừa đến giờ tị sơ, hán đại trưởng còn ở nàng bóng loáng thân mình thượng du di, tùy ý nói. Giờ tị. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, dùng sức chụp bay hán đại trưởng vọt người ngồi dậy, biên tìm quần áo biên đoán giận nói, như thế nào cũng không gọi tỉnh ta, ta hôm nay muốn đi huyện nha tìm tư di tỷ. Nơi này ly huyện nha lại không xa, tối nay đi cũng không có quan hệ. Hán xả quá trên tay nàng quần áo ném về giường đuôi, đem nàng kéo về trong lòng ngực. Cảm giác được hắn kiên quyết, Tô Khả Phương không thể tưởng tượng, tức giận linh cánh tay hắn một phen, ngươi tinh trùng thượng nào a? Tức phụ, nếu không ngày mai lại đi, hôm nay chúng ta ở trong phòng nghỉ ngơi một ngày. Hắn ánh mắt sáng quắc, hướng dẫn từng bước nói. Cút đi. Nàng hòa đại đá văng hắn, đem quần áo đoạt trở về. Ngày mai đều phải đưa lương thực hồi Phong Quả thôn, còn nghỉ ngơi một ngày. Nghỉ ngơi hắn đại đầu quỷ, cho rằng nàng không biết hắn ở đánh cái gì chủ ý. Thấy thật đem nàng cho bao, Hạng Tử Nhuận ngượng ngùng lấy quá nàng quần áo, cho nàng đưa qua. Nàng dùng sức xa quá, ngay trước mặt hắn thở phì phì mặc vào. Hạng Tử nhuận ánh mắt ám ám, hắn có chút hoài nghi chính mình bị ma quỷ ám ảnh, bằng không như thế nào sẽ cảm thấy chính mình tức phụ thở phì phì mặc quần áo váy bộ dáng cũng đặc biệt mê người đâu. Mã Liên sáng sớm liền lên ngao cháo, thấy nhà mình hai vị chủ tử không đứng dậy, ba người cũng không dám ăn trước, Tô Khả Phương biết sau rất là bất đắc dĩ, dặn dò các nàng về sau không cần chờ bọn họ. Uống lên chén cháo, Tô Khả Phương liền tìm Từ Tư Di đi, mà nàng mới vừa đi, Phù Lượng cùng Phạm Đạt Chí hai người liền đem tạc gà phô sở thiếu nguyên liệu nấu ăn đơn tử cấp đưa lại đây. Nhìn thấy Tô Khả Phương, Từ Tư Di vừa mừng vừa sợ, Phương Nhi, ngươi không có việc gì liền thật tốt quá, ngươi không biết, ta nghe được ta công công nói hắn trị hạ liền thuộc các ngươi đầu mương chấn gặp tai họa nghiêm trọng nhất, ta đều lo lắng gần chết, ta công công ngày hôm qua cũng dẫn người đến cùng mương chấn thị sát đi. Ngươi công công đi đầu mương chấn. Tô Khả Phương kinh ngạc. Thấy Từ Tư Di gật đầu, Tô Khả Phương cười nói, có nghiêm huyện lệnh như vậy tận chức tận trách quan phụ mẫu, thật là hoài đường huyện bá tánh chi phúc. Phương Nhi, ngươi đừng cười ta, ta thế chính mình công công nói chuyện, nhưng mấy ngày này ta công công là thật sự vội đến chân không chạm đất, gió to cùng nhau hắn cơ bản liền ở bên ngoài thị sát, nếu không phải có việc gấp là cực nhỏ hồi huyện nha, có khi buổi tối cũng chưa trở về ngủ, ngày hôm qua nghe được phía dưới người ta nói đầu mương trấn gặp tai họa nghiêm trọng, còn đã chết thật nhiều người, ta công công liền mã bất đình để đuổi đi qua. Từ Tư Di nói xong khe khẽ thở dài. Lúc trước công công là bởi vì tính tình quá ngay thẳng mới có thể đã chịu đồng liêu xa lánh ngang chân, cuối cùng bị biếm đến cái này hẻo lánh địa phương đảm đương một cái nho nhỏ huyện lệnh, hắn toàn tâm toàn ý vì bá tánh, lại tổng bởi vì xử lý không khéo đưa đẩy mà chịu không đến bá tánh kính yêu, nàng xem đến đều xuất ruột, chính là nàng biết, công công là toàn tâm toàn ý vì ba cánh. Đầu mương chấn lần này gặp tai họa xác thật rất nghiêm trọng, chớ trách ngươi công công xuất ruột, theo ta biết đến, chúng ta phụ cận mấy cái thôn phòng ốc cùng đồng ruộng đều tận hủy, mấy ngày nay thời tiết khi tình khi vũ, các hương thân thật là khổ không nói nổi, có rất nhiều hương thân đều cảm nhiễm phong hàn, cũng có chút người bởi vì không dược trị liệu mà bệnh chết. Này đó đều là nàng cha từ mặt khác thôn lý trưởng nơi đó nghe được, nàng cha nghe xong nghĩ lại mà sợ, cùng Lâm An thôn, Hương Phường thôn lý trưởng đều vạn phần may mắn bọn họ kịp thời khống chế được các hương thân bệnh tình, không làm bệnh tình lây bệnh mở ra. Từ Tư Di nghe xong một trận thổn thức, thiên tai ai cũng không có cách nào ngăn cản, đáng thương nhất chính là những cái đó ba tánh. Tô Khả Phương như suy tư gì nhìn Từ Tư Di, ánh mắt hơi hơi chật lóe, giống như tùy ý nói, thiên tai là không có biện pháp ngăn cản, bất quá có thể nghĩ cách phòng bị. Tựa như chúng ta phong quả thôn, lần này không có một cái hương thân ở gió to chung bỏ mạng, cũng không có người bị thương nặng, ngay cả được phong hàn hương thân đều kịp thời khống chế được bệnh tình. Hiện tại các hương thân đã tỉnh lại lên, ở trùng kiến gia viên. Thiên thai cũng có thể phong bị. Từ Tư Di mắt sáng rực lên. Đương nhiên có thể. Tô Khả Phương câu môi cười, đem lần này báo cuồng phong tiến đến trước phong quả thôn thôn dân sở làm chuẩn bị. Còn có gió to qua đi sở áp dụng thi thố nhất nhất nói cho nàng. Từ Tư Di nghe xong trầm ngâm lên, Tô Khả Phương không có quấy rầy nàng. Phương Nhi, ngươi có thể hay không đem ngươi vừa rồi cùng ta nói những lời này đó lại cùng nha môn sư ra lặp lại lần nữa? Từ Tư Di nghiêm túc hỏi. Nàng có dự cảm, Phương Nhi vừa rồi theo như lời đối công công khẳng định có trợ giúp. Chương 204 một con thùng thắng qua vô số dược liệu. Này không phải cái gì việc khó. Tô Khả Phương biết Từ Tư Di có viên là lướt tâm, cũng là cái thiện lương người, cho nên mới sẽ cùng nàng nói nhiều như vậy. Có một số việc nàng không có biện pháp làm cũng không kia nhẫn mại đi làm, chính là nghiêm huyện lệnh nghiêm trung đình có thể làm được. Tô Khả Phương cùng nha môn sư ra nói so cùng Từ Tư Di theo như lời muốn kỹ càng tỉ mỉ đến nhiều, nha môn sư ra đem Tô Khả Phương theo như lời tất cả đều ký lục ở bộ, sau đó ra roi thúc ngựa đưa hướng đầu mương chấn. Giao cho Nghiêm Trung Đình trong tay. Đưa Nghiêm Trung Đình xem xong sư gia đưa tới sổ ghi chép sau giống như thể hồ quán đỉnh, ngày gần đây tới sổ tư tức khắc tan thành mây khói. Hắn làm quan nhiều năm lại trước nay không có chân chính tiếp xúc quá tầng dưới chốt ba cánh, đối với dân gian phát sinh lũ lụt nạn đúng, nạn hạn hán, châu chấu tai họa chờ hắn chỉ người từ phía dưới quan viên bẩm sự thư tín nhìn thấy quá, mà này nạn báo hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, càng là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy. Cho nên nhất thời cũng không thể tưởng được hữu hiệu biện pháp giải quyết. Mấy ngày nay hắn nơi đi đến đều là một mảnh thê lương cảnh tượng, hắn trừ bỏ từ nơi khác cấp các hương thân điều tới một ít lương thực, địa phương khác hắn căn bản không thể nào xuống tay. Loại này lực bất tòng tâm cảm giác làm hắn ý thức được chính mình bạch bạch đương nhiều năm như vậy quan, trước kia hắn luôn là tự cho là thanh cao, chỉ trích triều đình quan viên chỉ biết nịnh hót không hiểu dân gian khó khăn, hắn tổng cho rằng, ở chính mình bên người, trừ bỏ chính hắn không ai là chân chính tâm hệ bá tánh. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn mới biết được, kỳ thật nhất không biết bá tánh khó khăn chính là chính hắn. Lao ra, ngài chính là thân mình không khỏe. Sư gia thấy hắn mất hồn mất vía, sắc mặt khó coi, nhịn không được lo lắng hô câu. Mấy ngày nay nhà mình lao ra liền không ngủ quá một cái an ổn giấc, sư gia sợ hắn thân mình chịu đựng không nổi. Chuẩn bị ngựa, đi trước phong quả thôn. Nghiêm Trung Đình lấy lại tinh thần chiều sư gia phân phó xong lại chiều bên người người như vậy chỗ tình huống thấp giọng phân phó một hồi lâu, mới lên ngựa, hướng phong quả thôn mà đi. Nghiêm Trung Đình đến phong quả thôn cửa thôn thời điểm đã là chạng vạng, hắn làm thủ hạ đem mã dắt đi, mang theo vài người đi bộ nhập thôn. Tiến phong quả thôn, Nghiêm Trung Đình đám người liền cảm giác được phong quả thôn không khí theo chân bọn họ mấy ngày nay đi qua những cái đó địa phương có cách biệt một trời. Tuy rằng là chạng vạng, chính là các hương thân vẫn cư ở vội đến khí thế ngất trời, tất cả đều bận rộn cái nhà ở, thôn phía trước một rộng mở nơi có hai gian lều lớn tử, cách đó không xa còn có hai gian nhỏ lại lều, lều lớn tử ngoại lâm thời bệ bếp chính khói bếp lượn lờ, từng trận mễ mùi hương truyền ra, Nghiêm Trung Đình đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hắn mấy ngày này trừ bỏ gặm một ít màn thầu còn bánh, cũng đã lâu không ăn đến cơm. Một ít lao nhân cùng trọng đại hải tử ở lều lớn tử bên ngoài nói chuyện biên xoa xoa dây cỏ, còn có mấy cái tuổi nhỏ lại hải tử thường thường hướng bệ bếp bên kia thấu đi, bị phụ trách nấu cơm một phụ nhân cùng một cô nương phất tay đuổi lại đuổi, nhưng không một hồi mấy cái hải tử lại thấu đi lên, kia phụ nhân cùng cô nương cười mắng vài câu liền từ bọn họ đi, chỉ là không được bọn họ dựa đến thân cận quá, để tránh bị hỏa cùng trong nồi thức ăn năng đến. Nơi này tường hòa cùng vừa rồi bọn họ một đường lại đây chỗ đã thấy thê lương cảnh tượng hình thành tiên minh đối lập, nhìn bọn nhỏ trên mặt thiên chân tươi cười, các đại nhân trên mặt đối tương lai hướng tới, Nghiêm Trung Đình hốc mắt mạc danh đỏ hồng, trong lòng có hổ thẹn, có tự trách, càng có đối Tô Khả Phương cảm kích. Hắn cảm tạ nàng giúp nơi này bá tánh đi ra thiên thai ác mộng, cảm tạ nàng cho hắn cùng các bá tánh một hy vọng. Đại nhân, có người lại đây. Nghiêm Trung Đình bên người một nha dịch nhắc nhở nói. Tô Bằng Kinh người nhắc nhở mới phát hiện cửa thôn tới mười mấy xa lạ nam nhân, xem bọn họ ăn mặc cũng không giống lưu dân, cũng không giống phụ cận thôn hương thân. Tô Bằng không xác định bọn họ ý đồ đến, vội đón nhận đi tìm tòi đến tốt cùng. Nghiêm Trung Đình cùng nha dịch đều thân xuyên thường phục, cũng chớ trách Tô Bằng không biết bọn họ lai lịch. Thấy Tô Bằng lại đây, Nghiêm Trung Đình chiều bên người nha dịch gật gật đầu, kia nha dịch tiến lên hai bước đối Tô Bằng nói. Vị này đại thúc, xin hỏi phong quả thôn Tô Khả Phương ở sao? Tô Khả Phương là nữ nhi của ta, nàng hiện tại không ở, không biết các vị tìm nàng chuyện gì. Tô Bằng cẩn thận nhìn bọn họ. Kia nha dịch nhìn Nghiêm Trung Đình liếc mắt một cái, hạ giọng nói, đại thúc, ngươi trước mắt vị này Hoài Đường huyện huyện lệnh Nghiêm đại nhân, chúng ta nghe nói Tô Khả Phương có biện pháp đem nước bẩn lọc thành sạch sẽ thủy, cho nên riêng lại đây nhìn xem. Huyện lệnh đại nhân. Tô Bằng cả kinh. Liền phải chiều Nghiêm Trung Đình quỳ xuống, lại bị nha dịch ngăn lại. Đại thúc, Nghiêm đại nhân là cải trang vi hành, không cần quấy nhiễu hương thân. Kia. Đại nhân, thảo dân sợ hãi. Tô Bằng một phen tuổi vẫn là lần đầu tiên thấy huyện thái gia, khẩn trương đến đầu lưỡi đều thắt. Đại thúc, liền kêu Nghiêm láo ra đi. Nha dịch nói. Là, Nghiêm láo ra. Tô Bằng thấy Nghiêm Trung Đình sắc mặt hiền lành. Lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Tô lý trưởng đúng không, nếu ngươi nữ nhi không ở, vậy ngươi mang chúng ta nhìn xem ngươi nữ nhi làm lọc thùng đi. Nghiêm Trung Đình đầu độ mở miệng, trên mặt mang theo một chút ý cười. Hắn nghe con dâu để qua một miệng, nói nàng cái kia tỉ muội phụ thân là một thôn làng lý trưởng. Là, Nghiêm láo gia thỉnh. Tô Bằng tất cung tất kính mang theo đoàn người vòng qua các hương thân hướng bờ sông mà đi. Đương Tô Bằng làm cho bọn họ mặt dùng lọc thùng đem một thùng bị ô nhiễm màu vàng nhạt nước sông lọc thành nước trong sau, Nghiêm Trung Đình đám người khiếp sợ không thôi. Tô lý trưởng, loại này lọc thùng các ngươi thôn còn có bao nhiêu? Nghiêm Trung Đình kích động hỏi. Có này lọc thùng, các ba cánh là có thể uống thượng sạch sẽ thủy, nước uống sạch sẽ, sinh bệnh cơ suất cũng có thể tùy theo rơi chậm lại. Cho nên nói, này một cái lọc thùng là có thể để được với vô số dược liệu. Chúng ta thôn liền ba cái, mặt khác mấy cái đưa cho Lâm An thôn cùng Hương Phường thôn, nếu là Nghiêm láo ra muốn, chờ ta nữ nhi trở về làm nàng lại lộng mấy cái chính là. Cùng Nghiêm Trung Đình ở chung ngắn ngủn thời gian, Tô Bằng đối cái này cao cao tại thượng huyện lệnh đại nhân đã không có vừa rồi sợ hãi, cho nên nói lên lời nói tới cũng trôi chảy nhiều. Tô Lý Trưởng, người nữ nhi khi nào trở về? Nghiêm Trung Đình thân bên người nha dịch có vẻ so nhà mình đại nhân còn sốt ruột. Nữ nhi của ta con rể hẳn là đều là hai ngày này trở về. Hạ Tử Nhuận hai vợ chồng đến huyện thành lộng lương thực tin tức tạm thời không tiết lộ cho các hương thân biết, bất quá Tô Bằng lại là cảm kích người trí nhất. Nghiêm Trung Đình trầm ngâm một lát, hỏi, Tô Lý Trưởng, nếu chúng ta ở các ngươi nơi này ở tạm hai ngày, không biết có thể hay không quấy rầy đến các hương thân? Đương nhiên sẽ không. Tô Bằng nói xong, vẻ mặt khó xử nhìn Nghiêm Trung Đình, chính là chúng ta nơi này mới vừa chịu quá thai, không địa phương nhưng trụ, đại gia hỏa đều là tê ở cùng cái lều, như vậy có thể hay không quá hủy khuất Nghiêm lao ra. Trước mắt vị này chính là huyện Thái Gia đâu, mặc dù hắn lại hòa ái dễ gần, Tô Bằng cũng không dám mở miệng làm cho bọn họ cấp các hương thân một khối trụ lều lớn A. Nghe vậy, Nghiêm Trung Đình nở nụ cười, có che mưa chắn gió địa phương liền không tồi. Ta cũng không phải không tại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời quá, nếu sẽ không quấy rầy đến các hương thân, liền phiền toái Tô Lý Trưởng thay chúng ta an bài an bài. Chương 205 phân lương. Tô Bằng cứ việc nội tâm rối rắm chần chờ, chính là Nghiêm Trung Đình đều lên tiếng, hắn cũng không dám không từ, là, ta cái này làm cho các hương thân cấp các vị dịch hàng đơn vị. Chờ Tô Bằng bên kia an bài hảo, Nghiêm Trung Đình đám người mới qua đi. Các hương thân biết những người này là tới tìm Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương, đối bọn họ rất là nhiệt tình, Nghiêm Trung Đình thực mau liền cùng các hương thân đánh thành một mảnh. Đối thượng các hương thân phát ra từ nội tâm tươi cười, giống như một chút đều không có đã chịu thiên tai ảnh hưởng, Nghiêm Trung Đình bọn người âm thầm giật mình. Nghiêm Trung Đình nguyên bản cho rằng, các hương thân tuy rằng đi ra khốn cảnh, nhưng ít nhất phải trải qua một đoạn thời gian mới có thể chân chính đi ra lần này nạn bão sở mang đến bóng ma. Chính là hắn thế nhưng không có nghe được nửa cái hương thân đối lần này nạn bao hắn giận, có chỉ là đối tương lai quy hoạch. Hắn nghe các hương thân nửa nói dơ nói, thác lần này nạn bao phúc, toàn thôn người đều trụ thượng tân nhà ở. Hắn nghe các hương thân nói, chờ cái hảo nhà ở, bọn họ liền phải sửa sang lại đồng ruộng, trước loại thượng chút rau xanh, lại loại thượng chút khoai lang đỏ, quá mấy tháng lại loại vãn quý lúa nước. Các hương thân còn nói, chờ thêm thượng mấy năm. Bọn họ thôn còn muốn quản lý trường học đường, đến lúc đó phụ cận thôn hải tử đều có thể đến nơi đây tới đi học, đến lúc đó thôn liền áo. Nhiệt! Các hương thân trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, lại nhảy nói, lại không biết Nghiêm Trung Đình đám người trong lòng chấn động. Các ngươi đồng ruộng đều hủy thành như vậy, muốn toàn bộ sửa sang lại hảo một lần nữa trồng trọt sợ cũng không dễ dàng đi, chẳng lẽ các ngươi một chút đều không vì sau này nhật tử lo lắng sao? Nghiêm Trung Đình bên người nha dịch cùng Nghiêm Trung Đình có giống nhau hoang mang, nhịn không được mở miệng hỏi. Một vị tộc lão nghe được lời này nở nụ cười, vừa mới bắt đầu cũng lo lắng, sau lại Hạng gia lão đại cùng Phương Nhi hướng chúng ta bảo đảm, nhất định sẽ mang chúng ta đi ra khốn cảnh, đại gia hỏa lúc này mới tỉnh lại lên. Này không, chúng ta tân phòng đều mau cái hảo. Bọn họ phòng ốc đồng ruộng không cũng hủy hoại, bọn họ nói có thể mang các ngươi đi ra khốn cảnh, lúc ấy các ngươi cũng tin. Một khắc nha dịch buột miệng thốt ra, bị Nghiêm Trung Đình nhìn lướt qua, lúc này mới phát hiện chính mình lời này giống như cố ý đả kích các hương thân dường như, không khỏi ngượng ngùng cúi đầu. Vị tiêu tộc lão cười khổ một tiếng, lúc ấy cái loại này tình huống, trừ bỏ tin tưởng bọn họ, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Có hy vọng tổng so không có hy vọng hảo đi. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều biết Hạng gia lão đại cùng Phương Nhi đem nói lớn, bọn họ suốt một thôn là người. Chỉ bằng bọn họ hai người sao có thể dẫn bọn hắn đi ra khốn cảnh. Bọn họ lúc ấy chỉ là yêu cầu một cái tinh thần cây trụ, bằng không bọn họ đều sẽ hỏng mất. Bất quá hiện tại đại gia hỏa đều thực may mắn lúc ấy tin Hạng gia lão đại cùng Phương Nhi nói, bằng không bọn họ này sẽ chỉ sợ đều còn sống ở cực kỳ bi ai bên trong đi. Tộc lao dừng một chút, lại cười nói, kỳ thật Hạng gia lão đại cùng Phương Nhi lời nói vẫn là rất có đạo lý, làm người liền phải về phía trước xem. Như vậy càng đi con đường liền sẽ càng rộng lớn, cũng may mắn đại gia hỏa tin bọn họ, bằng không chúng ta này sẽ sợ sẽ cùng mặt khác thôn hương thân giống nhau, chịu đói, bệnh bệnh, gắt gao đâu. Nghe xong vị này tộc lao nói, Nghiêm Trung Đình cuối cùng minh bạch sư ra sổ ghi chép thượng viết tâm lý xây dựng là có ý tứ gì. Đưa một người ở vào tuyệt vọng bên cạnh, nếu có người cho hắn một cái sống sót tín niệm, kia hắn phải cứu. Nghiêm Trung Đình đột nhiên rất muốn nhìn thấy kia cứu các hương thân mà tuyệt cảnh bên trong hai vợ chồng. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương là ngày hôm sau trạng vạng trở lại phong quả thôn, nhìn bọn họ phía sau còn đi theo 10 chiếc xe ngựa, vừa hỏi Tô Bằng, các hương thân mới biết được này hai vợ chồng là cho bọn họ lộng lương thực đi, không khỏi cao hứng cơ chân múa tay lên. Chỉnh 10 xe thức ăn đâu, đủ bọn họ toàn thôn người ăn cái hơn nửa năm, đến lúc đó bọn họ vãn quý lúa nước đều ra tới, còn dùng lo.